Chương 1876, ha ha. Trong Đông Lai Các, Lạc Ấp Hoàng Cung, Thánh Thiên Tử Đại Chu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nghe nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân vừa rồi mang về câu trả lời, thoải mái cười to, âm thanh dao động tám phương. Trẫm đã nói rồi, làm sao tiểu tử này có thể tìm tới quân đội ma tộc, mà ngay cả hư không Liệp Vương cũng không tìm thấy, thì ra là giở trò bịp bợm. Bất quá, chuyện này làm hay, làm rất tốt. Chỉ là, như đã nói qua, tiểu tử này vẫn tính thành thực, biết giao phó đúng sự thật đối với trẫm, cũng không uổng trẫm một lần lại một lần giúp hắn. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nhìn Ngọc Giản vui cười ha ha, cười đến đại tư thiên ngũ dự không giải thích được. Hắn thật không biết làm sao Diệp Chân ngay cả giở trò bịp bợm cũng có thể làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long cởi mở cười to. Toàn bộ, đại tư thiên ngũ dự thật tò mò. Nhưng đại tư thiên ngũ dự lại rất rõ ràng, lấy thân phận cùng chức vị của hắn, càng hiếu kỳ chết càng nhanh, hoàng đế muốn cho hắn biết, tự nhiên sẽ cho hắn biết. Nếu hoàng đế không muốn cho hắn biết, hắn lại nghĩ đủ mọi cách tìm câu trả lời, vậy thì cách cái chết không xa. May mắn chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn tương đối tín nhiệm ngũ dự. Ngũ Khanh cũng chớ giả bộ, trẫm cũng biết ngươi nín nhịn rất khổ cực, cho ngươi nhìn một chút là được, bất quá, Ngũ Khanh phải nhớ kỹ, chuyện này, ngươi biết là được, không thể xen vào, càng không thể truyền ra ngoài. Nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài, trẫm là người thứ nhất bắt ngươi hỏi tội. Vừa nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền ném ngọc giản cầm trong tay cho Ngũ Dự. Ngũ Dự nhận lấy ngọc giản, nhưng cũng âm thầm kêu khổ. Mặc dù hắn thật tò mò, nhưng nghe nhân tôn Hoàng Cơ Long nói như thế, hắn cũng không nguyện ý biết chuyện này nữa. Có thể để cho nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng phải dặn dò bí mật, khẳng định không phải chuyện đùa. Nếu thật có tiết lộ, bất kể có phải từ hắn truyền ra ngoài hay không, Ngũ Dự hắn cũng sẽ không thiếu phiền toái. Nhưng bây giờ, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã mở miệng, hắn ngoại trừ nhìn, không có lựa chọn nào khác. Chỉ nhìn một chút, đại tư thiên Ngũ Dự liền mặt lộ vẻ kinh dị. Thì ra là như vậy. Bây giờ, đại tư thiên Ngũ Dự có chút hiểu rõ vì sao sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long thấy được phần ngọc giản này lại cởi mở cười to. Bởi vì Diệp Chân cho ra câu trả lời vừa chân thực, lại hợp lý, đồng thời lại giải thích nguyên nhân Diệp Chân có dính líu cùng ma tộc. Thật ra, sau khi Diệp Chân thấy được mật chỉ chất vấn của nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, cùng nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng có chút sửng sờ. Hỏi Diệp Chân hắn là tìm được tung tích chi quân đội ma tộc này như thế nào? Tại sao nhiều hư không Liệp Vương như vậy không tìm được, Diệp Chân hắn nửa ngày không chỉ có thể tìm được mà còn tiêu diệt hết? Cái vấn đề này rất nhạy cảm. Một khi Diệp Chân trả lời không được, như vậy thì sẽ mất đi tín nhiệm của nhân tôn Hoàng Cơ Long, cùng sự ủng hộ của đại tư thiên ngũ dự. Không có nhân tôn Hoàng Cơ Long tín nhiệm cùng đại tư thiên ngũ dự ủng hộ, lại có Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, lúc nào cũng muốn giết Diệp Chân cho thống khoái, như vậy Diệp Chân cách bị thu thập cũng đã không xa. Nhưng vấn đề là, câu trả lời cũng rất nhạy cảm, rất khó trả lời. Diệp Chân từng nghĩ có thể sẽ dùng đầu nô lệ ma tộc, giả mạo mua từ chợ ở Loạn Không Đảo, để đáp lại nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không có dùng đáp án này. Nô lệ với chiến sĩ thể trạng còn có đầu, đây chính là hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, Diệp Chân lựa chọn thành thật trả lời. Trả lời thành thật nhưng có chút giấu giếm. Nói thẳng lấy được từ nô dịch ma tộc đầu mục, về phần vì sao Diệp Chân chỉ nô dịch có hai ma tộc đầu mục, Diệp Chân cũng thành thật trả lời. Năm đó hắn cùng với trưởng nhạc công chúa lưu lạc đến ma tộc địa giới, mượn cơ hội nô dịch hai gã ma tộc đầu lĩnh. Năm đó, hắn và trưởng nhạc công chúa chính là nhờ có hai gã ma tộc, đầu mục bị nô dịch này mới sống sót được ở địa giới ma tộc, cuối cùng thành công đem về. Lần này có thời cơ dùng đến bọn họ. Càng đúng dịp là, năm đó, sau khi Diệp Chân cùng trưởng nhạc công chúa trở về, Ngư Chiêu Ân từng hỏi qua chi tiết đối với Diệp Chân cùng trưởng nhạc công chúa, nhưng vô luận Diệp Chân hay trưởng nhạc công chúa đều không đề cập quá rõ ràng tới chuyện này. Cứ như vậy, chuyện này liền hoàn toàn chìm xuống. Sự hoài nghi của nhân tôn Hoàng Cơ Long đối với Diệp Chân hoàn toàn tiêu tan không nói, đã vậy còn càng tín nhiệm Diệp Chân. Dù sao trong cả đại chu này, thần tử dám đứng trước mặt vị hoàng đế này thẳng thắn nói ra đã nô dịch được hai ma tộc, đầu lĩnh đã ít lại càng ít, trong một vạn không có một. Hơn nữa, còn có trưởng nhạc công chúa chứng minh. Nhân tôn Hoàng không thoải mái cười to mới là lạ. Lúc nhân tôn Hoàng Cơ Long cởi mở cười lớn, trong nha môn Thanh Châu Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang nổi trận lôi đình. Còn chưa có kết quả sao? Diệp Chân người này cũng hoàn thành quân lệnh, một ngày, các ngươi còn không tra ra được hắn rốt cuộc hoàn thành quân lệnh như thế nào sao? Phế vật, một đám phế vật. Không thể không nói, Tẩy Thiên Cổ có chút thất thố. Bất quá, việc này cũng rất bình thường. Vì ngày này, Tẩy Thiên Cổ đã đợi ước chừng hơn 5 năm, càng đã mưu đồ tính toán mấy năm, sau khi kỳ hạn 5 năm đến, hắn vẫn không gấp gáp động thủ, chờ thời cơ chín mùi nhất mới ra tay. 6 năm mưu tính, ném vào khối tài sản kinh người 20 triệu linh thạch thượng phẩm, vận dụng vô số nhân lực vật lực quan hệ, chính vì nhổ tận gốc cây đinh Diệp Chân này. Thế nhưng đến cuối cùng, Diệp Chân lại giống như không có việc gì, đó mới là không bình thường. Vệ Cương cũng hiểu rõ tâm tình bây giờ của đại nhân nhà mình, sau khi nghe mắng gần nửa ngày, khi Tẩy Thiên Cổ dừng lại, mới chậm rãi mở miệng. Đại nhân, chuyện này chỉ có thể từ từ tra, bất quá, việc khẩn cấp trước mắt là hình phạt nghiêm của Diệp Chân. Diệp Chân kia mặc dù hoàn thành quân lệnh của Đại Ti Thiên, nhưng lại không làm tròn bổn phận, để cho quân đội ma tộc Chu diệt mấy chục ngàn con dân Đại Chu là sự thật. Với tội danh này, cho dù không thể đuổi hắn ra khỏi Tây Tuần Thú, cũng phải để cho hắn đau lòng một chút, nếu không được, cũng phải bắt lại một hai tên thủ hạ tâm phúc của hắn, đoạn một cánh tay của hắn. Vệ Cương căm hận nói. Nói thật, bây giờ Vệ Cương còn hận Diệp Chân hơn cả Tẩy Thiên Cổ. Tài sản gia truyền của Vệ thị bọn họ cứ như vậy mất hết rồi. Đoạn một cánh tay của hắn sao? Trong mắt Tẩy Thiên Cổ lộ ra vẻ tức giận. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Bổn tọa ngay lập tức sẽ cho người vạch tội hắn. Sau khi Diệp Chân vượt qua một lần nguy cơ quân đội ma tộc xâm phạm, chuyện thứ nhất chính là mang theo một đám thuộc hạ đi đến trấn nhỏ bị quân đội ma tộc tàn sát kia, kiểm tra thật kỹ. Nói thật, tâm tình Diệp Chân rất trầm trọng. Một vùng đất cằn cỗi, gà chó không để lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một bộ phận cư dân đi ra ngoài mua bán hoặc làm việc muốn trở lại thăm người thân, nhà không có, thân nhân không có, tiếng khóc thảm thương. Nhân gia chết hết, cũng có bộ phận xa gần chạy tới đào mộ chôn y phục và di vật. 10 dặm lều chứa linh cữu, nói muốn có bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Thủ hạ của Diệp Chân đi theo, trong lòng mỗi người đều lạnh buốt. Đại nhân, quân đội ma tộc này thật đúng là táng tận lương tâm, ngày sau nếu có may mắn đến chiến trường nhân ma, mạt tướng nhất định chặt đầu ma tộc, báo huyết hải thâm cừu. Nét mặt Sa Bôn đi theo đầy vẻ giận dữ. Diệp Chân nghe vậy, quay đầu bình tĩnh nhìn Sa Bôn nói, chẳng lẽ chỉ là ma tộc sao? Mọi người ngẩn ngơ, thời điểm nhìn về phía Diệp Chân chậm rãi nói. Tạo thành thảm kịch 10 dặm lều chứa linh cữu này, không chỉ có ma tộc, còn có những nội gian mở đường của ma tộc. Vẻ mặt mọi người rét lạnh, đều biết lời của Diệp Chân chỉ cái gì. Đại nhân nói không sai, nhưng trước mắt, chúng ta cũng không có phương pháp trả thù gì. Liễu Phong gương mặt thất lạc. Ai nói không có? Diệp Chân một vẻ mặt nghiêm ngặt. Nếu Tẩy Thiên Cổ không theo quy củ, như vậy thì đừng trách Diệp Mỗ cũng không theo quy củ. Liễu Phong giật mình, hỏi. Ý của đại nhân là, đại nhân, ngươi có chuyện gì muốn làm? Xin hãy phân phó, Cổ Thiết Kỳ ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Cổ Thiết Kỳ vỗ ngực nói. Các ngươi tuyệt đối không thể động thủ, yên tâm đi, Diệp Mỗ tuyệt đối sẽ khiến cho Tẩy Thiên Cổ hối hận vì đã làm ra chuyện này. Khà khà, đây là một trận chiến tranh do Tẩy Thiên Cổ không theo quy củ mà khơi mào, mà chàng chiến tranh này chỉ vừa mới bắt đầu. Diệp Chân cười quái dị, tiếng cười kia để cho những kiện tướng tâm phúc bên người, mỗi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn họ hiểu rõ, vị tuần sát sứ Diệp Chân này của bọn họ lại sắp đi trả thù. Trong nhà môn Thanh Châu Tây Tuần Thú, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang nhìn một phần công văn vừa rồi lấy được đến, từ tuần tra ti cùng quân bộ, càng xem, sắc mặt càng khó nhìn. Hừ, lấy công chuộc tội, chỉ xử phạt 1 năm bổng lộc. Tẩy Thiên Cổ liếm môi. Chuyện lớn như vậy, lại cứ cho qua như thế. Hoàng đế Lão Nhi đối với Diệp Chân thật đúng là che chở. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi nói chuyện, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ xé phần công văn thành nát bấy. Đúng vậy, xem ra Hoàng đế Lão Nhi quyết tâm phải đối phó Tây Tuần Thú chúng ta. Vệ Cương trả lời một câu, đột nhiên giật mình, nói. Đại nhân, chuyện này trước mắt cũng chỉ có thể đến trình độ này, có thể nói lỗ công một lần. Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng Diệp Chân trả thù. Theo như ghi chép cách Diệp Chân làm việc trước đây, người này cũng sẽ không im hơi lặng tiếng. Trả thù. Diệp Chân trả thù. Tẩy Thiên Cổ nhìn về phía Vệ Cương. Đúng vậy đại nhân. Thật ra thì chuyện quân đội ma tộc xâm phạm lần này. Đối tượng và mục đích rõ ràng như vậy, thủ hạ bên người Diệp Chân hơi có chút suy nghĩ cũng có thể liên, tưởng đến trên người đại nhân. Nhưng chỉ liên tưởng mà thôi, lại không có bất kỳ chứng cớ nào. Không có chứng cớ không có nghĩa bọn họ sẽ không báo thù chúng ta. Vệ Cương nói, Tẩy Thiên Cổ gật đầu, có loại khả năng này, nhưng Diệp Chân hắn lấy cái gì để trả thù lão phu. Cười lạnh một tiếng, Tẩy Thiên Cổ ngăn cản Vệ Cương tiếp tục nói. Giống như người nói, chuyện này, không thể không phòng. Truyền lệnh xuống, lệnh cho quan sát sứ cùng thự nha tăng cường đề phòng, đồng thời tăng thêm một đám cao thủ cho nhân viên giám thị Bắc Hải quận. Nhất là điều động số lượng võ giả nhất định phải nghiêm tra, hồi báo bất cứ lúc nào. Rõ, đúng như những gì ghi công văn mà nha môn Tây Tuần Thú có được, chuyện quân đội ma tộc xâm phạm, dù cuối cùng chi quân đội ma tộc, xâm lấn này bị Diệp Chân hoàn toàn tiêu diệt trên danh nghĩa. Nhưng vẫn như cũ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hơn 20.000 bình dân chết thảm, cùng dân gian khủng hoảng vân vân, chuyện này không thể nào cứ tính như vậy. Tấu chương vạch tội Diệp Chân độc chức ở Lạc ấp nhiều như tuyết rơi. Bất quá lúc này, thủ đoạn cường ngạnh của nhân tôn Hoàng Cơ Long triển hiện ra. Đầu tiên để cho quân bộ lấy công trận ủng hộ Diệp Chân, sau đó đổ lỗi nguyên nhân gây ra chuyện quân đội ma tộc xâm phạm cho việc quân đội bố phòng ở nhân ma chiến trường lơ là cảnh giác. Rồi sau khi lấy thủ đoạn giết gà dọa khỉ, lệnh cho tuần tra ti cùng bí giam toàn lực điều tra mấy ngự sử trong ngự sử đài đang nhảy nhót vui mừng. Có lẽ, dưới mông những ngự sử này sạch sẽ, có lẽ sẽ bị thu thập sạch sẽ. Nhưng người nhà hoặc thân thích của bọn họ, chỉ cần dùng sức tra, vẫn sẽ tìm ra một ít vi hành đồ pháp loạn kỷ. Hay hoặc là tự tìm một cái cớ, nhân tôn Hoàng Cơ Long thật ra rất quen thuộc khi chơi những chiêu như thế này. Tóm lại, trên triều đình Lạc ấp sau khi chiến đấu tiến hành 6-7 ngày, chuyện này cuối cùng lấy Diệp Chân có tội nhưng cũng có công, phạt 1 năm bổng lộc làm kết thúc. Dù sao, những ngôn quan ở trung hạ tầng kia đang đối mặt tuần tra ti giống, như một con chó điên đang điên cuồng phản công. Thời điểm khiển trách, thánh chỉ đến Bắc Hải quận, trên dưới Bắc Hải quận bao gồm Diệp Chân ở trong cũng không quá coi là chuyện to tát. Chân tướng chuyện này để ở nơi đâu, chẳng qua là không người có thể lôi ra tới mà thôi. Bắc Hải quận từ trên xuống dưới, nhất là mấy kiện tướng tâm phúc của Diệp Chân, mong đợi nhất chính là việc trả thù mà Diệp Chân nói lúc trước. Trả thù Tây Tuần Thú. Vô luận là bởi vì chuyện này mà những huynh đệ bị ám sát, hay thiếu chút nữa tất cả mọi người đã gặp phải tai họa diệt môn. Mà để cho bọn họ phẫn nộ nhất là bốn trấn bị tàn sát thành phế tích, tạo thành thảm kịch 10 dặm lều chứa linh cữu. Chuyện này là quân đội ma tộc xâm lấn làm, nhưng quân đội ma tộc xâm phạm lại do Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tạo thành. Ma tộc cùng nhân tộc đối lập đã 10 vạn năm, giống như lúc trước yêu thú cùng nhân tộc, yêu thú ăn thịt người, nhân tộc săn giết yêu thú ăn thịt, luyện đan, tu luyện. Loại đối lập này là trời sinh, là đối lập trên bản năng chủng tộc. Mà Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thúc đẩy chuyện này, hắn là nhân tộc, vì đạt thành một ít mục đích không thể cho người biết, mà dám tàn sát bách tính bình dân. Về tình cảm mà nói, Diệp Chân hận Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ còn sâu hơn so với hận ma tộc. Cho tới những thân tín của hắn, cũng đang mong đại nhân nhà mình làm ra kế hoạch tương quan, điều động bọn họ đi trả thù Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Nhưng mà đợi chừng mấy ngày, Diệp Chân lại không có điều động bất kỳ ai. Diệp Chân chẳng qua là để cho bọn họ làm một chuyện. Đó chính là tiếp tục tăng cường xây trạm canh gác tuần phong sứ đường thứ hai. Hạt khu trong các châu, các quận huyện, các trấn không chỉ có muốn gia tăng mật thám, tăng cường mật thám ẩn núp, đồng thời còn muốn gia tăng phong thám. Phong thám, danh như ý nghĩa, chính là thám tử lưu động như gió, tính lưu động lớn, cũng càng thêm ẩn núp, nhưng bởi vì số lượng nhân thủ, phong thám nhiều nhất chỉ hạ phóng đến huyện thành, rất ít ở trong trấn. Nhưng chuyện vừa xảy ra gõ chuông báo động cho đường thứ hai của bọn họ. Nếu sau khi ma tộc đến tập kích tử thụ trấn, mật thám của đường thứ hai có thể nhanh chóng báo động thì mọi chuyện sẽ khác. Như vậy, dù có xảy ra thảm kịch, nhân mã của đường thứ hai đang ở đó cũng có thể thông báo cho châu phủ, cùng biên quân phái binh vây quét trong thời gian ngắn nhất. Vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không bị động giống trước đó vài ngày. Thiếu chút nữa, toàn bộ cao tầng đường thứ hai đã bị xử theo quân pháp tập thể. Đương nhiên, chuyện tăng cường phong thám sẽ khiến cho kinh phí chuẩn bị rất khẩn trương. Bất quá, Diệp Chân không quan tâm, đãi ngộ của tất cả mọi người trong đường thứ hai không giảm. Nhân thủ gia tăng để kinh phí gia tăng thì do Diệp Chân một mình tự gánh vác. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Chân có quá nhiều linh thạch, mà trong kế hoạch của Diệp Chân, tiêu hao của bộ phận này cuối cùng sẽ do Tẩy Thiên Cổ trả tiền. Diệp Chân làm chuyện thứ hai chính là bí mật liên lạc nội vụ giám chính Tây Tuần Thú Mã Nguyên Cẩn, chất vấn hắn chuyện trọng yếu như vậy, vì sao không báo? Nếu quân cờ Mã Nguyên Cẩn này vô dụng, hoặc không tận tâm, Diệp Chân không ngại lập tức khiến hắn biến mất. Bất quá, Mã Nguyên Cẩn cũng thật sự oan khuất. Chuyện này, đừng nói nội vụ giám chính Tây Tuần Thú là hắn, cho dù tả tổng sự Tây Tuần Thú Chỉ Tĩnh Sơn cũng không rõ ràng. Tất cả những chuyện này đều do hữu tổng sự Tây Tuần Thú Vệ Cương một tay tổ chức. Thời điểm bọn họ biết, cũng chỉ biết quân đội ma tộc xâm phạm, lại cũng không biết tình hình chân thật rõ ràng. Cuối cùng, Diệp Chân chấp nhận giải thích của Mã Nguyên Cẩn. Không sai, đừng nói Tẩy Thiên Cổ, cho dù Diệp Chân hắn làm lên loại chuyện này, cũng sẽ vô cùng cẩn thận, người biết càng ít càng tốt. Lần này, ta miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của ngươi, nhưng trong vòng nửa tháng, ta muốn ngươi bắt được tình báo cặn kẽ, về địa bàn quản lý của Tây Tuần Thú ở các châu, quận huyện cho ta, càng cặn kẽ càng tốt. Diệp Chân ra lệnh. Cái này, ta sẽ làm hết sức. Mã Nguyên Cẩn trả lời có chút miễn cưỡng. Nhưng mà đáp lại của Diệp Chân lại để cho Mã Nguyên Cẩn sợ hết hồn hết vía. Ta không cần phế vật. Những lời này của Diệp Chân là cho Mã Nguyên Cẩn một thông điệp sau cùng, nếu ngay cả chuyện này cũng không làm xong. Vậy Mã Nguyên Cẩn ngươi chính là một phế vật. Như vậy Diệp Chân giữ lại Mã Nguyên Cẩn hắn có ích lợi gì? Ý tứ lại không cần nói nhiều cũng hiểu rõ. Sau khi làm xong hai chuyện này, ngay tại Bắc Hải quận, những tâm phúc của Diệp Chân nhao nhao muốn thử, mỗi người đều đang chờ đợi hành động trả thù của Diệp Chân. Diệp Chân lại làm chuyện khỏi dự liệu của tất cả mọi người, tuyên bố muốn bế quan khổ tu. Rất nhiều tâm phúc nghi ngờ, Diệp Chân lần nữa tiến vào tĩnh thất bế quan khổ tu. Cũng không ai biết, quyết định tuyên bố lần nữa bế quan của Diệp Chân chỉ là che giấu tai mắt người có tâm. Sau khi tiến vào tĩnh thất, đánh ra pháp trận đề phòng nặng nề, Diệp Chân để lại một thận ảnh phân thân, huyết quang chợt lóe, chân thân bỗng biến mất tại chỗ. Hành động trả thù chính thức bắt đầu. Đi về phía Nam Đại Chu Thanh Châu chính là Bình Châu. Trong địa bàn Bình Châu quản lý có một quận được đặt tên là Sương Sư quận. Sương Sư quận bao gồm 8 huyện, nhưng nổi danh nhất là Đông Tẩy Huyền. Phía sau Đông Tẩy Huyền là Đăng Thịnh Sơn, phía trước chính là Vô Tận Bình Nguyên. Chính giữa Bình Nguyên có một hồ lớn chiếm 300 dặm. Cộng thêm khí hậu thích hợp, Đông Tẩy Huyền này có thể nói là đất lành, đầy đủ sung túc. Mà phía sau Đăng Thịnh Sơn càng sản xuất đủ loại mỏ sắt, chỉ nói đến chủ quáng mạch đã hơn 30 cái, nghe nói có hơn 100 nơi để hạ mở quáng mạch. Mở ra quáng mạch cần đại lượng lao công, điều này đưa đến dân số Đông Tẩy Huyền rất đông đúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ tính nô lệ cùng lao công thông thường, nhân khẩu ở Đông Tẩy Huyền đã hơn 10 triệu. Số lượng người đã nhiều hơn hạ đẳng quận ở Đại Chu. Giống như lúc ban đầu Diệp Chân ở Bắc Hải quận, dân số còn không đủ 10 triệu. Mà một cái Đông Tẩy Huyền nho nhỏ trước mắt, dân số hơn 10 triệu không nói, thương nhân lui tới tứ phương cũng nối liền không dứt, ngoại trừ vật liệu sinh hoạt cùng buôn bán nô lệ ra, mỏ sắt làm ăn cực kỳ phát triển. Có thể nói Bình Châu, thậm chí là mỏ sắt chung quanh Bình Châu cũng không bằng. Buôn bán nông nghiệp hưng thịnh như vậy làm địa bàn Đông Tẩy Huyền mở rộng cực lớn, huyện thành lớn nhỏ đã vượt qua Sương Sư quận. Ngay cả thành tường đều cao hơn 1/3 so với Sương Sư quận. Đây là điểm hạn chế trong luật pháp Đại Chu. Châu thành, quận thành, huyện thành đều có độ cao hạn mức tối đa, không thể vượt qua hạn mức tối đa này. Nhưng Đông Tẩy Huyền này vượt qua hạn chế lại chẳng có chuyện gì. Đừng nói là Sương Sư quận, ngay cả Châu Mục Bình Châu cũng không dám nói chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Đông Tẩy Huyền có một môn hạ tách ra từ Tẩy Thị nhất tộc của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Trên căn bản, gia tộc truyền thừa lâu đời sẽ trở nên càng ngày càng lớn. Sau khi tách ra sẽ dễ quản lý cùng phát triển. Loại chuyện này có rất nhiều, có người muốn tự do mà tách ra, có người không có địa vị mà tách ra, nhưng cũng có người không muốn tách ra. Nhưng đại đa số tách ra lại vì quản lý cùng phát triển gia tộc, nhất là dưới tình huống gia tộc cực kỳ cường thịnh, những người sau khi tách ra sẽ nghe theo hiệu lệnh của gia chủ. Đông Tẩy Thị chính là một nơi do người Tẩy gia của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tách ra, đến nay vẫn phụ thuộc Tẩy gia, chính là một trong những môn hạ được Tẩy gia coi trọng nhất. Theo như tình báo nội bộ Diệp Chân bắt được từ Mã Nguyên Cẩn, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chính là tộc nhân được tín nhiệm nhất. Cho nên dù Mã Nguyên Cẩn ngồi ở vị trí cao Tây Tuần Thú nhưng vẫn có chút chuyện lại không tham dự được, mà thuộc hạ tinh anh, còn có tử sĩ dưới quyền Tây Tuần Thú, tất cả đều xuất thân từ Tẩy Thị nhất tộc, thị tộc phụ thuộc. Trừ điều đó ra, tài sản Tây Tuần Thú Tẩy ra hơn một nửa đến từ chính mỗi môn nhân tách ra cống hiến. Giống như Đông Tẩy Huyền Thành trước mắt Diệp Chân, hàng năm sẽ cung cấp số lượng lớn tài sản cho Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Nghe nói Đông Tẩy Huyền này sản xuất cùng buôn bán giao dịch, một năm thu thuế còn nhiều hơn toàn bộ Bình Châu. Về phần Châu Mục Bình Châu thì không dám quản Đông Tẩy Huyền, lại không dám thu thuế cao từ thu nhập Đông Tẩy Huyền. Nếu hắn dám, Tẩy Thiên Cổ chỉ cần nửa phút sẽ dạy hắn nên người. Nói cách khác, Đông Tẩy Huyền trước mắt này chính là một cái cứ điểm cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là nguồn thủ hạ, càng là tài nguyên. Mà bây giờ, Diệp Chân đang đi dạo lung tung dưới lòng đất Đông Tẩy Huyền Thành, tra xét toàn bộ tàng bảo khố Đông Tẩy Huyền. Diệp Chân sở dĩ xuất hiện ở nơi này cũng bởi vì mục tiêu trả thù là ở đây. Hắn không giống như Tẩy Thiên Cổ vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn, không để ý bình dân bách tính chết sống. Cái loại chuyện giết chết số lượng lớn người dân, Diệp Chân không làm được và cũng sẽ không làm. Nhưng sau lưng Tẩy Thiên Cổ Tẩy ra còn có Tẩy Thị, thời điểm này Diệp Chân không quản được nhiều như vậy. Nếu lần này Diệp Chân không cho Tẩy Thiên Cổ một chút giáo huấn, Tẩy Thiên Cổ sau này sẽ còn tệ hại hơn, càng khiến cho Diệp Chân càng thêm mệt mỏi. Lần này, Diệp Chân phải đánh cho Tẩy Thiên Cổ thật đau, khiến cho hắn đau đến xương tủy, để cho hắn khắc cốt minh tâm. Đông Tẩy Huyền Thành là một thành buôn bán, ban đêm vô cùng phồn hoa, cho đến qua giờ tí, cả huyện thành mới chậm rãi an tĩnh lại. Diệp Chân lặng yên không tiếng động đến một đường chính cách Tẩy phủ Đông Tẩy huyện ngoài ngàn thước. Tẩy phủ Đông Tẩy Huyền dài 30 dặm, rộng 25 dặm, một cái Tẩy phủ đã chiếm cả 1/3 huyện thành. Mà Tẩy phủ cũng là trọng địa của Tẩy gia Đông Tẩy Huyền. Phần lớn buôn bán giao dịch đều hoàn thành bên trong phủ, số lượng lớn mỏ sắt cùng linh thạch, còn có đủ loại tài nguyên giao dịch cũng cất giữ bên trong Tẩy phủ. Hơn nữa, Đông Tẩy Huyền này càng là một căn cứ huấn luyện bí mật. hơn 10.000 con em tinh anh Đông Tẩy Thị được huấn luyện ngay tại Tẩy Phủ. Sau 20 năm gian khổ huấn luyện cùng tu luyện, sẽ phải đi Tây Tuần Thú làm thủ hạ. Hàng năm, Tây Tuần Thú có thể bổ sung ít nhất 100 tên tuần tra thần liệp hợp cách, 500 tên quỷ thán cùng 1.000 tên võ giả thông thần cảnh hậu kỳ trở lên. Mỗi một nhóm đưa đi sẽ có người Tẩy Thị tộc mới, gia tộc phụ, gia nô gia tộc, các đệ tử bị đưa vào bổ sung huấn luyện. Những tuần tra thần liệp cùng võ giả chấp hành nhiệm vụ bí mật dưới quyền Tẩy Thiên Cổ, trên căn bản toàn bộ đều xuất thân từ người bị tách ra. Đông Tẩy Thị bị tiêu diệt, không biết Tẩy Thiên Cổ có đau lòng không? Lạnh lùng liếc mắt nhìn tòa lâu đài Tẩy Phủ trong bóng tối, Diệp Chân động thần niệm một cái liền biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn xuất hiện ở một tòa thương khố xây dưới lòng đất. Chỗ thương khố này có chu vi một dặm, nhưng không gian bố trí trồng chất trận pháp cao minh, không gian dưới lòng đất đã biến thành một tòa thương khố to lớn dài 15 dặm, rộng 15 dặm, cao 10 dặm. Bên trong chất đống số lượng lớn mỏ sắt nằm ngắn gọn. Chẳng qua là quặng thô, nơi này phòng thủ cũng không nghiêm mật, cộng thêm Diệp Chân có thể tới lui tự nhiên bằng tiên thiên ngũ hành thần độn, tiến vào tòa thương khố to lớn dưới lòng đất này có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Thân hình Diệp Chân giống như hồ điệp xuyên hoa, quặng mỏ sắt thô trong kho nhanh chóng biến mất, trong thời gian ngắn biến mất hơn một nửa. Bất quá mục đích của Diệp Chân cũng không phải tới lấy trộm, những thứ này giá trị cũng không cao bằng bản gốc. Diệp Chân làm như thế chẳng qua là mở rộng không gian. Sau một trận thu hoạch, Diệp Chân cảm giác không gian không sai biệt lắm mới dừng lại thân hình. Chớp mắt thân hình dừng lại, Diệp Chân động thần niệm một cái, một người cao hơn 2 trượng, khí thế khiến cho người ta hít thở không thông, trên người mặc vật phẩm đại tướng đầy ma khí hiên ngang xuất hiện. Diệp Chân nhíu mày một cái, thu liễm hơi thở lại, hích, thuộc hạ tuân lệnh. Thoáng chốc, sát khí vô cùng dày đặc trên người Hắc Cửu lập tức biến mất. Không chỉ Hắc Cửu, số lượng lớn ma hồn quân sĩ không ngừng liên tục xông ra ngoài, từng tên liều mạng thu liễm khí tức. Không sai, chính là Hắc Cửu. Muốn trả thù Tẩy Thiên Cổ, những thuộc hạ từng xuất hiện của Diệp Chân cũng không thể động thủ. Thứ hai, những tên giám sát đường cũng không yếu, tuần tra thần liệp hay phong cửu mạch cùng Ngưu Nhị bí mật giám thị bọn họ. Không cần suy nghĩ cũng biết là ai phái ra. Cho nên thủ hạ từng xuất hiện của Diệp Chân, cho dù 300 tế vệ, lần này trả thù cũng không thể vận dụng. Mà kế hoạch trả thù cũng rất đơn giản, chính là gậy ông đập lưng ông. Cho Tẩy Thiên Cổ ngươi cảm thụ một chút cảm giác bị buộc đến tuyệt cảnh. Lúc Diệp Chân mượn cớ bế quan biến mất đã lợi dụng chiến hồn huyết kỳ, trở về ma hồn giới. Diệp Chân lần này trở về ma hồn giới chỉ làm một chuyện. Đó chính là mang Hắc Cửu, một trong tam đại quân đoàn trưởng ra ngoài, đồng thời còn mang theo một nhánh thủ hạ từ trong quân đoàn tam đại ma hồn, sau đó tạo thành đội ngũ tinh anh. Nếu phải chơi, vậy thì chơi đùa lớn một chút. Chơi Tẩy Thiên Cổ không thể khôi phục trong vài năm được mới đáng khen ngợi. Lúc Diệp Chân đang chuyển động thần niệm, 50.000 ma hồn tu vi thông thần, cảnh trung hậu kỳ xếp thành đội ngũ chỉnh tề ở kho hàng trong lòng đất. 2.000 tên ma hồn tướng quân huyền cung cảnh, còn có 2 tên là giới vương cảnh, từng tên đằng đằng sát khí đứng hàng trong đó. Đây chính là một nửa lực lượng tinh anh ở ma hồn giới. Muốn công nơi nào, mời đại soái hạ lệnh. Thấy trận thế này, Hắc Cửu đã biết Diệp Chân thật muốn dụng binh rồi, hào hứng nói. Sau khi bản soái rời đi một khắc đồng hồ, tấn công vào Tẩy Phủ đối diện, trừ phụ nữ và trẻ con, hết thảy chém chết, bất kỳ một người nào dám công kích các ngươi cũng chém chết. Đồng thời công chiếm thương khố, cướp sạch linh thạch, các loại thiên tài địa bảo, tài vật, có thể cướp được bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu. Khi nói chuyện, Diệp Chân tung ra một cái tay, ném ra 30 cái nhẫn chứa vật, đây là tất cả hàng mà hắn tích trữ. Chu vi lớn nhỏ từ 10 mét đến ngàn mét không giống nhau. Không có cách nào, nhẫn chứa vật giới ở nơi này bị hạn chế, không gian chứa vật càng lớn càng khó chuyển. Bình thường Diệp Chân có Thận Long Châu, tồn trữ không gian có thể nói vô cùng to lớn. Nhưng hắn không sử dụng trong tình huống này liền có chút hơi phiền phức. Bất quá trận chiến hôm nay đối với Diệp Chân mà nói, cướp sạch tài vật chẳng qua là thứ yếu. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh đại soái. Hắc Cửu đáp. Diệp Chân gật đầu, thân hình thoát một cái, tay cầm chiến hồn huyết kỳ, phân thân ma soái xoay mình xuất hiện, Diệp Chân chỉ phân thân ma soái nói. Phân thân bản soái sẽ theo các ngươi đánh giết Tẩy Phủ. Một khi phân thân bản soái mệnh lệnh các ngươi rút lui, các ngươi không được có bất cứ do dự nào, đây là quân lệnh. Diệp Chân cẩn thận giao phó. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Hắc Cửu lần nữa chào nói. Diệp Chân chậm rãi gật đầu một cái. Bắt đầu từ bây giờ tính giờ, một khắc đồng hồ sau bắt đầu hành động. Vâng. Hắc Cửu nhanh chóng đáp ứng, Diệp Chân xoay mình nhanh chóng biến mất. Mấy hơi thở sau, một cái bóng đen to lớn xuất hiện ở phía nam Đông Tẩy Huyền Thành, quanh thân bóng đen tán ra khí thế hung lệ ngút trời. Trong thời gian ngắn giống như một loại sóng lớn xông về Đông Tẩy Huyền. Thoáng chốc, Đông Tẩy Huyền giống như bị thức tỉnh, vô số giác mã, long mã, đà thú hoảng sợ hí lên một tiếng vang tới. Cùng một giây, một đạo khí tức đạo cảnh vô cùng to lớn từ trong Đông Tẩy Huyền phủ phóng lên cao. Đại Phong, nơi này làm sao xuất hiện Đại Phong? Nhìn hư ảnh to lớn phía nam Đông Tẩy Huyền thành, lão tổ tông Đông Tẩy thị gia tộc, cũng là vị cường giả đạo cảnh duy nhất trấn thủ tại Đông Tẩy Huyền, thành Tẩy Trấn kinh hô. Đông Tẩy Huyền là chi nhánh trọng yếu của Tẩy gia, lại vừa là trọng trấn buôn bán, ngoại trừ gần trăm vị cường giả giới vương cảnh trấn giữ ra, còn có một vị cường giả đạo cảnh ở chỗ này. Là lão tổ tông Đông Tẩy thị còn sống, vị cường giả đạo cảnh Tẩy Trấn này chính là tồn tại giống như Định Hải thần châm đối với Đông Tẩy thị. Đại đa số thời điểm đều bế quan tu luyện tu thân dưỡng tính, ít khi ra mặt. Đừng nói là người ngoài, ngay cả con cháu trong nhà, mấy năm cũng không thể gặp mặt một lần. Nhưng một khi phát sinh đại sự kinh thiên, Tẩy Trấn tuyệt đối là người thứ nhất xuất hiện. Thời điểm khí tức thái cổ hung thú lan ra, người thứ nhất bị kinh động đến chính là Tẩy Trấn. Song gần trăm cường giả giới vương cảnh Đông Tẩy thị, từng tên từ mặt đất phóng lên cao, đợi thấy lão tổ tông Tẩy Trấn chớp mắt đã xuất hiện ở trong hư không, vẻ mặt lại ngưng trọng mấy phần. Bởi vì bọn họ ai cũng rõ ràng, nếu không có đại sự kinh thiên, lão tổ tông nhà mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Không mấy hơi, Đông Tẩy thị đại gia chủ Tẩy Nhật Đông liền xuất hiện bên người lão tổ tông nhà mình. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy hư ảnh to lớn chậm rãi di động, không một người dám vọng động. Khỏi cần phải nói, chỉ khí tức thái cổ hung thú Đại Phong kia đã để cho trong lòng rất nhiều người trực tiếp truyền đến cảm giác run rẩy. Lão tổ tông, thái cổ hung thú bực này làm sao xuất hiện ở chỗ của chúng ta? Đại gia chủ Đông Tẩy thị Tẩy Nhật Đông vẻ mặt nghi hoặc. Thái cổ hung thú Đại Phong bay lượn trên 9 tầng trời làm sao xuất hiện ở huyện thành nho nhỏ như Đông Tẩy Huyền? Tẩy gia lão tổ tông Tẩy Trấn lắc đầu một cái, quả thật khác thường, vô cùng hiếm thấy. Lão tổ tông, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói thái cổ hung thú hung hãn tuyệt luân bực này, nếu nó đại phát hung tính, Đông Tẩy Huyền thành nho nhỏ của chúng ta chỉ sợ gặp phải tai họa ngập đầu, nếu không tập trung cao thủ, tiên hạ thủ vi cường. Tẩy Nhật Đông khẩn trương đề nghị. Tiên hạ thủ vi cường. Lão tổ tông Tẩy Trấn lắc đầu một cái, thái cổ hung thú há là nhiều người có thể giết chết. Lão phu năm xưa chinh chiến vây công một con thanh xí phong, chỉ có huyết mạch hậu duệ của Đại Phong, nhưng cuối cùng một nhóm người lão phu có cả ba đạo cảnh cùng hai vị cường giả giới vương cảnh, sau khi trả giá năm chết tám thương mới thành công vây diệt. Nghe được cái giá năm chết tám thương, Đông Tẩy thị tộc trưởng Tẩy Nhật Đông còn chưa để ý, chút tổn thất này vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng Tẩy Trấn lại bổ sung một câu, bên trong năm chết tám thương có cả ba vị võ giả đạo cảnh sơ kỳ. Hít, khóe miệng méo một phát, Đông Tẩy thị gia chủ Tẩy Nhật Đông chợt hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía bóng đen trở nên vô cùng kiêng kỵ. Ngay cả đạo cảnh cũng vừa chết hai thương. Mà bây giờ bên Tẩy gia bọn họ chỉ có một vị đạo cảnh không nói, thái cổ hung thú kinh khủng trước mắt chân chính là Đại Phong. Lão tổ tông, chúng ta. Thanh âm của Tẩy Nhật Đông cũng trở nên run rẩy, tộc nhân sau lưng càng loạn lạc. Không phải sợ. Lão tổ tông Tẩy Trấn vang lên thanh âm ôn hòa mà kiên định. Tính khí của Đại Phong quả thật hung hãn vô cùng, nhưng đầu Đại Phong hôm nay đột nhiên xuất hiện ở Đông Tẩy Huyền thành chúng ta, nhất định là có nguyên nhân. Nếu chỉ vì phát tiết hung tính, chỉ sợ sớm đã công kích ta. Ai cũng không nên động, cũng chớ có lên tiếng, nhìn Đại Phong này muốn làm gì. Tẩy Trấn mới vừa dứt lời, Tẩy Nhật Đông trong lúc bất chợt nhìn bóng đen la hoảng lên. Lão tổ tông, nó di chuyển rồi. Ánh mắt Tẩy Trấn run lên, chớp mắt nhìn sang, trong lòng buông lỏng một chút. Bởi vì Đại Phong quả thật di chuyển, nhưng cũng không có đến gần Đông Tẩy Huyền thành, mà không nhanh không chậm hướng phía nam bay đi. Thấy vậy, tất cả Tẩy thị tộc nhân và cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đánh nhau cùng loại thái cổ hung trong truyền thuyết này, ai cũng không muốn. Xem ra, Đại Phong này tựa hồ đang tìm gì đó. Truyền lệnh xuống, ai cũng không được quấy rối đầu Đại Phong này, nếu có bất kỳ người nào dám quấy rầy đầu Đại Phong này rước lấy đại họa. Lão phu diệt cả nhà hắn. Lão tổ tông Tẩy Trấn bắn sát khí ra bốn phía nói. Phải. Lúc đang đáp lại, gia chủ Tẩy Nhật Đông đột nhiên ngẩn ngơ. Lão tổ tông, ngươi xem phương hướng Đại Phong này phi hành, tựa hồ là Đang Thịnh Sơn. Đang Thịnh Sơn. Tẩy Trấn co rụt đồng tử lại. Ngươi đừng nói bậy, thật đúng là. Tẩy Trấn hiểu ý tứ những lời này hơn Tẩy Nhật Đông, bởi vì 8 phần 10 tài sản Đông Tẩy, thì bọn họ dựa vào số lượng lớn tài nguyên khoáng sản trong Đang Thịnh Sơn. Nơi đó không chỉ có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, còn có hơn 500.000 nô lệ dùng để đào mỏ mà Đông Tẩy thị bỏ ra giá cao mua được từ chư thiên vạn giới. Nếu Đại Phong này không hành hung chúng ta ở Đông Tẩy Huyền thành, đối với nô lệ Quáng Sơn, chắc cũng sẽ không hành hung. Cho dù có hành hung, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Bất quá, Đại Phong có huyết mạch thái cổ, hung thú cao quý xuất hiện ở nơi này lại đang tìm kiếm cái gì, chuyện này sợ là không đơn giản. Có lẽ, nói không chừng là cơ duyên khó được. Đông Tẩy thị lão tổ tông chợt lóe tinh quang, quát lên. lưu một nửa thuộc hạ trấn thủ huyện thành, những người khác với lão phu theo sau, nhìn xem có thể phát hiện cái gì hay không. Ra lệnh một tiếng, gần 100 tên cao thủ giới vương cảnh liền chia ra làm hai, một bộ phận lưu lại, một bộ phận đi theo sau lưng Tẩy Trấn, theo dõi hư ảnh Đại Phong. Tẩy Trấn tính toán rất đơn giản. Đại Phong chính là thái cổ hung thú, vậy thứ nó muốn tìm há chẳng phải rất chân quý. Hơn nữa, khí tức đầu Đại Phong trước mắt chính là đạo cảnh. Nếu thật có thứ tốt, cho dù không thể giành ăn trước mắt đầu Đại Phong này, nhưng nếu theo sau lưng, nhặt điểm cạn bã cơm thừa, đó cũng là kiếm bộn rồi. Dù sao trước nhãn quang của thái cổ hung thú Đại Phong, sao có thể đùa giỡn được. Vung tay lên, Tẩy Trấn cùng Tẩy Nhật Đông, mang theo một đám tộc nhân đi sau lưng thái cổ hung thú Đại Phong. Cho dù đầu Đại Phong này bay tốc độ cũng không nhanh, bọn họ cũng không chút nào nổi lên nghi ngờ. Dù sao đầu Đại Phong này là đang tìm cái gì mà. Bất quá nếu bọn họ thấy thời điểm đuổi theo, con người Đại Phong hiện lên ý lạnh, bọn họ sẽ tuyệt đối hối hận. Quả nhiên theo kịp rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Diệp Chân muốn trả thù Tẩy Thiên Cổ, chọn mục tiêu là Đông Tẩy Huyền Thành. Những thứ khác đều tốt, chỉ có cường giả đạo cảnh trấn giữ là không dễ làm. Nếu Diệp Chân tập hợp tất cả lực lượng đứng đầu dưới tay, bao gồm chiến linh, cho dù cường giả đạo cảnh trung kỳ cũng có thể đối phó một hai. Nhưng nếu làm vậy, Diệp Chân sẽ lộ ra thân phận. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đành phải sử dụng kế sách điệu hồ ly sơn. Diệp Chân cũng đoán được nỗi lòng Tẩy Trấn, nhưng cũng không có 10 phần nắm chặt. Bất quá người càng già càng lão luyện, Tẩy Trấn là tồn tại đạt tới đạo cảnh, biết nhiều, nghĩ càng nhiều, ý nghĩ có được cũng nhiều hơn. Quả nhiên mắc lừa. Huyễn hóa thành Đại Phong, Diệp Chân không ngừng tăng nhanh tốc độ. Thỉnh thoảng thi triển một chút phong thiểm lược, xoạt một chút biến thành một điểm đen nhỏ, đám người Tẩy Trấn hoảng sợ vội vàng đuổi sát. Sau khi Diệp Chân hóa thân Đại Phong, chỉ cần dùng tới phong thiểm lược, tốc độ ngay lập tức tăng lên đến cực hạn, tốc độ phi hành thông thường cũng kém xa. Tốc độ 1 giờ 4 vạn dặm vẫn phải có. Nhất là thỉnh thoảng thi triển một chút phong thiểm lược, cũng để cho cường giả đạo cảnh như Tẩy Trấn, vì đuổi kịp Đại Phong, gần như tăng tốc độ lên đến cực hạn. Một khắc đồng hồ chớp mắt sắp đến, Diệp Chân tính toán sắp đến một khắc đồng hồ, chợt nhanh chóng dừng thân lại, trong mắt chim lớn hiện lên hung quang làm người ta kinh hồn táng đảm. Chiêu này thiếu chút nữa dọa Tẩy Trấn hồn phi phách tán, hắn còn tưởng rằng thái cổ hung thú Đại Phong phát hiện bọn họ, đối phó bọn họ. Hắn cũng nhanh chóng dừng lại. Bất quá Tẩy Trấn hiểu rõ, nếu Đại Phong muốn công kích bọn họ, lấy tốc độ của bọn họ căn bản không trốn thoát. Cho nên, Đại Phong bất động, hắn cũng bất động. Cường giả giới vương cảnh Tẩy ra cũng nhanh chóng đuổi tới, mỗi tên nhanh chân dừng lại, động một cái cũng không dám. Từng tên dưới hung quang Đại Phong soi mói không dám thở mạnh. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một tòa đại môn thương khố dưới lòng đất Đông Tẩy Huyền Thành trong lúc bất chợt nổ lên, lính gác trợn mắt hốc mồm nhìn ma hồn. Đại quân cùng quân đoàn trưởng Hắc Cửu tản ra huyết khí kinh người sải bước ra. Còn không đợi thủ vệ kia lên tiếng báo hiệu, 6 gã lính gác trước thương khố bị Hắc Cửu cùng phân thân ma soái chảm giết. Đông Tẩy Huyền Thành đề phòng cũng không tệ lắm, nhất là cao thủ Tẩy ra an bài tuần đêm mỗi đêm, lập tức chú ý tới sóng sức mạnh dị thường nơi này. Nhưng lúc đuổi tới lại trợn tròn mắt, quân đội ma tộc giống như từng đợt sóng, liên tục không ngừng từ lòng đất thương khố lao ra, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Hắc Cửu vung tay lên. Ma hồn nỏ tiễn phô thiên cái địa bao trùm hai gã cường giả giới vương cảnh. Ma hồn nỏ tiễn chính là ma hồn quân lính lấy sức của mình, dùng linh lực ngưng tụ vũ khí, uy lực mặc dù không bằng đại chu viêm linh bạo ma nỏ, nhưng tu vi ma hồn ngưng luyện ra ma hồn nỏ tiễn thì có lực công kích gì. Ma hồn huyền cung cảnh sơ kỳ ngưng luyện ra ma hồn nỏ tiễn, cơ bản đều có lực công kích huyền cung cảnh trung kỳ. Lúc này, Hắc Cửu vung tay lên, xen lẫn hai vị ma hồn giới vương cảnh tướng quân cùng 2000 huyền cung cảnh ma hồn tướng quân đánh ra từ nỏ, hơn 5 vạn ma hồn nỏ tiễn phô thiên cái địa bao trùm đi qua. Không chỉ trong thời gian ngắn bắn hai gã cường giả giới vương cảnh thành cái rỗ, số lượng lớn nỏ tiễn bao trùm bên dưới trực tiếp bắn, cho bạo nổ Tẩy phủ thủ hộ màn sáng vừa mới lóe lên. Giết! Ngoại trừ phụ nữ và trẻ con không phản kháng, gà chó không để lại. Hắc Cửu lạnh lùng, bên trong mang theo mấy phần máu tanh, mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt. Sóng sức mạnh kịch liệt để cho hơn 40 Tẩy thị cường giả giới vương cảnh vừa mới trở về phủ lần nữa đồng loạt phóng lên cao. Nhưng thời điểm nhìn đến quân đội ma tộc đông nghịt, toàn bộ trợn tròn mắt hưu hưu. Để cho người tuyệt vọng là kích xạ lần nữa phô thiên cái địa bao trùm tới. Cùng một giây, Hắc Cửu, phân thân ma soái cùng hai ma hồn giới vương, cảnh mượn đại quân che chở sông về phía nhiều cường giả giới vương cảnh hơn. Một trận chẳng có bao nhiêu huyền niệm, chu diệt bắt đầu. Từ lúc bắt đầu chu diệt gần mấy chục hơi thở, toàn bộ 50.000 ma hồn quân lính đánh vào Tẩy phủ. Tiếng kêu thảm thiết khắp nơi vang lên, một cường giả giới vương cảnh mới thê lương hét dầm lên. Nhanh! Cầu viện! lập tức phát tin tức cho lão tổ tông. Phát động báo phù. Diệp Chân biến thành đại phong còn muốn lớn gấp đôi ngưu đầu, con ngươi nhìn chòng chọc vào người dặm đoàn người Tẩy Trấn, Tẩy Nhật Đông. Con mắt tỏa ra sát khí lạnh như băng, để cho một đám cao thủ Tẩy ra, mỗi tên như rớt vào hầm băng, rất nhiều người bắt đầu run lẩy bẩy. Không phải bọn họ nhát gan, dù sao người có tên cây có bóng, mới vừa rồi ngay cả lão tổ tông Tẩy Trấn cũng đã nói, ngay cả huyết mạch hậu duệ đại phong cũng có thể làm cho ba vị cường giả đạo cảnh vừa chết hai thương, chớ nói chi thái cổ hung thú đại phong chân chính. Nói không sợ, đó là giả. Thật ra thì ngay cả Tẩy gia lão tổ tông Tẩy Trấn cũng rướm mồ hôi trên trán. Hắn cũng sợ. Nếu đại phong bộc phát hung tính, hơn 50 người cùng cường giả đạo cảnh như hắn có thể phân ra chạy trốn, thì cơ hội cũng không cao. May mắn chính là Tẩy Trấn trải qua vô số sóng gió, càng trải qua không ít tình huống hung hiểm so với bây giờ. Tỉnh táo lại cho lão phu, ai cũng không được động, càng không thể để cho sóng linh lực có một tia một lên, xuống, tránh cho kích thích đầu đại phong trước mắt. Tẩy Trấn không ngừng nhấn mạnh, bao gồm Tẩy Trấn, ai cũng không dám động, rất nhiều tẩy thị võ giả, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Trong lúc nhất thời, một chim cùng hơn 50 cao thủ cứ rằng coi như vậy giữa trời cao. Trong lúc bất chợt, trong hư không phương xa lướt đến mấy đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về Tẩy gia lão tổ tông Tẩy Trấn cùng gia chủ Tẩy Nhật Đông. Diệp Chân chậm rãi biến lớn lên, thoáng chốc vừa mới tiếp phù tin, cả người Tẩy Trấn cùng Tẩy Nhật Đông liền tuôn mồ hôi như nước, đừng nói động thần niệm nhìn phù tin, động cũng không dám. Rất sợ kích thích đầu thái cổ hung thú đại phong trước mắt. Nhưng chết ở chỗ là một đám phù tin liên tục hướng về phía hai người bọn họ bay, tới. Cái này làm cho lông mày Tẩy Trấn đen lại, con cháu gia tộc không ai dám phát nhiều phù tin cho hắn như vậy. Phù tin nhiều như thế có thể là xảy ra chuyện lớn. Nhưng Tẩy Trấn lại không dám động. Thành thật mà nói cũng không phải Tẩy Trấn sợ thái cổ hung thú, hắn chỉ không muốn liều mạng với loại thái cổ hung thú đại phong này. Loại thái cổ hung thú này lấy tốc độ làm sở trường, là loại khó đối phó nhất. Thậm chí có thể nói ngay cả bóng dáng của nó đều không sờ tới đã bị nó giết chết. Cho nên nói không phải vạn bất đắc dĩ, Tẩy Trấn sẽ không nguyện ý tác chiến cùng thái cổ hung thú đại phong. Từng đường phù tin bay tới, Tẩy Trấn chỉ có thể tiếp tục nắm trong tay, nhưng lại không dám có chút động tác nào, 50 cao thủ tưởng tượng vô căn cứ, thân hình cũng sắp cứng lên. May mắn chính là nửa khắc đồng hồ sau, thái cổ hung thú đại phong tựa hồ không có cảm ứng được đoàn người Tẩy Trấn uy hiếp, con ngươi động một cái, chậm rãi xoay người, thân hình chợt lóe, ngay lập tức biến mất. Vào giờ phút này, Tẩy Trấn cùng đoàn người Tẩy Nhật Đông, mỗi tên giống như mới vớt ra từ trong nước, cả người mồ hôi đầm đìa. Lão tổ tông Tẩy Trấn cũng như vậy. Thở hổn hển mấy cái, Tẩy Trấn cùng Tẩy Nhật Đông, cùng lúc đầu nhập thần niệm vào từng đường phù tin khẩn cấp mới vừa lấy được. Thần niệm chìm vào chớp mắt, vẻ mặt hai người lập tức đại biến. Địch tấn công. Lão tổ tông nhanh chóng tiếp viện, ma tộc tập kích. 100.000 ma quân đánh tới, lão tổ tông mau tới cứu. Điều này sao có thể? Gia chủ Tẩy Nhật Đông la thất thanh. Đây chính là đại chu thủ phủ, làm sao có thể xuất hiện 100.000 quân đội ma tộc, chẳng lẽ chiến trường pháo đài nhân ma bị công phá? Trở về, Tẩy Trấn từ khóe miệng nói ra một cái chữ, quay đầu nhìn địa phương đại phong biến mất, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Hai chuyện này cũng quá đúng dịp đi. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần Đông Tẩy Huyền Thành. Đông Tẩy thị gia đại nghiệp đại, có thể thủ sản nghiệp ở nơi này ngoại trừ Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Chiếu Cố gia, thực lực bản thân cũng không kém. Lính gác thường trú có gần 10.000 người, hơn nữa nơi này thường xuyên có vạn võ giả Tây Tuần Thú huấn luyện. Số lượng võ giả trú đóng bên trong Tẩy Phủ hơn 2 vạn người. Bên trong 2 vạn người có chừng 100 cường giả giới vương cảnh, bởi vì Diệp Chân biến thành đại phong nên đã đi một nửa. Võ giả huyền cung cảnh hơn 1.000 người, võ giả thông thần cảnh hơn 10.000 người, võ giả còn dư lại có tu vi từ khai phủ cảnh đến nhập đạo cảnh không đồng đều. Thực lực cũng không kém. Nhưng quân đội huấn luyện nghiêm chỉnh với võ giả tự mình chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Nếu 100 võ giả huyền cung cảnh võ giả một chọi một, từng đôi chém giết, khả năng cần gần nửa canh giờ, thậm chí nửa canh giờ mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng 100 ma hồn huyền cung cảnh được huấn luyện nghiêm chỉnh, tinh thông hợp kích liên thủ, cùng 100 võ giả huyền cung cảnh tự mình chiến đấu đối kháng. Bên trong 10 hơi thở, ma hồn đại quân đội có 2 ma hồn huyền cung cảnh hy sinh, chém giết hơn 2 tên võ giả huyền cung cảnh. Càng chết người là 50.000 đại quân ma hồn thông thần cảnh có ưu thế áp đảo. Vốn là gần 50 cường giả giới vương cảnh ở lại Tẩy Phủ, cũng có ưu thế cực lớn, nếu bọn họ phát huy thực lực đến cực điểm, tuy lộn cái bàn khá khó khăn nhưng phòng thủ Tẩy Phủ lại không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là phân thân ma soái Diệp Chân lại ở chỗ này, toàn thân đầy đủ cùng ma khí thượng phẩm và quân đoàn trưởng Hắc Cửu. Tay cầm thượng phẩm ma khí huyết ảnh trường đao, tu vi cao đến giới vương cảnh bát trọng, chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu tung bay thật cao, từng đạo huyết quang giống như một loại huyết hà, Trên người phân thân ma soái còn có một thây khô ma hồn tướng quân giới vương cảnh. Khí tức ma hồn tướng quân trong thời gian ngắn tăng gần một lần, chiến lực mạnh mẽ. Được phân thân ma soái tăng cường như hổ vào bầy sói, võ giả giới vương cảnh lục trọng trở xuống bị chặt một đao một, nhẹ nhàng như chém dưa thái rau. Quân đoàn trưởng Hắc Cửu thực lực hơi thấp nhưng lại càng thêm âm độc, chuyên tìm những giới vương cảnh sơ kỳ, hạ thủ một hai chiêu khiến đối thủ bị thương nặng rồi chém giết. Nhất là thấy tên nào phát hiệu lệnh liền lặng yên không tiếng động nhào tới chém chết, áp dụng chiến thuật đánh lén. Trăm hơi thở vừa qua, cường giả giới vương cảnh ở Tẩy Phủ, trên phương diện ưu thế đã không còn sót lại chút gì. 50.000 đại quân ma hồn thông thần cảnh lấy ngàn người làm trận, ở bên trong Tẩy Phủ liều chết xung phong, tiến hành đơn phương chu diệt. Những ma hồn đại quân này kiên định thi hành quân lệnh của Diệp Chân. Tất cả đàn ông, phải giết. Nhưng đụng phải phụ nữ, trẻ con, tất cả đều coi thường bỏ qua. Bất quá đối với những phụ nhân vì thân nhân chết thảm mà điên cuồng công kích, ma hồn quân lính cũng sẽ không chút nào nương tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tẩy Phủ huyết khí trùng thiên, tiếng kêu rên liên hồi. Trong hư không chỉ có chiến hồn huyết kỳ đang chậm rãi tung bay, mỗi khi có người bị chém chết, chiến hồn huyết kỳ tỏa ra huyết quang, chiếm đoạt những thần hồn có ý đồ phóng lên cao chạy trốn, bổ sung tiêu hao. Không tới một khắc đồng hồ, tiếng kêu thảm thiết ở bên trong Tẩy Phủ trở nên yếu ớt không dứt. Tiếng kêu thảm thiết nơi này tự nhiên đưa tới Đông Tẩy Huyền Thành huyện binh chú ý, còn có Tẩy Phủ thương đội, những thứ này đều có hộ vệ. Nhưng lúc này đừng nói những thương đội kia, ngay cả Đông Tẩy Huyền huyện binh cũng không có một tên dám lên trước. Những huyện binh này chẳng qua để trưng bày mà thôi, ngay cả cao thủ Tẩy Phủ cũng không đỡ nổi, bọn họ còn có thể làm cái gì? Mà trong Tẩy Phủ, một ma hồn đại quân dưới sự chỉ huy quân đoàn trưởng Hắc Cửu chia làm hai nhóm. Một bộ phận đại quân phân chia tiểu đội, bổ đao hoặc đuổi giết lẻ tẻ những tên may mắn còn sống sót, một bộ phận không ngừng tìm kiếm hết thảy tài vật có thể lấy do trước đó Diệp Chân gấp gáp đi ra ngoài thương khố chưa kịp thu lại. Lại ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, phân thân ma soái bắn ra sát khí bốn phía trên cao đột nhiên quát khẽ, Hắc Cửu lục tục thối lui đến quặng thô thương khố, chuẩn bị rút lui. Phải, không thể không nói ma hồn đại quân được chỉ huy cực kỳ mạnh mẽ, trong lòng ma hồn binh lính đối với quân lệnh chỉ có hai chữ phục tùng. Hắc Cửu bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, ngoại trừ quân lính rời lấy tài vật ra, những người khác liền giống như thủy triều lui bước. Lại qua nửa khắc đồng hồ, một nhánh ma hồn quân lính rời lấy tài vật cuối cùng cũng lui ra quặng thô thương khố. Trong hư không chợt lóe ánh sáng, vân khí nặng nề bao quanh toàn thân, Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện ở bầu trời Tẩy Phủ. Lần này, đầu tiên là Diệp Chân chặn đường một đám cao thủ Tẩy Phủ một khắc đồng hồ, lại hù dọa nửa khắc đồng hồ. Sau khi rời đi, Diệp Chân để cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lấy tốc độ nhanh nhất trước thời hạn quay trở về nơi này. Bất quá lấy tốc độ Đông Tẩy thị lão tổ tông Tẩy Trấn, lại không cần đến nửa khắc đồng hồ sẽ trở lại nơi này. Nhưng Diệp Chân lại có đầy đủ thời gian. Lúc này, Tẩy Phủ đã biến thành một vùng phế tích. Trong phế tích còn kẹp phụ nữ, trẻ con, trẻ sơ sơ sinh hoảng sợ cất tiếng khóc. Nói thật mới vừa đến nghe thấy tiếng khóc của họ, Diệp Chân cũng cảm thấy mềm lòng. Khoảnh khắc như vậy hắn đã từng trải qua. Nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Chân lại tim rắn như thép. Đại Chu là một cái hội ăn thịt người Đại Chu. Hồng Hoang Đại Lục cũng là một cái hội ăn thịt người Hồng Hoang Đại Lục. Chư thiên vạn giới cũng như thế. Diệp Chân có thể làm chỉ là bảo đảm an nguy cùng sinh hoạt của mình. Đối với địch nhân, hắn không giết phụ nữ và trẻ sơ sinh đã là ranh giới cuối cùng. Hôm nay nếu Diệp Chân nhân từ, ngày khác huấn luyện ra Tẩy Thị Tinh Anh sẽ dưới sự chỉ huy Tẩy Thiên Cổ, sát tiến Bắc Hải quận. Đồ sát Tâm Phúc tướng lĩnh, chu diệt người nhà, con dân của Diệp Chân. Thật ra cũng do Tẩy Thiên Cổ làm ra quân đội ma tộc chuyên xâm phạm kia, trong lúc bất chợt để cho Diệp Chân hiểu. Diệp Chân hắn sớm đã không phải là một người, mà là một đoàn thể. Một đoàn thể lợi ích nhỏ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như Diệp Chân chết, một đám tướng lĩnh Tâm Phúc như Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong cùng người nhà tộc nhân, kết quả tuyệt đối sẽ thê thảm không chỉ gấp 10 lần so với trước mắt. Bởi vậy mới có kế hoạch trả thù trước mắt. Lạnh lùng liếc mắt Tẩy Phủ biến thành phế tích thây ngã khắp nơi, Diệp Chân động thần niệm một cái liền biến mất ở trong hư không. Này chỉ là mới bắt đầu. Ước chừng 200 hơi thở, Diệp Chân mới đưa ma hồn đại quân lui trở về quặng thô thương khố, toàn bộ bảo vật nhận được đều ở bên trong không gian Thận Long Châu. Động thần niệm một cái, Diệp Chân biến mất vô ảnh vô tung. Ước chừng 100 hơi thở sau, Đông Tẩy thị lão tổ tông Tẩy Trấn xuất hiện ở bầu trời Tẩy Phủ, nhìn Tẩy Phủ biến thành phế tích, thây phơi khắp nơi. Tẩy Trấn trợn mắt tròn xoe. Là ai? Phốc! Trong tiếng giống giận dữ, điên cuồng phun ra một búng máu mũi. Quý tộc Đại Chu sinh hoạt tương đối xa xỉ. Tu luyện cùng sinh hoạt có thể nói là kiêu sa dâm dật cũng không, quá đáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tẩy Thiên Cổ cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày sau khi kết thúc tu luyện, hắn đều phải tắm theo thói quen. Tầng lớp bình dân chỉ dùng một ít nước nóng để ngâm, nhưng ở nơi này 10 phần hoành tráng. Phòng ngủ của hắn gần suối nước nóng được xây dựng lớn nhỏ không đồng đều từ noãn ngọc, hàn ngọc nhân tạo, thủy hàn được thiên địa nuôi dưỡng. Lúc này, Tẩy Thiên Cổ đang ngâm mình ở noãn ngọc, nhắm mắt hưởng thụ. Bốn phía xung quanh tổng cộng có 8 thị nữ trẻ tuổi mặc vải lụa mỏng manh hầu hạ. Có bóp chân nắn vai thư giãn xương cốt, có đấm chân lau chùi mềm mại nhẹ nhàng, hết sức thoải mái. Miệng hơi mở ra là có thị nữ lột vỏ trái đào được ướp lạnh đút vào trong miệng, cắn nhẹ nhàng một cái, nước hoa quả bắn ra bốn phía tràn đầy khoang miệng, dựa lưng vào vách suối ấm áp hết sức thoải mái. Một thị nữ trong lúc vô tình quét đầu ngón tay trúng ngực Tẩy Thiên Cổ, để cho hắn cảm thấy nóng lên, đưa tay ôm thị nữ vào trong ngực xoa nắn. Có thể nói hưởng thụ giống như đế vương. Nhưng vào giờ phút này, đế vương chưa sung sướng được bao lâu lại bị vệ cương cắt đứt. Là cánh tay đắc lực của Tẩy Thiên Cổ, vệ cương xưa nay vô cùng chững chạc, tập trung làm việc, dù trời có sập xuống thì mặt cũng không đổi sắc. Nhưng giờ phút này, vệ cương lại cực kỳ thất thố xông vào suối nước nóng, lớn tiếng kêu la. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Hứng thú bị cắt đứt, Tẩy Thiên Cổ lộ gương mặt khó chịu, chậm rãi trừng mắt nhìn vệ cương của trách. Kinh hoàng thất thố, tiến thối mất trật tự, còn ra thể thống gì? Ngươi càng sống càng thụt lùi. Vệ cương bị chửi đến mức ngẩn người, nhanh chóng đáp lại sự bất mãn từ Tẩy Thiên Cổ. Đại nhân, không phải thuộc hạ kinh hoàng thất thố, thật sự xảy ra chuyện lớn. Bình Châu Xương Sư quận đột nhiên xuất hiện 100.000 đại quân ma tộc, Đông Tẩy Huyền bị 100.000 đại quân ma tộc đổ thành. Cái gì, 100.000 đại quân ma tộc xuất hiện ở Bình Châu Xương Sư quận? Ngươi đang đùa giỡn bổn tọa? Tẩy Thiên Cổ khó hiểu hỏi lại. Đại nhân, thuộc hạ làm sao dám trêu đùa đại nhân? Chuyện này có trời đất chứng giám, quận thủ Xương Sư quận, huyện lệnh Đông Tẩy Huyền đã phát công văn khẩn cấp tới. Đồng thời, chủ quản quân đội tuần tra thứ 3 Bình Châu cũng phát tới cấp báo xác nhận chuyện này, quả thật có 100.000 đại quân ma tộc huyết tẩy Đông Tẩy Huyền thành. Vệ cương vô cùng bối rối khi quan đội tuần tra đường thứ 3 gửi tới cấp báo, cho Tây Tuần Thú. Chỉ nhìn một cái, Tẩy Thiên Cổ liền trợn tròn xoe hai mắt. Chiến trường nhân ma cùng ngàn vạn dãy núi đều là cái rỗ sao? 100.000 đại quân ma tộc làm sao có thể xuất hiện ở thủ phủ Đại Chu? Hai mắt trợn tròn, Tẩy Thiên Cổ theo bản năng dùng sức ngón tay, phù một tiếng, thị nữ trong ngực vang lên tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Dưới khiếp sợ, lực tay Tẩy Thiên Cổ mất điều khiển bóp vỡ thị nữ vừa mới cưng chiều. Thị nữ khác hoảng sợ la thất thanh, chạy tứ phía. Ánh mắt động một cái, Tẩy Thiên Cổ hừ lạnh một tiếng, 7 thị nữ chạy tứ phía đồng loạt nổ thành huyết tương. Xong, Tẩy Thiên Cổ khoác áo lên bước ra hồ nước, mau báo cáo rõ ràng tình hình. Chuyện này cũng khiến Tẩy Thiên Cổ không thể không sợ hãi. Trước đó hắn điều khiển hơn 1.000 quân đội ma tộc đi xâm lược, ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long xuất ra toàn lực cũng không thể bắt được Diệp Chân. Diệp Chân dựa vào thủ đoạn bản thân bảo vệ được mạng nhỏ. Bây giờ, 100.000 đại quân ma tộc xâm phạm, chuyện này rất nghiêm trọng, tăng lên gấp trăm lần so với trước kia. 100.000 đại quân ma tộc xuất hiện ở Đại Chu thủ phủ tàn sát huyện thành, tương đương với một nhánh đại quân ma tộc sát nhập vào biên giới Đại Chu, chiến sự càng trở nên bất lợi. Tương đương với hung hăng tát mấy bạc tai trên mặt Đại Chu, cho quân đội Đại Chu đỏ bừng mặt. Cũng treo một thanh lợi kiếm trên đầu tuần tra ti Tây Tuần Thú. Làm thành chủ quản lý tình báo thăm dò tuần tra ti, 100.000 đại quân ma tộc lẻn vào biên giới lại không cảm giác được chút nào, bản thân đã không làm tròn bổn phận. Nếu sau chuyện này vẫn không thể tìm ra tung tích đại quân ma tộc, sự kiện này sẽ trở nên rất nghiêm trọng, không cách nào hình dung. Làm không tốt, toàn bộ Tây Tuần Thú sẽ gặp phải xui xẻo. Phái thuộc hạ qua chưa? Có đuổi theo tìm đến vết tích đại quân ma tộc không? 100.000 đại quân ma tộc hẳn rất dễ tìm. Tẩy Thiên Cổ nói. Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã sử dụng hết quyền hạn sai người ngựa tới, gồm quân đội tuần tra đường thứ 3 chung quanh Bình Châu, đồng thời mệnh lệnh quân đội tuần tra đường thứ 5 gần đó, cũng phái quân đội tuần tra đường thứ 7 tụ họp chung quanh Xương Sư quận, nhưng tạm thời còn chưa phát hiện tung tích đại quân ma tộc. Còn không có. Tẩy Thiên Cổ lộ vẻ mặt lạnh lẽo. Có thể do bọn họ hành động vào ban đêm, đại nhân tốt nhất nên tăng cường thuộc hạ đi qua. Vệ cương nói. Tẩy Thiên Cổ gật đầu, ban xuống một hàng loạt mệnh lệnh, điều động Tây Tuần Thú bổn bộ, 2.000 tuần tra thần liệp nhanh chóng tiếp viện, lại điều động 3.000 tuần thiên thần liệp ở Tẩy gia tiếp viện. Đồng thời lại hạ lệnh quân doanh đóng quân xuất binh vây quét chung quanh Xương Sư quận, toàn lực tiếp viện đại quân tìm kiếm. Đại quân tìm kiếm dưới quyền hành động bí mật như từng hạt mưa bao phủ tất cả. Sau khi bố trí xong, Tẩy Thiên Cổ lộ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng như cũ. Chuyện này quá lớn. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đẩy trách nhiệm. Nói tới chỗ này, Tẩy Thiên Cổ lại giận dữ. Đáng chết, 100.000 đại quân ma tộc xâm phạm, chẳng lẽ chiến trường nhân ma xảy ra chuyện? Đại nhân tốt nhất nên liên lạc thân vương Cơ Nguyên Cơ vương ra trấn giữ chiến trường nhân ma xem. Vệ Cương đề nghị. Tẩy Thiên Cổ gật đầu một cái. Đúng rồi, tình huống huyện thành bị đại quân ma tộc xâm lấn tàn sát như thế nào, chết bao nhiêu người? Nghe Tẩy Thiên Cổ hỏi như vậy, Vệ Cương lộ vẻ mặt có chút cổ quái. Đại nhân, bị 100.000 đại quân ma tộc đổ thành, chính là Đông Tẩy Huyền. Tổn thất chủ yếu chính là Đông Tẩy Huyền phủ. Cái gì, Đông Tẩy Huyền? Ngươi nói cái gì? Lúc này, Tẩy Thiên Cổ mới phản ứng được, sắc mặt đại biến, trực tiếp nắm cổ Vệ Cương, thúc giục hắn nói tiếp. Khục, nhìn Vệ Cương ho kịch liệt, Tẩy Thiên Cổ mới chậm rãi buông tay, vẻ mặt vẫn như cũ, vô cùng giận dữ. Nói mau, Tẩy Phủ ở Đông Tẩy Huyền Thành bị 10 đại quân ma tộc huyết tẩy, cướp bóc hết sạch. Toàn tộc đàn ông bị giết hơn 38.000 người, phụ nữ và trẻ con không phản kháng còn sống hơn 3.000 người, cùng hơn 40 cường giả giới vương cảnh đi ra ngoài làm việc trở về. Ngoài ra, đàn ông ở bên trong Tẩy Phủ lại không một ai may mắn sống sót. Vệ Cương nói, cái gì? Thân hình Tẩy Thiên Cổ cứng đơ nói như thế, tất cả tinh anh Đông Tẩy thị nhất tộc. Còn không đợi Tẩy Thiên Cổ nói xong, một đạo phù quang từ trên cao rơi vào tay Vệ Cương. Vệ Cương chỉ nhìn một cái, sắc mặt đại biến đưa cho Tẩy Thiên Cổ. Tẩy Thiên Cổ chỉ nhìn một cái, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cái gì, 100.000 đại quân ma tộc huyết tẩy Đông Tẩy Huyền đang thịnh sơn, trên trăm quáng mạch, mấy ngàn hầm mỏ, toàn bộ bị phá hủy. Nhìn ánh lửa ngất trời, bụi mù khắp nơi đang thịnh sơn, lão tổ tông Tẩy gia Tẩy Trấn vừa mới chạy đến, gắt gao cắn môi, khóe miệng không dừng có máu tươi tràn ra. Mà gia chủ Đông Tẩy thị đương thời Tẩy Nhật Đông, sắc mặt lúc này trắng bệch một mảnh, cả ngón tay đều phát run. Trước đây bọn họ đuổi theo thái cổ hung thú Đại Phong thì nhận được tộc nhân báo tin, sau đó nhanh chóng quay về liền thấy toàn bộ Tẩy Phủ bị tàn sát không còn một mống. Phải biết trong Tẩy Phủ, tất cả lính gác cùng võ giả tiếp nhận huấn luyện lâu dài đều là tộc nhân tinh anh Đông Tẩy, thì có thiên phú rất cao. Bây giờ toàn bộ bị tàn sát hết sạch. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu 2/3 tộc nhân Đông Tẩy thì bị giết, trong thời gian ngắn sẽ để cho thực lực đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy Đông Tẩy thị tại Bình Châu suy yếu mấy chục lần, trở thành một tiểu gia tộc bất nhập lưu. So sánh với tộc nhân chết, tổn thất hơn 5 triệu khối linh thạch thượng phẩm cùng tài vật ngược lại không coi vào đâu. May mắn là lão tổ tông Tẩy Trấn, gia chủ Tẩy Nhật Đông, 40 tộc nhân tinh nhuệ giới vương cảnh, cùng những người ở Đăng Thịnh Sơn. Lấy 800 tộc nhân Đông Tẩy thị còn sót lại, chỉ cần một giáp, Đông Tẩy thị lại có thể lớn mạnh. Một giáp không dài nhưng cũng không ngắn, đối với võ giả chỉ là một lần bế quan tu luyện. Cho nên đám võ giả Tẩy gia cố nén đau buồn, phát ra nhiều tin văn thư, cứu chữa tộc nhân may mắn còn sống sót. Nhưng vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, lão tổ tông Tẩy gia Tẩy Trấn nhận được tin báo khẩn cấp từ Đăng Thịnh Sơn. 100.000 đại quân ma tộc xuất hiện ở Đăng Thịnh Sơn bắt đầu tàn sát. Đám người Tẩy Trấn cả kinh thất sắc. Một khắc đồng hồ sau khi chạy điên cuồng tới, toàn bộ Đăng Thịnh Sơn đã biến thành một vùng phế tích. Chú thủ trấn giữ bảo vệ cùng tộc nhân Tẩy thị, tại quặng mỏ Đăng Thịnh Sơn có tổng cộng hơn 6.000 người. Người may mắn còn sống sót không tới 100 người. Không chỉ có như thế, toàn bộ căn cơ Tẩy thị ở Đăng Thịnh Sơn, mấy trăm mỏ quặng cùng ngàn hầm mỏ bị phá hủy toàn bộ. Phải biết, Đông Tẩy thị nhất tộc tốn hơn 100 năm mới xây xong lối đi ngàn mét vào trong hầm mỏ, trả giá cực kỳ to lớn. Bây giờ, một buổi sáng bị phá hủy toàn bộ. Ai, rốt cuộc là ai làm? Gia chủ Đông Tẩy thị Tẩy Nhật Đông không chịu nổi sự đả kích này, ngửa mặt lên trời gầm thét. Cũng không phải Tẩy Nhật Đông không chịu đựng nỗi đả kích, mà đả kích lần này thực sự quá lớn. Đông Tẩy thị gần 50.000 tộc nhân, bây giờ 90% bị giết tuyệt, người may mắn còn sống sót, số lượng chỉ chừng 2.000. Ở bên trong đại gia tộc, chỉ có đàn ông mới có thể được coi là tộc nhân chân chính. Mà 2.000 người còn sống, đàn ông có thể sinh sôi con cháu bình thường cũng chưa tới 400-500 người. Giống như 40 cường giả giới vương cảnh Đông Tẩy thị, tuy bọn họ quả, thật có thể sinh sản, nhưng phải cố gắng mấy chục hoặc hơn 100 năm mới có thể sinh ra một đứa. Muốn tăng số lượng tộc nhân lên tới 10.000, không có 100 năm nghỉ ngơi lấy sức trên căn bản không làm được. Mất đi dân số lại mất đi tài nguyên Đăng Thịnh Sơn. Đông Tẩy thị cơ bản đã bị phế. Lúc này, Tẩy Thiên Cổ cũng có ý nghĩ như vậy. Hắn biết Đông Tẩy thị xong rồi, trong một đoạn thời gian dài, Đông Tẩy thị sẽ không giúp được gì cho hắn. Đồng thời cũng có nghĩa hơn 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm cùng tài sản Đông Tẩy thị cung ứng cho hắn hàng năm sẽ giảm hơn 90%. Điều này càng mang ý nghĩa trong vòng 100 năm tới, hắn đừng mơ tưởng từ Đông Tẩy thị lấy được bất kỳ một người tài nào có thể sử dụng. Dưới tình huống bình thường, Đông Tẩy thị trong 100 năm có thể cung ứng ổn định cho hắn 100.000 tộc nhân huấn luyện nghiêm chỉnh có tu vi nhập đạo cảnh trở lên. Điều này làm Tẩy Thiên Cổ đau lòng tới cực điểm. Vệ Cương, đầu tiên là bị 100.000 đại quân ma tộc huyết tẩy Tẩy Phủ ở Đông Tẩy Huyền Thành, Kế tiếp Đăng Thịnh Sơn cũng bị huyết tẩy, đây cũng quá đúng dịp chứ. Quân đội ma tộc xâm lấn cố ý nhằm vào Đông Tẩy Thị, cố ý nhằm vào ta, ngươi có cảm giác này không? Tẩy Thiên Cổ rất nhanh ý thức được có cái gì không đúng. Vệ Cương biến sắc mặt. Đại nhân, quả thật là trùng hợp, nếu như vậy. Ngay sau đó, Vệ Cương nhướng mày một cái. Nhưng đại nhân, vấn đề là ai có năng lực thần không biết quỷ không hay đưa 100.000 đại quân ma tộc vào đại chu thủ phủ ta? Cho là cơ thân vương chấn giữ chiến trường nhân ma, chỉ sợ cũng không có năng lực này. Đúng vậy. Đây cũng là chỗ khiến Tẩy Thiên Cổ buồn bực. Chuyện này lộ ra quá nhiều điều không tưởng tượng nổi. Cho dù Tẩy Thiên Cổ lần đầu tiên làm chuyện này, chuẩn bị ứng đối kỹ càng vẫn bị đánh cho bể đầu sức chán. Lần này, hắn nếm được cảm giác Diệp Chân lúc trước. Đáng chết hơn là sau khi tin tức 100.000 đại quân ma tộc xuất hiện, ở Bình Châu tàn sát một huyện thành truyền ra, triều đình Đại Chu lại hoàn toàn không biết. Ba quân đội ma tộc liên tục xâm phạm, đơn giản là đang gây hấn cùng là mất mặt mũi Đại Chu. Không chỉ có nhân tôn Hoàng Cơ Long trực tiếp ban thánh chỉ, ngay cả Đại Tư Thiên Ngũ cũng trực tiếp ban quân lệnh. Ý tứ thánh chỉ cùng quân lệnh không khác mấy. Phối hợp đóng quân gần đó, trong thời gian ngắn tìm ra và tiêu diệt đại quân ma tộc xâm lấn. Nếu so sánh với nhau thì thời hạn càng gấp gáp hơn. Lần này, thánh chỉ cùng Đại Tư Thiên Ngũ ban quân lệnh cho Tẩy Thiên Cổ, chỉ có thời hạn một ngày. Giới hạn Tây Tuần Thú cùng đội quân tìm kiếm xung quanh Bình Châu thứ ba, trong vòng một ngày tìm ra tung tích đại quân ma tộc xâm lấn. Nếu không xử lý theo quân pháp, đừng xem thời hạn chỉ có một ngày, so với lúc trước cho Diệp Chân thời hạn càng hà khắc gấp mấy lần. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Diệp Chân ban đầu đối mặt hơn 1.000 quân đội ma tộc xâm lấn, hơn 1.000 quân đội ma tộc muốn ẩn núp liền vô cùng dễ dàng, chỉ cần một cái sơn động hơi lớn một chút là có thể ẩn thân. 3 ngày tìm ra thật rất khó. Nhưng lần này Tẩy Thiên Cổ muốn tìm chính là 100.000 đại quân ma tộc. 100.000 đại quân ma tộc chính là một đống người liên miên mười mấy dặm. Dù muốn ẩn núp cũng không tìm được địa phương thích hợp. 10 vạn người muốn ẩn núp tung tích là quá khó khăn, trên căn bản là không thể nào. Cho nên so sánh với Diệp Chân trước đó tiếp nhận 3.000 quân, Tẩy Thiên Cổ cùng đội quân tìm kiếm thứ ba tiếp nhận quân lệnh có độ khó rất nhỏ. Mới đầu nhận được thánh chỉ cùng quân lệnh, Tẩy Thiên Cổ còn có lòng tin 10 phần. Thánh chỉ cùng quân lệnh lần này không khó hoàn thành, cho nên Tẩy Thiên Cổ suy tính sau chuyện này giải quyết như thế nào cho tốt. Nhưng phái ra đông đảo thuộc hạ lấy Đông Tẩy Huyền làm trung tâm. Lục soát hơn nửa ngày trời, mồ hôi lạnh trên trán Tẩy Thiên Cổ rơi xuống. Không tìm được người. Hắn phái ra đông đảo thuộc hạ, vài cường giả đạo cảnh cầm đầu, lục soát 300.000 dặm chung quanh Đông Tẩy Huyền. Đừng nói 100.000 đại quân ma tộc, ngay cả bóng dáng ma tộc cũng không có phát hiện. 100.000 đại quân ma tộc giống như biến mất tại chỗ, tìm thế nào cũng không tới. Trong lúc nhất thời, Tẩy Thiên Cổ như đèn cạn dầu. Giống như con kiến trên chảo nóng trợn tròn mắt. Cái gọi là thỏ khôn có 3 hang. Tẩy Thiên Cổ một mực khống chế Tây Tuần Thú Tẩy ra cũng không ngoại lệ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong vài vạn năm qua, ngoại trừ tộc nhân bình thường 3 năm ra ngoài một lần, còn thông qua các loại thủ pháp và thủ đoạn kín đáo thành lập không ít Tẩy thị ẩn tộc. Có lẽ Tẩy ra hiểu tình báo Tây Tuần Thú, cùng ma tộc nhất định sẽ đưa đến Hoàng Thất Đại Chu tiêu diệt. Hoàng Thất Đại Chu cũng không biết tình báo Tẩy ra Tây Tuần Thú cùng ma tộc có thể giữ bao lâu thì Tẩy ra có thể phồn vinh bấy lâu. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Tẩy ra từ rất sớm đã chuẩn bị tình huống bị tiêu diệt cùng suy bại. Tình báo này Diệp Chân lấy được từ nội bộ Tây Tuần Thú, do một thân tín của Tẩy Thiên Cổ, nội vụ giám chính Mã Nguyên Cẩn. Mã Nguyên Cẩn đối với chuyện này cũng chỉ có chút nghe thấy. Tục truyền mỗi lần thừa kế, gia chủ Tẩy ra sẽ thực hành thủ thuật nuôi cổ tuyển tướng, gia chủ kế vị sẽ được chọn lựa từ toàn bộ huyết mạch dòng chính phù hợp điều kiện gia tộc. Sau đó Tẩy ra sẽ an bài những người thừa kế này vào bên trong tiểu thế giới. Ở chư thiên vạn giới có một tiểu thế giới vận chuyển dựa theo ý chí Tẩy ra, ở bên trong tiểu thế giới, gia chủ Tẩy ra chính là thần, chính là chí tôn. Dưới Tẩy ra ảnh hưởng, tiểu thế giới quanh năm chinh chiến không ngừng, khắp đại lục bị những người thừa kế chia làm mấy quốc gia không giống nhau. Những thiếu niên thiên tài Tẩy ra sẽ trực tiếp được đưa đến tiểu thế giới, theo huyết mạch cùng tu vi bất đồng, ở các nước đảm nhiệm chức vị khác biệt, tài nguyên nắm giữ cũng không quá lớn. Phân chia như thế nào, Tẩy ra sẽ có một bộ quy tắc phi thường cặn kẽ chi tiết. Chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ máu tanh để chinh chiến. Thời gian chinh chiến là 2 giáp, cũng chính là 120 năm. Trong 120 năm, nếu vị con cháu Tẩy ra nào có thể thống nhất thiên hạ, cho dù lấy loại phương thức nào để chiến thắng, người đó sẽ trở thành gia chủ Tẩy ra nhiệm kỳ tiếp theo. Sau khi bị mang khỏi tiểu thế giới sẽ tiến hành khổ tu tăng cao tu vi. Bất quá con em Tẩy ra đầu nhập tiểu thế giới, chỉ tuyển chọn tỉ mỉ 7-8 vị thiên tài, từ trong mấy trăm đệ tử. Trước khi bị thả vào tiểu thế giới sẽ được trưởng bối ân cần dạy bảo cùng các loại giao phó, mỗi người đều tinh thông binh thư đấu pháp, hiểu được hợp tung liên hoành thuật. Cho nên người thừa kế tẩy ra cực ít, tuy nhiên cũng có người có thể trong vòng 120 năm thống nhất tiểu thế giới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một khi phương nào quá mức cường đại, mấy vị thừa kế khác sẽ bắt đầu liên thủ đối kháng để tồn tại. Sau khi kết thúc hai giáp nuôi cổ tuyển tướng, đại đa số tình huống đều là không có cách nào thống nhất, dù nhiều người bị loại vẫn sẽ còn sót lại từ 1 đến 3 4 vị thừa kế. Vị có địa bàn lớn nhất, thế lực mạnh nhất sẽ được chỉ định là gia chủ tẩy ra đời kế tiếp, người thừa kế còn sót lại sẽ có hai lựa chọn. Nếu quan hệ tốt cùng người thừa kế được chọn, như vậy có thể trở thành cánh tay đắc lực của gia chủ đời kế tiếp, dù sao có thể sống sót trong hai giáp nuôi cổ tuyển tướng đều không phải người yếu. Nếu quan hệ không tốt cùng người thừa kế được chọn, vậy chỉ còn có một con đường chính là buông ra thần hồn, đánh hạ bí pháp khống chế. Sau đó thay đổi thân phận, được gia tộc cấp cho một số vốn, liều mạng tạo ra thế lực dưới trướng. Có thể lựa chọn quân đội, có thể lựa chọn tham chính, có thể lựa chọn kinh thương, mục tiêu chính là trong vòng trăm năm thành lập một gia tộc loại nhỏ. Chỉ có ở trong vòng trăm năm thành lập một gia tộc loại nhỏ mới, có thể liên lạc gia chủ tẩy ra, được gia chủ nâng đỡ trình độ nhất định, tiến tới tiếp tục lớn mạnh. Sau đó sẽ trở thành vỏ xe phòng hờ, trở thành tẩy thị ẩn tộc. Nếu như có một ngày tẩy ra bị Hoàng thất Đại Chu tiêu diệt, chém đầu cả nhà, những người này có thể bảo đảm huyết mạch tẩy ra không bị cắt dứt, lại chờ cơ hội trọng trấn tẩy ra. Dưới tình huống bình thường, tẩy thị ẩn tộc cực kỳ bí ẩn, người ngoài căn bản không cách nào biết được. Nội vụ giám chính Mã Nguyên Cẩn sở dĩ biết chuyện này bởi vì hắn là người Mã gia, một tẩy thị ẩn tộc 5.000 năm trước phân ra từ tẩy gia. Mà Mã Nguyên Cẩn chính là con trai thứ của gia chủ họ Mã đương thời, bởi vì không cách nào thừa kế gia sản, tẩy gia lại yêu cầu người có thể tín nhiệm trong tay, gia chủ Mã gia đành đưa con hắn là Mã Nguyên Cẩn đến Tây Tuần Thú. Mã Nguyên Cẩn trong lúc vô tình đi theo huynh của hắn, cũng là tộc nhân Mã gia, thừa cơ lẻn vào cấm địa gia tộc, thấy được bên trong bí điển gia tộc ghi lại chuyện này. Lúc này mới nhân tiện nói cho Diệp Chân. Lúc Diệp Chân vừa mới biết tình báo này cũng có một loại cảm giác cả người phát lạnh. Khó trách Thánh Thiên Tử Đại Chu cũng không thể làm gì tẩy thiên cổ. Tẩy ra lợi hại như thế, sau vài vạn năm phát triển sẽ có bao nhiêu tẩy thị ẩn tộc. Mỗi 200-300 năm thành lập một tẩy thị ẩn tộc, dù tỷ lệ thành công chỉ có 2 thành, nhưng tẩy ra tẩy thị ẩn tộc cũng có ít nhất 20. 20 gia tộc cổ lão truyền thừa ngàn năm đến mấy vạn năm, tất cả lại là tẩy ra tẩy thị ẩn tộc. Thế lực bí ẩn này rốt cuộc kinh khủng bao nhiêu? May mắn là theo lời Mã Nguyên Cẩn, ngoài ý muốn dưới gầm trời này quá nhiều, thiên hạ đại thế không bị tẩy ra khống chế. Thiên tai, nhân họa, thảm họa chiến tranh đã khiến cho rất nhiều tẩy thị ẩn tộc từ từ biến mất hoặc thất truyền. Mặc dù như thế thì tẩy ra cũng có ít nhất mấy tẩy thị ẩn tộc. Diệp Chân nhìn xuống Uy Châu Lan Sơn quận, gia tộc lớn nhất Đại Chỉ huyện, chính là Trì Gia, một tẩy thị ẩn tộc. Đây cũng là tẩy thị ẩn tộc duy nhất Mã Nguyên Cẩn có thể xác định. Dù sao thời điểm Trì Gia xuất hiện đã rất cổ xưa, truyền thừa ít nhất vượt qua 6.000 năm. Hôm nay, tả tòng sự Tây Tuần Thú Trì Tĩnh Sơn, chính là xuất phát từ Uy Châu Trì Gia. Bởi vì quan hệ truyền thừa có chút lâu đời, tẩy gia cũng không quá coi trọng chi tẩy thị ẩn tộc này. Do tẩy gia có quan hệ rộng rãi, như vậy nên 1/4 đầu mục tuần tra thần liệp bên trong Tây Tuần Thú, đều có họ Trì. Đương nhiên, chỉ lấy danh nghĩa hữu tảo tòng sự Tây Tuần Thú của Trì Tĩnh Sơn. Nguyên nhân thực tế bởi vì Trì Gia chính là tẩy thị ẩn tộc. Trì Gia cũng là tẩy thị ẩn tộc duy nhất mà Mã Nguyên Cẩn biết trước mắt. Đồng thời cũng là mục tiêu tối nay của Diệp Chân. Diệp Chân không có một chút dám xem thường tẩy thiên cổ. Cho nên sau khi đồ sát đông tẩy thị không còn một mống, lại phá hủy Đang Thịnh Sơn, lại dựa vào tốc độ tiểu nhiêu, trong vòng một ngày chạy trốn xa triệu dặm. 600.000 dặm chung quanh đông tẩy huyền, huyện thành tương tự có quan hệ cùng tẩy gia hoặc tẩy gia tách ra, có ít nhất 4 cái. Thế nhưng mấy cái này quá gần, Diệp Chân không dám động thủ. Lúc này, Diệp Chân ở Uy Châu bên cạnh Bình Châu, cách đông tẩy huyền thành 1.500.000 dặm. So sánh với đông tẩy thị, Trì Gia mặc dù là bá chủ nơi đây, nhưng tầm quan trọng lại nhỏ hơn rất nhiều đông tẩy thị, thực lực cũng kém hơn rất nhiều. Nhưng Trì Gia vẫn có hơn 30.000 tộc nhân, những năm gần đây, tộc nhân dần dần tiến vào Tây Tuần Thú các nơi, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Linh mạch dưới lòng đất Đại Chỉ huyện có phẩm chất không cao nhưng thắng ở số lượng nhiều, cho nên phi thường thích hợp trồng trọt linh dược. Trì Gia chủ yếu kinh doanh linh dược. Theo lời Mã Nguyên Cẩn, Trì Gia sản xuất linh dược, chủ yếu là nộp lên cho tẩy thiên cổ, dùng để buôn lậu làm ăn linh dược cùng ma tộc, lợi ích chiếm 4 thành trở lên. Lợi nhuận mặc dù không cách nào cùng đông tẩy thị so sánh nhưng lại tuyệt đối không nhỏ. Diệp Chân đã đến Đại Chỉ huyện 3 canh giờ, trong khoảng thời gian này, hắn liên tục bánh bại, thăm dò tình báo cụ thể của Đại Chỉ huyện. Diệp Chân đánh nhanh thắng nhanh, đạo cảnh trở xuống đều xử lý tốt, nhưng một khi xuất hiện cường giả đạo cảnh, nếu Diệp Chân muốn đối kháng thì phải vận dụng tất cả lực lượng, Điều này sẽ làm lộ thân phận của hắn. Cho nên nếu phải đối phó Trì Gia, Diệp Chân nhất định phải điều tra Trì Gia có cường giả đạo cảnh tọa trấn hay không. Diệp Chân lẻn vào Trì Gia, sau đó bắt ba tộc nhân Trì Gia sư hồn tìm kiếm tin tức. Trì Gia quả thật có cường giả đạo cảnh, một vị cường giả đạo cảnh sơ kỳ trấn giữ. Nhưng hơn nửa ngày trước, sau khi vị cường giả đạo cảnh này dặn dò một câu tăng cường phòng bị liền vội vã rời đi, đến nay vẫn không về. Nói thật, đây là một tin tốt. Điều này cũng để cho Diệp Chân càng thêm cảnh giác. Đông Tẩy Thị bị tàn sát, Đăng Thịnh Sơn bị hủy, sợ rằng Tẩy Thiên Cổ đã phát giác được cái gì, bằng không, Tẩy Thị ẩn tộc giống như Trì Gia cũng sẽ không tăng cường phòng bị như thế. Cường giả tuần đêm đạt đến giới vương cảnh ước chừng có 8 vị. Chỉ cần không có cường giả đạo cảnh, 8 hay 18 cường giả giới vương cảnh đối với Diệp Chân cũng không có gì khác nhau. Bởi vì dưới quyền Diệp Chân có chừng 50.000 đại quân ma hồn. Lúc trước tàn sát Đông Tẩy Thị, đại quân ma hồn chết trận chỉ hơn 1.600 người, trong đó 99% là ma hồn thông thần cảnh. Ma hồn huyền cung cảnh chết trận 4, hơn nửa bị thương, tướng quân giới vương cảnh không một ai chết trận, nhưng mỗi người đều bị thương. Dù sao cường giả giới vương cảnh Đông Tẩy Thị cũng không phải ăn chay. Đổi thành quân đội khác, phần lớn tướng quân bị thương cần phải nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng đối với ma hồn quân đội chỉ cần có chiến hồn huyết kỳ, những thứ này cũng không là vấn đề. Chiến hồn huyết kỳ cắn nuốt thần hồn nam nhân Đông Tẩy Thị cùng huyết sát chi khí, không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, còn có thể tăng lên thực lực. Thời điểm bảo vệ cùng tăng lên quân đoàn trưởng Hắc Cửu, Diệp Chân tăng tu vi Hắc Cửu lên tới giới vương cảnh ngũ trọng, ngoài ra lại chọn 5 ma hồn tướng quân giới vương cảnh tăng tu vi lên tới giới vương cảnh tứ trọng. Đến lúc đó được chiến hồn huyết kỳ tăng cường, tiểu đội này có thể dễ dàng đối phó võ giả giới vương cảnh hậu kỳ. Về phần phân thân ma soái, bởi vì tiêu hao rất lớn, Diệp Chân chỉ tăng tu vi từ giới vương cảnh thất trọng lên tới giới vương cảnh bát trọng. Về phần các tướng lĩnh huyền cung cảnh, chiến hồn huyết kỳ tùy ý hạ xuống một đạo huyết quang, tu vi đều tăng lên nhất trọng. Thời điểm huyết tẩy Đông Tẩy Thị, ma hồn quân chỉ cần không ngã xuống thực lực sẽ bạo tăng. Giống như trước, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em không thể phản kháng, bất kỳ một người nào phản kháng đều bị tàn sát hết. Giết! Tiếng la giết đinh tai nhức óc vang tới, toàn bộ tộc nhân chỉ ra bối, rối. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Cái gì, còn không có tin tức? Cũng qua một ngày rưỡi, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Phế vật, một đám phế vật. Cha, nhanh cha, thời hạn quân lệnh còn có một ngày rưỡi. Trong một ngày rưỡi, nếu các ngươi lại cha không ra bất kỳ đầu mối, đến lúc đó, Tây Tuần Thú không ăn nổi trái cây ngon, các ngươi cũng đừng nghĩ đến sống tốt. Tẩy Thiên Cổ điên cuồng giống giận, hận không thể xả hết phẫn nộ của hắn ghi dấu ấn vào trong ngọc giản. Lúc này, Tẩy Thiên Cổ chân chính cảm nhận được tình cảnh khó khăn Diệp Chân trước đó. Quân lệnh 3 ngày, giống như một thanh đao chậm rãi chạm xuống vậy, chỉ còn một chút xíu là đến gần cổ của hắn, để cho hắn càng ngày càng cạnh mất bình tĩnh, áp lực càng ngày càng lớn. Lúc xử lý tình báo họp lại từ các phe lục soát, vệ cương không ngừng sai đội lục soát, mồ hôi lạnh trên trán cũng đổ xuống. Diệp Chân trước đó bị hơn 1.000 đại quân ma tộc xâm phạm, sở dĩ không dính dấp tới trên người Tây Tuần Thú, chủ yếu bởi vì Tuần Phong Sứ đường thứ 2 của Diệp Chân gần như là tự trị, hơn nữa số lượng đội quân xâm lấn cũng rất ít, ảnh hưởng có hạn. Nhưng bây giờ lại là 100.000 đại quân ma tộc. Mặc dù từ hiện trường có người lưu lại một chút tàn ảnh, tuy không thể chứng minh có 100.000 đại quân ma tộc, nhưng tin tức này đã loan truyền ra. Ảnh hưởng cũng không chỉ lớn như vậy. Đến lúc đó cho dù có đổ trách nhiệm cho quản hạt Bình Châu, Tây Tuần Thú tuyệt đối sẽ bị liên lụy, dính dáng to lớn. Vệ Cương, lập tức thử điều động tiểu đội đạo cảnh cùng phong thú tìm, trong vạn dặm có kết quả không? Tẩy Thiên Cổ lộ vẻ mặt đầy sốt ruột ra lệnh. Vâng. Nửa khắc đồng hồ sau, Vệ Cương nhìn một phần ngọc giản, sắc mặt có chút khó coi. Bẩm đại nhân, 16 tiểu đội đạo cảnh trước mắt không có phát hiện bất kỳ đầu mối hữu dụng. Còn nữa, mười mấy con phong thú am hiểu tìm kiếm nhất đuổi theo vạn dặm, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Sau khi đuổi theo ngàn dặm, ngay cả con ruồi cũng không tìm thấy. Cái gì? Tẩy Thiên Cổ gầm thét. Cái gì cũng không tìm tới, chẳng lẽ 100.000 đại quân ma tộc biến mất rồi sao? 10 vạn đại quân ma tộc, làm sao có thể biến mất? 10 vạn đại quân ma tộc, sau khi chu diệt mấy vạn người trên địa bàn Tây Tuần Thú lại biến mất. Đáp án này để cho bổn tọa giao phó triều đình thế nào, giao phó châu mục các châu thế nào? Bổn tọa nói như vậy ra ngoài, sợ rằng tất cả mọi người đều cho rằng bổn tọa đang bịa đặt. Tẩy Thiên Cổ phun nước bọt đầy mặt vệ cương chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. 16 tiểu đội đạo cảnh cũng không tìm ra, chỉ có thể nói chuyện này có gì đó quái lạ. Vệ cương cảm thấy chuyện này giống như đúc thủ đoạn trước đó, bọn họ dùng đối phó Diệp Chân. Chẳng qua thủ đoạn này càng ác hơn, đúng chỗ hơn so với trước kia. Đại nhân, việc lớn không tốt. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi từ ngoài cửa điện lớn truyền tới, Tây Tuần Thú Tà Tòng Sự Chỉ Tĩnh Sơn lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng. Tẩy Thiên Cổ cùng Vệ Cương nhìn nhau, sắc mặt cùng lúc biến đổi. Tà Tòng Sự Chỉ Tĩnh Sơn là một lão làng của Tây Tuần Thú, tuy năng lực không mạnh, nhưng tính cách lại cực kỳ chững chạc. Cơ hồ là cùng lúc đó, hai người đều đi ra ngoài, một trái một phải đỡ Tà Tòng Sự Chỉ Tĩnh Sơn đang lảo đảo. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ Tòng Sự, xảy ra chuyện gì rồi? Đại nhân! Chỉ Tĩnh Sơn kêu một tiếng, thanh âm tựa như người hấp hối, lời còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi xuống trước. Tẩy Thiên Cổ cùng Vệ Cương kém chút dậm chân. Có lẽ là cơn giận lên tới não, Chỉ Tĩnh Sơn lại nói không ra lời. Vệ Cương vội vàng đưa một đạo linh lực hùng hậu qua, Chỉ Tĩnh Sơn mới bi thương mở miệng. Đại nhân, đại quân ma tộc vừa huyết tẩy chỉ ra chúng ta. Cái gì? Tẩy Thiên Cổ cùng Vệ Cương bốn mắt hoảng sợ nhìn nhau. Cả chỉ ra có hơn 39.000 tộc nhân, bị giết hơn 38.000 người, chỉ còn lại một ít hài tử không hiểu chuyện may mắn còn sống sót. Chỉ Tĩnh Sơn vừa nói xong đã khóc không thành tiếng. Diệt tộc. Đây đã là diệt tộc chỉ ra bọn họ rồi. Thời điểm này, chỉ ra còn có một cường giả đạo cảnh cùng Chỉ Tĩnh Sơn hắn. Chỉ ra muốn khôi phục như cũ cũng phải bình an nghỉ ngơi lấy sức mấy trăm năm. Đông Tẩy Huyền cùng Đại Chỉ Huyện cách nhau 140 vạn dặm. Điều này sao có thể? Cơ hồ cùng lúc đó có nội vệ cầm Ngọc Giản đi tới tin tức khẩn cấp. Đại nhân, Ngọc Giản đến từ Uy Châu, là cửu vũ gấp tin. Cửu vũ gấp tin là tình báo đẳng cấp cao nhất, dưới tình huống bình thường, vài chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng sẽ không vận dụng một lần. Không đợi Vệ Cương hành động, Tẩy Thiên Cổ liền lắc người vọt tới nắm lấy cửu vũ gấp tin. Tẩy Thiên Cổ chỉ nhìn một cái cũng cảm giác khí huyết dâng trào, hoa mắt choáng váng đầu, thiếu chút nữa không chịu nổi mà ngã xuống đất. 100.000 đại quân ma tộc đột nhiên xuất hiện ở Đại Chỉ Huyện, huyết tẩy Đại Chỉ Huyện trì phủ xong, lại thiêu hủy mấy triệu mẫu dược điền bên ngoài Đại Chỉ Huyện, có thể nói tổn thất nặng nề. Thật ra thì Tẩy Thiên Cổ để ý không phải là tổn thất. Những tổn thất này Tẩy gia còn chịu đựng nổi, thậm chí là một nhánh ẩn tộc bị tàn sát gần 100.000 tộc nhân, Tẩy gia cũng có thể chịu đựng nổi. Tẩy Thiên Cổ không chịu nổi là 100.000 đại quân ma, tộc hành hung đổ thành lần nữa. Lúc này đã cho Tây Tuần Thú tiếp nhận áp lực tăng lên gấp bội, tạo thành hậu quả càng thêm tồi tệ. Càng chết người là chỉ một ngày rưỡi, 100.000 đại quân ma tộc lại di chuyển được 140 vạn dặm. Tốc độ này quá chết người. Tốc độ này chỉ có quân đội tinh nhuệ Đại Chu mượn linh thuyền vương cấp đứng đầu nhất, không tiếc hết thảy số lượng lớn linh thạch tiêu hao mới có thể đạt tới. Ngược lại muốn để cho 100.000 quân đội, trong một ngày rưỡi vận dụng thượng cổ Na Di trận đến 140 vạn dặm, mỗi lần sử dụng phương pháp này cũng phải tốn thất vô cùng to lớn, dưới tình huống bình thường, bọn người Đại Chu cũng sẽ không vận dụng. Đương nhiên còn có phương pháp khác thường kia, chính là tạo hóa thần nhân luyện thành tiểu thế giới trong cơ thể, đừng nói 100.000 đại quân. Cho dù triệu đại quân cũng có thể di chuyển triệu dặm ngay lập tức. Nhưng vấn đề là tạo hóa thần nhân muốn thu thập Tẩy gia bàng chi hoặc ẩn tộc, thì cần gì phải phiền toái như vậy. Một cái tát đè nén xuống, toàn bộ Đông Tẩy Huyền Thành hoặc Đại Chỉ Huyện Thành liền biến mất khỏi nhân gian. Nơi nào phải dùng tới lực lượng giống con kiến hôi như ma tộc. Nhìn phần tình báo này, mồ hôi lạnh trên trán Tẩy Thiên Cổ rơi xuống. Lập tức truyền lệnh cho tiểu đội đạo cảnh cùng các đội lục soát, lấy Uy Châu, Lan Sơn quận, Đại Chỉ Huyện làm trung tâm. Lục soát trong phạm vi 1 triệu dặm. Cùng lúc đó lấy danh nghĩa Tây Tuần Thú, mượn dùng linh thuyền cấp soái của biên quân các nơi, không tiếc bất cứ giá nào trong vòng nửa ngày chạy tới chu vi triệu dặm Đại Chỉ Huyện. Lập tức thỉnh cầu tuần tra ti viện trợ, phái ra hư không liệp vương lục soát. Cùng lúc đó báo cáo chuyện này cho tuần tra ti. Sau khi giao phó liên tiếp mệnh lệnh, Tẩy Thiên Cổ có chút thất thần ngã ngồi xuống đất. Nói thật từ khi Dưỡng Cổ tuyển tướng thống trị 7 thành tiểu thế giới, đạt được tư cách kế nhiệm gia chủ. Hắn chưa từng gặp loại tình huống khó giải quyết như hiện tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước, hết thảy Tây Tuần Thú nằm trong lòng bàn tay của hắn, dù có biến số Diệp Chân cũng nhảy không ra Ngũ Chỉ Sơn. Nhưng khoảnh khắc này, Tẩy Thiên Cổ cảm giác thế lực Tây Tuần Thú đã hơi không khống chế được rồi. Đại nhân, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Ngươi xem, 3 lần tập kích, mỗi lần đều không giết phụ nữ và trẻ con không phản kháng, tuyệt đối không phải tác phong làm việc quân đội ma tộc. Đại nhân, 2 lần tập kích huyện thành, mỗi lần đều chỉ công kích gia tộc lớn nhất huyện thành, Đông Tẩy Thị cùng Trì Gia. 2 nhà này, một là Tẩy Gia bàng chi của đại nhân, một là ẩn tộc Trì Gia, toàn bộ đều nhằm vào Tây Tuần Thú chúng ta. Đại nhân, ta hoài nghi một người có quan hệ đến chuyện này. Vệ Cương kinh hô. Ai? Diệp Chân? Không thể nào. Hắn có năng lực vận dụng 100.000 đại quân ma tộc sao? Đừng nói hắn, cho dù bổn tọa cũng không có năng lực này. Tẩy Thiên Cổ nói. Nhưng đại nhân, chuyện không thể nào đã xảy ra. Huống chi, trước đó chúng ta vì kế hoạch đối phó Diệp Chân, cũng cảm thấy hắn tuyệt đối không có khả năng chờ mình. Nhưng ông trời không có mắt, Diệp Chân lấy được hơn 1000 quân đội ma tộc tránh thoát một kiếp. Đại nhân, hơn 1000 quân đội ma tộc, trên căn bản đã chứng minh Diệp Chân có quan hệ cùng ma tộc, chỉ là chúng ta không ngờ tới. Vệ Cương nói, ngươi muốn nói là, Tẩy Thiên Cổ thất thần nhìn về phía Vệ Cương. Đại nhân, ngươi không thấy thủ đoạn lần này cùng kế hoạch trước đó, chúng ta đối phó Diệp Chân có điểm giống nhau sao? Thuộc hạ cảm thấy chuyện này có 8-9 phần có liên quan đến Diệp Chân. Vệ Cương kết luận, trong mắt Tẩy Thiên Cổ dần dần nổi lên một tia huyết sắc, hắn chợt đứng dậy. Đi, theo bổn tọa một chuyến đến Bắc Hải quận. Nghe vậy, Vệ Cương ngây người. Đại nhân, đây là thời khắc mấu chốt, chúng ta rời đi nơi này đến Bắc Hải quận có ổn không? Tẩy Thiên Cổ lộ ánh mắt bất đắc dĩ. Đã điều toàn bộ thuộc hạ rồi, có thể tìm được tự nhiên có tin tức, nếu không tìm được, hai người chúng ta ở lại chỗ này có ích lợi gì? Còn không bằng đi nghiệm chứng phán đoán của ngươi, nhìn xem chuyện này có phải Diệp Chân làm không? Nếu thật là hắn, vậy thì đặc sắc. Người Hoàng đế Lão Nhi nhìn chúng lại có thể điều động 100.000 đại quân ma tộc, còn bỏ vào đại chu thủ phủ. Hắn lấy đâu ra năng lượng lớn như vậy? Vệ Cương gật đầu cười khổ, giao phó người chiếu cố Tà Tòng Sự Chỉ Tĩnh Sơn đang thương tâm quá độ, sau đó cùng Tẩy Thiên Cổ phóng lên cao, bay về hướng Bắc Hải quận. Cùng lúc đó, đại chu Lạc Ấp Hoàng Cung Đông Lai Các. Đại chu nhân tôn Hoàng Cơ Long mới vừa nhìn tin tức, gương mặt lộ vẻ cổ quái. Ngũ Khanh, dù trẫm nhìn thế nào cũng thấy đại quân ma tộc xâm lấn lần này có chỗ không đúng. Lúc trước, chỗ quân đội ma tộc đi qua, sinh linh đổ thán, cướp đoạt giết sạch, không lưu người sống. Trẫm nhìn 100.000 đại quân ma tộc này, thế nào chỉ thấy hạ thủ gia tộc sau lưng Tây Tuần Thú. Bệ hạ, Uy Châu Chỉ Gia này là đối tượng chúng ta bí mật điều tra, hơn 100 năm trước đã khẳng định Chỉ Gia chính là Tẩy Thị ẩn tộc của Tẩy Gia. Nghe được nhân tôn Hoàng Cơ Long nghi vấn, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bổ sung một câu, tiến một bước xác nhận thuyết pháp của nhân tôn Hoàng. Lời Ngư Chiêu Ân để cho đại tư Thiên Ngũ lộ vẻ mặt do dự, càng làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long động ánh mắt một cái. Nếu vậy, 100.000 đại quân ma tộc này thấy thế nào cũng giống như đang nhằm vào Tẩy Gia, nhằm vào Tẩy Thiên Cổ. Càng giống như trả thù Tẩy Thiên Cổ. Ngũ Khanh, ngươi nói sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Cái trán đại tư Thiên Ngũ bắt đầu rướm mồ hôi, vấn đề này khó có thể trả lời. Cho dù trả lời như thế nào, 100.000 đại quân ma tộc lặng yên không tiếng động lẻn vào đại chu, thủ phủ hành hung, đây đều là tuần tra ti bọn họ không làm tròn bổn phận. Hơn nữa thực sự có người trả thù, ai lại có năng lượng lớn như vậy, thả 100.000 đại quân ma tộc ra. Những vấn đề này càng ngày càng khó giải quyết. Nhìn bộ dáng đại tư Thiên Ngũ đổ mồ hôi chán, nhân tôn Hoàng Cơ Long ngược lại cười. Ngũ Khanh, nhìn ngươi bị dọa sợ kìa, trẫm đáng sợ như vậy sao? Trẫm chỉ muốn mượn chuyện này nghe ý nghĩ của các ngươi, dù nghe được cái gì, trẫm cũng sẽ không trách tội. Thần trước hết cảm ơn bệ hạ đã nhân từ. Không thể không nói nhãn lực bệ hạ quả thật không giống bình thường, chỉ dựa vào những tin tình báo này đã bắt đầu hiểu chuyện gì xảy ra. Đại tư Thiên Ngũ bắt đầu nịnh bợ. Đại quân ma tộc xuất hiện lần này quả thật vô cùng kỳ lạ, lại còn lưu lại người sống. Theo thói quen ma tộc là sự tình không thể nào xảy ra. Hơn nữa địa điểm tập kích lớn như vậy, tuy không biết ra có liên quan Tẩy Gia không, nhưng lại không tổn thương bách tính phổ thông. Nhìn từ hướng này, bệ hạ quả thật có khả năng suy đoán đúng. Nhưng vấn đề là người trả thù hoặc hắc thủ sau màn sẽ là ai chứ? Nói thật cho đến bây giờ, thần cũng không nghĩ ra đối tượng có năng lực này. Ngũ Dự nói. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng gật đầu một cái. Đây cũng chính là chỗ trẫm nghi ngờ, dù chiến trường nhân ma, biến thành cái rỗ cũng không có khả năng bỏ vào 100.000 đại quân ma tộc. Những đại năng đạo cảnh đứng đầu đã diễn hóa ra tiểu thế giới, trong cơ thể có năng lực này, nhưng lại hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Cho nên trẫm cũng nghĩ không thông. Bất quá. Nói tới chỗ này, nhân tôn Hoàng đột nhiên động ánh mắt. Các ngươi có thấy chuyện này cùng chuyện nửa tháng trước ở Lăng Châu, gần giống nhau như đúc không? Tất cả đều là ma tộc xâm phạm, làm ra động tĩnh to lớn, sau đó biến mất tại chỗ. Chỉ có điều đối tượng cùng mục tiêu bất đồng, người trước là Diệp Chân, người sau là Tẩy Thiên Cổ. Các ngươi nói có phải Diệp Chân dùng thủ đoạn trả thù? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi, Ngư Chiêu Ân cùng Ngũ Dự cùng lúc đó cũng tỉnh ngộ. Quả thật có khả năng này, nhưng thần không cảm thấy Diệp Chân có năng lượng lớn như vậy. Ngũ Dự nói, trẫm cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua rốt cuộc là ai làm? Nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi lắc đầu. Thôi, phía sau chuyện này là ai, hai người các ngươi âm thầm theo dõi là được. Việc cần làm trước mắt là mượn chuyện này, làm như thế nào hung hãn hãm hại Tẩy Thiên Cổ, thừa dịp suy nhược của cái đuôi to khó vẫy Tây Tuần Thú này. Nghe vậy, đại tư Thiên Ngũ Dự gật đầu mạnh. Bệ hạ, cho dù Tây Tuần Thú có thể hoàn thành quân lệnh hay không, thần cũng sẽ tìm cớ. Cho dù kết quả như thế nào, chỉ bằng vào chuyện này là không cách nào thu thập Tây Tuần Thú cùng Tẩy Thiên Cổ, nhưng chúng ta có thể mượn chuyện này giải xuống mấy viên đinh vào bên trong Tây Tuần Thú. Diệp Chân không có nghe được Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng Đại Tư Thiên Ngũ Dự đối thoại, nếu hắn biết Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã hoài nghi là hắn, sợ rằng hắn sẽ giật mình không thôi. Mặc dù bên trong các đời đế vương Đại Chu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không được coi vào đâu, nhưng có thể ngồi lên vị trí này mấy trăm năm, há có thể đơn giản. Nhân mã Tây Tuần Thú đang toàn lực đuổi theo tra xét 100.000 đại quân ma, tộc xâm lấn, còn cách thời hạn quân lệnh chưa tới nửa ngày, Tẩy Thiên Cổ đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hải quận. Cái gì, Tẩy Thiên Cổ tự mình đến? Phó sứ Liễu Phong nhậm chức giám sát đệ nhị lộ nghe được tin tức này, cả người hoảng sợ. Tẩy Thiên Cổ không chấn giữ chỉ huy tìm tung tích đại quân ma tộc, tới Bắc Hải quận làm gì? Mau mời. Không, bọn ngươi theo ta đi ra đón. Cho dù Tẩy Thiên Cổ cùng Diệp Chân không hòa thuận, thậm chí hận đến mức ngươi chết ta sống, nhưng dù sao thì Tẩy Thiên Cổ cũng là cấp trên giám sát đệ nhị lộ bọn họ, nên mặt mũi bên ngoài vẫn phải cho. Không đợi cho Liễu Phong dẫn người đi ra ngoài, Tẩy Thiên Cổ đã sầm mặt sải bước xông vào thự nha giám sát đệ nhị lộ. Không cần, để cho Diệp Chân đi ra gặp bổn tọa. Nói một câu xong, Tẩy Thiên Cổ nhanh chóng ngồi ở chủ vị thự nha, khí thế hung hăng. Liễu Phong ngẩn ngơ, vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Không dối gạt đại nhân nhà chúng ta trước sự kiện kia đã sắp đột phá, cho nên sau khi kết thúc lại bế quan gần nửa tháng. Bế quan? Tẩy Thiên Cổ cười lạnh, đang bế quan thì có nghĩa vẫn còn sống, nếu đã sống vậy thì có thể hành động. Phù tin để hắn tới gặp bổn tọa, nếu không, bổn tọa tùy thời có thể xử tội hắn làm việc không tròn bổn phận. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Liễu Phong trở nên rét lạnh. Xong. Liễu Phong nghiêm mặt nói. Đại nhân, tất cả chức vụ giám sát đệ nhị lộ trước mắt toàn bộ do thuộc hạ giám hộ, tất cả sự vụ đều vận chuyển bình thường, đại nhân yêu cầu hỗ trợ điều tra, chúng ta cũng phái ra 1/3 nhân thủ, tại sao lại không làm tròn bổn phận? Nếu đại nhân nhất định phải trị tội chúng ta không làm tròn bổn phận, thuộc hạ chỉ có thể báo lên tuần tra ti. Đụng một cái đinh mềm khiến cho Tẩy Thiên Cổ rất khó chịu, ngẫm nghĩ mấy hơi thở sau, Tẩy Thiên Cổ đứng lên nói. Nếu Diệp Chân đang bế quan, vậy thì mang bổn tọa đi xem một chút, hắn đến cùng có thật bế quan không? Hả? Liễu Phong có chút do dự. Thế nào, ngay cả cái này cũng không được sao? Nếu như vậy, bổn tọa ngược lại thật hoài nghi, Diệp Chân có phải đang mượn cớ bế quan, làm chuyện không muốn người biết? Ha ha! Tiếng cười lớn từ ngoài cửa truyền tới để cho vẻ mặt Tẩy Thiên Cổ trở nên khó coi. Hiển nhiên, hắn đã nghe được chủ nhân tiếng cười kia là ai. Tẩy Thiên Cổ, nếu ngươi muốn gặp thuộc hạ, chỉ cần truyền mệnh lệnh là được, cần gì phải hạ mình tự thân đến Bắc Hải quận của chúng ta? Diệp Chân. Nhìn Diệp Chân tiến vào, Tẩy Thiên Cổ co rụt đồng tử. Ngươi kết thúc bế quan. Đã sớm kết thúc, thuộc hạ đi ra ngoài làm chút chuyện vừa mới trở lại. Diệp Chân nói. Làm chuyện gì? Tẩy Thiên Cổ đuổi theo hỏi. Ồ, cũng không phải đại sự gì. Diệp Chân một bộ không đếm xỉa tới. Có một súc sinh ít ngày trước gây chuyện với ta, để cho ta rất không thoải mái, nên ta cũng đi làm chút chuyện, mặc dù không giết được tên súc sinh kia, nhưng có thể khiến tên súc sinh kia buồn nôn. Hả? Ngươi? Tẩy Thiên Cổ vốn không để ý nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau, Tẩy Thiên Cổ đã nghe ra mùi. Nếu lúc này Tẩy Thiên Cổ không hiểu ý Diệp Chân, đó chính là ngu hết mức. Diệp Chân chỉ cây dâu mắng cây hòe, mắng Tẩy Thiên Cổ hắn là súc sinh. Theo lời Diệp Chân, Tẩy Thiên Cổ hắn có thể hiểu thành như vậy. Sự tình ma tộc xâm lấn vài ngày trước để cho Diệp Chân không thoải mái, nên lần này hắn cử 100.000 đại quân ma tộc giết đến Tẩy thị nhất tộc, Diệp Chân đang trả thù Tẩy Thiên Cổ hắn. Nghĩ đến đây, Tẩy Thiên Cổ lập tức trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, cặp mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Thật là ngươi làm. Tẩy Thiên Cổ gầm lên, sát khí như sóng dữ bay ra tám hướng. Cái gì là ta làm? Phiền toái Tuần Thú đại nhân nói rõ hơn một chút. Diệp Chân nở nụ cười. Trên thực tế, Diệp Chân lúc này cũng chỉ mới vừa trở lại từ Uy Châu. Vốn theo như kế hoạch của Diệp Chân là dự định lại làm chút sự tình, gây tổn thất chút ít cho chi nhánh gia tộc Tẩy gia hoặc Ẩn tộc. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân sợ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, cơ hồ mỗi giây mỗi khắc đều có người từ trên bầu trời xẹt qua. Vốn 50.000 đại quân ma hồn, bị tin đồn thất thiệt đồn thành 100.000 đại quân ma tộc, chấn động đưa tới thật là hơn gấp trăm lần so với việc 1.000 đại quân ma tộc lẻn vào trước kia. Không chỉ Tây Tuần Thú phái ra số lượng cao nhân viên lại tra, bí giam, tuần tra ti, đóng quân tại phụ cận các châu quận, còn có thám tử của hình bộ, cũng đang tìm tung tích của 100.000 đại quân ma tộc. Thậm chí ngay cả cách thân vương Cơ Nguyên tại chiến trường nhân ma, cũng phái ra một nhánh không kỵ bộ đội 1 vạn người hiệp trợ lục soát. Dù sao 100.000 đại quân đội ma tộc đã có thể coi như một trận chiến dịch, nhất định phải tìm ra. Dưới tình huống này, Diệp Chân nếu lại gây sự, không chừng sẽ bị bắt tại trận. Nếu như bị bắt tại trận, như vậy Diệp Chân liền thật vạn kiếp bất phục, chạy trốn cũng không nhất định có cơ hội, đạo cảnh hư không Liệp Vương cũng không phải là hàng trưng bày. Dưới tình huống này, Diệp Chân dứt khoát trở về, ngược lại 3 lần xuất chiến gần đây, cũng đủ để tạo thành phiền toái vô cùng cho Tẩy Thiên Cổ. Diệp Chân không nghĩ tới chính là, vừa trở về đã nghe được thanh âm của Tẩy Thiên Cổ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ xuất hiện ở Bắc Hải quận, như vậy Diệp Chân cũng có thể đoán ra được một cái nguyên nhân. Dứt khoát, Diệp Chân liền nửa thật nửa giả trêu chọc Tẩy Thiên Cổ một chút, vì vậy mới có một màn vừa rồi kia. Đừng giả bộ ngu, Diệp Chân, người biết bổn tọa nói đến là chuyện gì, bổn tọa cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới hôm nay lại bị mổ mù mắt. Nói, người rốt, cuộc làm sao làm được? Tẩy Thiên Cổ nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, trầm giọng nói. Diệp Chân khẽ cười. Tuần Thú Đại Nhân nói đùa, ta còn thật không biết Tuần Thú Đại Nhân nói đến là chuyện gì. Tuần Thú Đại Nhân nếu như có hoài nghi, vậy thì xuất ra chứng cớ đi. Chứng cớ a? Tẩy Thiên Cổ trầm ngâm một câu, đột nhiên lại không mở miệng nữa. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, tựa hồ đang nghĩ ngợi cái gì. Diệp Chân chợt nhìn, cũng cho rằng Tẩy Thiên Cổ thật sự đang suy tư chuyện chứng cớ, nhưng mà ngay tại giây phút này, trong lòng Diệp Chân cảnh triệu chợt hiện. Tránh mau. Cùng một giây, âm thanh báo hiệu của Tử Linh trực tiếp lấy phương thức truyền âm thần hồn, trước tiên truyền đến trong huyền cung của Diệp Chân. Thoáng chốc, Diệp Chân cơ hồ theo bản năng động thần niệm một cái, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Cũng ngay tại giây phút này, khí tức quanh thân Tẩy Thiên Cổ chợt bộc phát ra, thân hình cũng hóa thành tàn ảnh, bàn tay đập xuống ngay đầu Diệp Chân. Khí tức đạo cảnh kinh khủng kia bộc phát ra chỉ trong chớp mắt, không chỉ lập tức đánh cho đám người Liễu Phong đụng nhau ngã trái ngã phải, toàn bộ Thự Nha đường thứ hai đang có rất nhiều người đi lại bên trong, cũng ầm ầm nổ vang hóa thành phế tích. Cơ hồ là đồng thời, bàn tay Tẩy Thiên Cổ nhanh như tia chớp chợt bao lại thân ảnh của Diệp Chân. Không có chút đình trệ nào, bàn tay Tẩy Thiên Cổ mang theo tỷ tỷ quân lực đậy xuống, không khí quanh mình giống như nước chảy thành vòng xoáy vậy, đột nhiên sụp đổ, mặt đất cùng hư không phụ cận bắt đầu sụp đổ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thanh âm xương gãy cùng thanh âm máu tươi cuồng phún dày đặc vang tới. Bị lực chàng do một trường này của Tẩy Thiên Cổ ảnh hưởng, võ giả giới vương cảnh trở xuống bên trong ngàn mét xung quanh đều bị chấn đến gãy xương hoặc hộc máu. Nhưng mà ngay tại giây phút này, Tẩy Thiên Cổ cứng người lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó xem. Bàn tay của hắn đập xuống thân ảnh của Diệp Chân, cũng chỉ là tàn ảnh. Diệp Chân trong lúc hắn ra tay toàn lực đã chạy ra ngoài. Hư không ngoài 10 dặm, Diệp Chân nhìn mấy trăm nhân mã bị Tẩy Thiên Cổ một trường gây ra gãy xương hộc máu, sắc mặt kịch biến. Tẩy Thiên Cổ này, không ngờ thật kinh khủng. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, Tẩy Thiên Cổ mới vừa liều lĩnh muốn đưa hắn vào tử địa. Nếu không phải Tử Linh cảm ứng được nguy hiểm, báo hiệu trước thời hạn, cũng may Diệp Chân có được phong thiểm lược bí pháp di động cự ly ngắn đến, từ đại phong. Nếu không mới vừa nói không chừng đã thật tránh không kịp. Sau khi kịp phản ứng, Diệp Chân không khỏi giận dữ. Trắng trợn động thủ ý muốn đánh chết thuộc hạ, Tẩy Thiên Cổ đây cũng quá vô pháp vô thiên rồi. Đang lúc Diệp Chân muốn chất vấn, Tẩy Thiên Cổ sắc mặt rất khó nhìn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bổn tọa mới vừa đột nhiên động ý, chỉ muốn thử một chút thân thủ của Diệp Tuần Phong Sứ, không nghĩ tới sau lưng Diệp Tuần Phong Sứ, quả thật không tầm thường. Ngoài miệng vừa nói hiểu lầm. Nhưng nếu có người có thể thấy ánh mắt nhìn hướng thiên không của Tẩy Thiên Cổ lúc này, sẽ phát hiện, trong con ngươi Tẩy Thiên Cổ hoàn toàn là lãnh ý. Tẩy Thiên Cổ mới vừa rồi thật muốn giết chết Diệp Chân. Chỉ cần hắn giết được Diệp Chân, lại diệt khẩu mấy người nhìn thấy, chuyện còn không phải tùy hắn muốn nói thế nào thì nói thế ấy sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ vì một người chết, mạo hiểm toàn bộ hệ thống tình báo Tây Tuần Thú, bị tê liệt thậm chí có khả năng nhân viên tình báo chuyển đầu ma tộc, mà vạch mặt với Tẩy Thiên Cổ hắn. Đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối không thể nào. Mà Tẩy Thiên Cổ mới vừa hạ quyết tâm muốn diệt Diệp Chân. Một tên Diệp Chân nho nhỏ, một khi giết chết rồi, chỉ cần chết, ai cũng sẽ không vì một người chết mà liều chết với hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đáng tiếc, Diệp Chân lại tránh được, cái này làm cho Tẩy Thiên Cổ vô cùng tiếc nuối. Loại sự tình này, làm một lần là được. Coi như Tẩy Thiên Cổ có thể mặt dày làm lần thứ hai, lần thứ ba, Diệp Chân đã có phòng bị là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Bất quá, tốc độ vừa rồi của Diệp Chân thật sự đã khiến hắn kinh động. Lại còn nhanh hơn hắn. Một cổ khí tức, vô cùng âm lãnh từ phía sau Thự Nha đường thứ hai đã biến thành phế tích dâng lên, hơi thở kia để cho Tẩy Thiên Cổ rất không thoải mái. Chớp mắt khi quay đầu, Tẩy Thiên Cổ liền thấy Trường Nhạc Công Chúa dùng một loại ánh mắt giống như ánh mắt giết người theo dõi hắn. Trường Nhạc Công Chúa là hưởng đặc quyền của Hoàng tử, có thể đi trước điện, là đại chu đệ nhất công chúa, đồng thời cũng là chính điện điện chủ Man Linh Điện Tổ Thần Điện. Tẩy Thiên Cổ làm thần tử, thấy Trường Nhạc Công Chúa nhất định phải hành lễ, bằng không, bị tố cái tội coi rẻ hoàng gia, mặc dù sẽ không bị thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Căn cứ nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tây Tuần Thú Tẩy, Thiên Cổ tại chỗ khom mình hành lễ, đối với Trường Nhạc Công Chúa thần Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, gặp qua Trường Nhạc Công Chúa Điện Hạ. đột biến cũng liền bắt đầu ở một sát na. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ hành lễ với Trường Nhạc công chúa. Tẩy Thiên Cổ khom mình hành lễ, trong chớp mắt thân hình Trường Nhạc công chúa đột nhiên phiêu nhiên lao về phía Tẩy Thiên Cổ, cánh tay chợt lóe linh quang bắt về hướng Tẩy Thiên Cổ. Thiên địa chi uy có khí tức tuyên cổ hồng hoang từ tạo hóa linh lực phủ xuống, uy áp kinh khủng dâng lên. Bị tạo hóa linh lực làm cho kinh hãi, Tẩy Thiên Cổ hoảng hốt ngẩng đầu. Công chúa! Còn không đợi hắn nói cái gì, đầu ngón tay hiện đầy tạo hóa linh lực của Trường Nhạc công chúa đã đè xuống đầu Tẩy Thiên Cổ. Một trường này của Trường Nhạc công chúa nhìn như chậm nhưng lại nhanh vô cùng. Trong lúc kinh hãi, Tẩy Thiên Cổ cực kỳ bất đắc dĩ vỗ ra một trường, ý đồ chặn đòn công kích đầy áp tạo hóa linh lực của Trường Nhạc công chúa, cũng vì bảo vệ tính mạng của mình. Hai đạo trường lực vô cùng bàng bạc đụng vào nhau, cả người Tẩy Thiên Cổ như bị sét đánh, quăng lên thật cao, răng rắc, thanh âm xương cánh tay, bàn tay cùng cánh tay bị nghiền nát bấy vang lên không ngừng. Máu tươi trong miệng càng giống như suối phun ra không ngừng. Đại nhân! Vệ Cương kêu lên một tiếng, lao lên đỡ lấy Tẩy Thiên Cổ bị thương, thận trọng nhìn Trường Nhạc công chúa đang nổi đóa. Lúc này, Tẩy Thiên Cổ lộ ra gương mặt bi phẫn. Công chúa điện chủ, lão thần nơi nào chọc giận ngươi, xin ngươi nói thẳng, ngươi vì sao phải đánh lén lão thần, hạ độc thủ đối với lão thần? Nghe vậy, khuôn mặt đẹp căng thẳng của Trường Nhạc công chúa lộ ra một tia nụ cười dí dỏm. Độc thủ? Tuần Thú đại nhân nói quá lời, Trường Nhạc tuyệt không có ý đó. Chẳng qua mới vừa thấy Tuần Thú đại nhân triển lộ khí tức đạo cảnh, thử thân thủ của Diệp Tuần Phong sứ, nhất thời hứng thú, đột nhiên muốn thử một chút thân thủ của Tẩy Tuần Thú danh chấn thiên hạ. Nhưng mà Trường Nhạc không nghĩ tới lại không dừng lực, đả thương Tẩy Tuần Thú, ô kìa, thật là xin lỗi. Nói tới chỗ này, Trường Nhạc công chúa dùng một loại ánh mắt vô tội chớp chớp con mắt. Tuần Thú đại nhân ngươi không sao chớ? Trường Nhạc nơi này có thuốc trị thương thượng hạng, có thể cho Tuần Thú đại nhân dùng, còn nữa, Trường Nhạc có thể thay Tuần Thú đại nhân hướng phụ hoàng xin phép cho ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương. Lời này, Diệp Chân một bên nghe, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Tẩy Thiên Cổ mắt trợn trắng. Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, cái này chính là gậy ông đập lưng ông. Tẩy Thiên Cổ coi như nghe rõ, Trường Nhạc công chúa đang bởi vì hành vi lúc trước xuất thủ đánh bất ngờ Diệp Chân của hắn mà trả thù hắn đây. Lấy giải thích cùng thủ pháp giống nhau để trả thù Tẩy Thiên Cổ hắn. Khác nhau là Tẩy Thiên Cổ hắn thất thủ, nhưng Trường Nhạc công chúa lại thành công. Tẩy Thiên Cổ buồn rầu, hết lần này tới lần khác lại không thể nói cái gì. Lời mà Trường Nhạc công chúa nói là học từ hắn, nếu hắn ầm ĩ lên, đó chính là ngại mất mặt không đủ vứt. Huống chi, làm ầm ĩ lên thì có thể có ích lợi gì. Nhưng vấn đề là, Tẩy Thiên Cổ hắn lần này thật ăn một cái bực bội thua thiệt. Trường Nhạc công chúa mới vừa dùng chính là tạo hóa linh lực. Một trường liền đánh hắn bị thương không nói, lúc này tạo hóa linh lực còn sót lại vẫn còn đang sôi trào trong bàn tay hắn, để cho thương thế trên cánh tay phải của hắn không ngừng trở nên trầm trọng hơn. Coi như lấy tu vi của hắn, thương thế trước mắt này, không có một năm công phu là không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Cái này làm cho Tẩy Thiên Cổ có loại cảm giác đánh rớt răng cùng nuốt máu. Không thể làm gì được Trường Nhạc công chúa, Tẩy Thiên Cổ tùy ý ứng phó một câu, chỉ có thể buồn rầu rời đi. Lúc rời đi, Diệp Chân còn tự mình đưa Tẩy Thiên Cổ cùng Vệ Cương rời đi. Tẩy Tuần Thú, thời buổi rối loạn, thuộc hạ đề nghị Tẩy Tuần Thú sau nên an phận một chút, tránh cho lần nữa đưa tới 100.000 đại quân ma tộc tàn phá, không có cách nào xử lý. Lúc đưa tiễn, Diệp Chân ý khá sâu nói. Tẩy Thiên Cổ cho dù có ngu đi nữa cũng biết những lời này Diệp Chân nói ra có ý tứ gì. Uy hiếp. Đây là uy hiếp trần trụi đối với Tẩy Thiên Cổ hắn. Nếu là Tẩy Thiên Cổ hắn còn dám tính kế Diệp Chân, như vậy đại quân ma tộc có lẽ sẽ xuất hiện lần nữa. Khóe miệng Tẩy Thiên Cổ còn đọng vết máu, nghe được những lời này của Diệp Chân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Người đang uy hiếp bổn tọa. Diệp Chân nhẹ nhàng chắp tay một cái nói. Cái này thì nhìn Tuần Thú đại nhân hiểu thế nào rồi, đi được, không tiễn. Diệp Chân có ý là, ngươi hiểu thành uy hiếp cũng có thể. Tẩy Thiên Cổ rời đi, vẻ mặt âm trầm như quỷ. Không nghi ngờ chút nào, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng chưa hoàn thành quân lệnh kỳ hạn 3 ngày của Đại Tư Thiên Ngũ Dự. Không có cách nào, lời đồn đãi 100.000 đại quân ma tộc kia, trước mắt toàn bộ ở trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân, ai có thể tìm thấy, ai có thể nghĩ tới chứ? Đương nhiên, lão hồ ly Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ không phải không có nghĩ tới những phương pháp khác. Nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng tất cả đều không thích hợp. Bao gồm phương pháp thay mận đổi đào Diệp Chân từng dùng lúc trước, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng nghĩ tới. Nhưng vấn đề là, một lần sự kiện này cũng không phải giống như lần trước lúc hắn hãm hại Diệp Chân, vận dụng quân đội 1.000 ma tộc, mà là đại quân tới tận 100.000 ma tộc. Nếu là 1.000 cái đầu người chiến sĩ ma tộc, chỉ bằng mặt mũi cùng nhân mạch của Tẩy Thiên Cổ, tốn thêm điểm linh thạch cũng có thể mua được từ ma tộc bên kia. Nhưng đại quân 100.000 ma tộc, 100.000 đó, không có bất kỳ một ma tộc lĩnh chủ hoặc quân chủ nào sẽ chặt đầu 100.000 chiến sĩ đưa cho hắn. Cho dù có, cái giá cũng không phải Tẩy Thiên Cổ có thể trả nổi. Bất quá, Tẩy Thiên Cổ có ưu thế của Tẩy Thiên Cổ. Giống như Diệp Chân, một khi không hoàn thành được quân lệnh, xử theo quân pháp là có thể tận diệt Diệp Chân cùng tâm phúc của hắn. Nội tình thâm hậu của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chính là xử theo quân pháp, cũng xử không tới trên người Tẩy Thiên Cổ hắn. Tuy nói như vậy, nhưng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại phải cho Đại Ti Thiên, phải cho triều đình một câu trả lời thỏa đáng. Mấy ngày sau, có tin tức truyền ra. Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ Đường thứ 3, Tuần Phong Sứ Đường thứ 7 không làm tròn cương vị, đến mức ma tộc tàn phá, lười biếng vô năng, đến mức đại quân ma tộc bỏ chạy, xử trảm lập quyết, tịch thu tài sản, cử tộc xung quân. Trừ lần đó ra, Phó Sứ Tuần, Phong Sứ Đường thứ 3, Phó Sứ Tuần, Phong Sứ Đường thứ 7 gây tội khắp nơi. Hơn 100 người có các chức quan lớn nhỏ dưới trướng Phó Sứ Tuần Phong Sứ, Đường thứ 3 cùng Phó Sứ Tuần Phong Sứ Đường thứ hết thảy lưu đày nghìn vạn dặm. Đồng thời, Hữu Tổng Sự Tây Tuần Thú Chỉ Tĩnh Sơn điều động vô năng, không làm tròn bổn phận, xử trảm lập quyết. Ba phần quyết định xử trí này là, dốc hết sức thông qua tất cả quần thần Càn Khôn Điện Đại Chu, cuối cùng lấy phương thức thánh chỉ mà hạ đạt. Trước mặt loại đại thế này, ngay cả Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng vô lực ngăn trở. Đừng xem Tây Tuần Thú cùng Thiên Miếu, đám người cách thân Vương Cơ Nguyên kết bè kết cánh, tương hỗ là giúp đỡ, xưa nay chỉ cần chiếm trên một hai phần đạo lý. Ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long muốn xử trí người của Tây Tuần Thú, cũng muôn vàn khó khăn. Luôn có từng nhóm một triều thần đứng ra phản đối. Nhưng lần này không giống nhau. Ở Đại Chu, đối phó ma tộc là chính trị chính xác, không có tìm được ma tộc đại quân, chưa hoàn thành quân lệnh đối phó ma tộc, đó chính là chính trị không chính xác. Dưới tình huống này, vây cánh Tẩy Thiên Cổ có nhiều hơn nữa cũng bó tay. Cho nên, lần này hoàn thành quân lệnh xử trí nhằm vào Tây Tuần Thú vô pháp hết sức nhanh chóng. Cơ hồ không có bất kỳ lực cản trở gì. Có thể tưởng tượng, nửa tháng nếu là Diệp Chân chưa hoàn thành quân lệnh Đại Ti Thiên, nếu bị Tẩy Thiên Cổ hãm hại thành công, như vậy lúc này đối với mấy vị tuần phong sứ chính là tấm gương. Trong nhà môn Thanh Châu Tây Tuần Thú, Thiên Sứ truyền đạt thánh chỉ mới vừa rời đi, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ liền xé thánh chỉ trong tay thành nát bét, trong miệng phát thành tiếng gầm gừ phẳng phất giống như dã thú tức giận. Đại nhân, vợ con của hai vị tuần phong sứ kia, thuộc hạ đã theo như phân phó của ngươi trước thời hạn nhận lấy. Vệ Cương chạy tới im lặng nói. Nhưng câu này cũng không có để cho lửa giận của Tẩy Thiên Cổ thoáng tắt, lại là lần nữa hướng về phía Vệ Cương gầm hét lên. Tuần Phong Sứ Đường thứ 2. Chỉ trong 3 ngày, Tây Tuần Thú chúng ta đã mất đi khống chế đối với Tuần Phong Sứ Đường thứ 2, mà lần này, Hoàng đế Lão Nhi lại dùng chuyện này trực tiếp ở trên điều xuống hai gã Tuần Phong Sứ. Hoàng đế Lão Nhi dự định để cho nội bộ Tây Tuần Thú, chúng ta xuất hiện Diệp Chân thứ 3. Thứ 3 đây. 8.000 năm. 8.000 năm qua, các đời đế vương Đại Chu đều không thể đánh vào nội bộ Tây Tuần Thú chúng ta dù một cây đinh. Nhưng ở trong tay bổn tọa, ngắn ngủi mấy năm này, Hoàng đế Lão Nhi đã sắp muốn đánh xuống 3 cây đinh, 3 cây rồi. Nói tới chỗ này, trong mắt Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi nếu tiếp tục như vậy nữa, những lão gia hỏa trong gia tộc kia, sợ là sẽ phải nhảy ra xé xác ta. Nghe Tẩy Thiên Cổ nhắc lên lão gia hỏa trong gia tộc, trong mắt Vệ Cương cũng thoáng hiện vẻ hoảng sợ, sau đó, Vệ Cương lại kiên định lắc đầu. Đại nhân, sẽ không đâu. Diệp Chân người này chính là dị số. Lấy tu vi huyền cung cảnh nhất trọng, vậy mà lại có thể dưới sự công kích của đại nhân chạy ra khỏi đó. Người như vậy, dưới gầm trời này có thể có mấy cái. Tám hướng thông thần giống như Diệp Chân như vậy, thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, Hoàng đế Lão Nhi có thể tìm tới mấy tên. Hoàng đế Lão Nhi mượn cơ hội điều xuống hai gã tuần phong sứ, dù muốn lật trời cũng bị chúng ta chèn ép, mà thôi. Vệ Cương nói. Nghe Vệ Cương vừa nói như thế, bộ ngực phập phồng của Tẩy Thiên Cổ mới thoáng chậm lại. Nhưng vào lúc này, một đạo phù tin từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong tay Tẩy Thiên Cổ. Nhìn một cái, sắc mặt Tẩy Thiên Cổ cứng đờ, bàn tay chợt nắm chặt, phù tin mới vừa rơi vào tay đã hóa thành bụi bặm. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vệ Cương ân cần nói. Trì Hàn. Phù tin đến từ Trì Gia lão tổ tông Trì Hàn. Hắn nói Trì Gia đã gần như diệt tộc, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ ẩn lui. Toàn tâm toàn ý bồi dưỡng người mấy ấu tử của Trì Gia kia thành tài, mưu đồ phục hưng Trì Gia. Vừa nói, sắc mặt Tẩy Thiên Cổ càng thêm xanh. Hắn hiểu được, đây là do Tây Tuần Thú Tà Tòng Sự Trì Tĩnh Sơn chết đi mà tạo thành. Không có cách nào, sự tình lần này có sức ảnh hưởng quá lớn. 100.000 đại quân ma tộc, chỉ chém 2 tuần phong sứ, trách nhiệm của nha môn Tây Tuần Thú bọn họ, còn cần phải có người vác. Xem xét, nha nội của Tây Tuần Thú, có thể vác trách nhiệm chỉ có 3 người. Hắn Tẩy Thiên Cổ, Tả Tòng Sự Trì Tĩnh Sơn, Hữu Tòng Sự Vệ Cương. Vệ Cương là cánh tay phải của hắn, Tẩy Thiên Cổ tự mình gánh vác càng không thể nào, chỉ có thể đẩy ra Tả Tòng Sự Chỉ Tĩnh Sơn làm người chết thế. Nhưng mà Chỉ Tĩnh Sơn vừa chết, người trưởng thành trong mạch Chỉ gia liền thật chết hết, ngoại trừ cường giả đạo cảnh như Chỉ Hàn cùng mấy ấu tử gia. Tẩy Thiên Cổ rất rõ ràng, đây là thái độ của Chỉ Hàn, cũng là biểu đạt sự bất mãn của hắn. Nói cách khác, sự kiện lần này, không chỉ có để cho Tây Tuần Thú bọn họ mất quyền khống chế Tuần Phong Sứ, đường thứ hai, còn chết một vị Tả Tòng Sự không nói, còn để cho Tẩy Thiên Cổ tổn thất một vị cường giả đạo cảnh. Một vị cường giả đạo cảnh, ít nhất có thể để trăm vị giới vương cảnh, vạn vị huyền cung cảnh, hàng triệu thông thần cảnh. Tẩy Thiên Cổ tổn thất không thể bảo là không lớn. Nhìn Tẩy Thiên Cổ sắp bùng nổ, Vệ Cương vội vàng nói. Đại nhân, Chỉ Hàn cùng ngươi không cần quấn quýt, Chỉ Hàn có hai đại nhược điểm có thể dùng. Ngày sau chúng ta phải dùng lực lượng của hắn, hắn cũng cự tuyệt không được. Ồ, hai đại nhược điểm kia là gì? Tẩy Thiên Cổ ngạc nhiên. Đại nhân, một là mối thù diệt tộc, hai là ấu tử của mạch Chỉ gia, đến lúc cần đến Chỉ Hàn xuất lực, lấy ấu tử uy hiếp, hắn cũng không dám cự tuyệt. Vệ Cương nói. Nghe vậy, Tẩy Thiên Cổ im lặng hồi lâu. Vệ Cương nói rất có, mặc dù bằng hai điểm này, ngày sau cũng có thể điều động vị cường giả đạo cảnh Chỉ Hàn này, nhưng dù sao cũng không thể giống như trước, một tờ phù tín liền có thể điều động vô cùng thuận lợi. Đại nhân, chuyện này, ngươi nếu muốn làm, thuộc hạ có thể tự mình an bài. Thấy Tẩy Thiên Cổ vẻ lo lắng không hiểu, Vệ Cương lần nữa góp lời. Tẩy Thiên Cổ lại phất phất tay. Chuyện của Chỉ Hàn, trước cứ như vậy đi, không gấp. Việc cấp bách trước mắt chính là 100.000 đại quân ma tộc xâm lấn, nhất định phải có giao phó. Nghe vậy, chân mày Vệ Cương cũng nhíu lại. Mặc dù quân lệnh kỳ hạn 3 ngày đã qua, thánh chỉ xử trí cũng đã hạ đạt, Tây Tuần Thú Tả Tòng Sự Chỉ Tĩnh Sơn cũng làm người chết thế. Nhưng mà bọn họ chết không có nghĩa chuyện 100.000 đại quân ma tộc có thể cho qua. Nếu nói, có một con rắn độc xông vào nhà ngươi, sau khi ăn một người nhà của ngươi, trong lúc bất chợt không tìm được nó, lại không có phát hiện vết tích rời đi của nó. Ngươi có thể chịu không giải quyết được gì như vậy? Ngươi còn có thể an tâm ở trong nhà sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Như vậy giống nhau, 100.000 đại quân ma tộc biến mất cũng là cùng một đạo lý này. Biến mất không tìm được mới làm người ta sốt ruột nhất. Đây cũng là vấn đề khó khăn nhất trước mắt của Tẩy Thiên Cổ. Đại Chu triều đình, xử nặng cả một đám người liên quan đến vụ 100.000 đại quân ma tộc xâm phạm. Vẫn chưa tới 5 ngày, hai gã Tuần Phong Sứ do Đại Tư Thiên Ngũ dự tự mình xem xét lựa chọn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gật đầu đồng ý liền mang theo số lớn nhân viên cùng áp lực, như núi lên tiếp quản. Bất đắc dĩ là, Nhân Tôn Hoàng đóng xuống hai cây đinh này, hai vị Tuần Phong Sứ này lên tiếp quản rồi, nhưng mà Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại không có thời gian, cũng không có tinh lực đến chiêu đãi hai vị Tuần Phong Sứ này. Vụ 100.000 đại quân ma tộc, sầm lấn tựa như một ngọn núi lớn đè trên đầu Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, đè Tẩy Thiên Cổ vô cùng nhức đầu, càng làm cho Tây Tuần Thú tuần tra thần liệp khổ không thể tả. Mỗi một tên tuần tra thần liệp lệ thuộc Tây Tuần Thú đều tản ra bốn phương tám hướng, dùng bất cứ mọi thủ đoạn truy tìm dấu vết mà 100.000 đại quân ma tộc có khả năng để lại cùng nơi ẩn thân. Trên trời dưới đất, cây cối trên núi, sông ngầm dưới lòng đất, chỉ thiếu chút nữa là lật từng viên đá lên tìm. Ngay cả Tuần Phong Sứ đường thứ hai Diệp Chân cũng không ngoại lệ, không thể không phái ra một nửa nhân viên trở lên tham dự truy tìm, không muốn cũng phải làm dáng một chút. Từ sau khi Tây Tuần Thú Tả Tòng Sự Chỉ Tĩnh Sơn bị trảm đến bây giờ đã một tháng. Dưới quyền Tây Tuần Thú, tuần tra thần liệp sinh hoạt khổ không thể tả như vậy đã kéo dài một tháng, mắt ai nấy nhìn như mắt thỏ. Trên thực tế, không chỉ nhân mã của Tây Tuần Thú khổ không thể tả, chuyện này liên quan quá rộng. Ngoại trừ nhân mã của Tây Tuần Thú ra, Bình Châu, Uy Châu cùng các châu chung quanh cũng xảy ra chuyện đều rối rít tăng mức đề phòng lên cao nhất. Người không tháo giáp, ngựa không rời yên, huyện binh các huyện, quận binh các quận, châu vệ các châu cùng các nơi đóng quân, toàn bộ ở vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức kiểm tra, chỉ sợ 100.000 đại quân ma tộc kia đánh bất ngờ bọn họ. Mức đề phòng cấp cao nhất này để cho thương lữ các châu đi lại vô cùng chậm chạp, vật liệu bắt đầu khan hiếm, lời oán trời trách đất nổi lên bốn phía, nhưng lại không người dám buông lỏng. Nếu 100.000 đại quân ma tộc kia trong lúc bất chợt xuất hiện lại tàn sát một cái huyện thành, người nào chịu chứ? Ai có thể phụ trách? Trừ lần đó ra, còn có số lớn nhân viên tiếp viện do tuần tra ti phái tới. Bao gồm một bộ phận hư không liệp vương còn có tuần tra thần liệp, đều khổ không thể tả. Cho dù cường giả đạo cảnh, một tháng không ngủ không nghỉ lục soát cường độ cao cũng không chịu nổi. Giờ phút nguy hiểm đó, tình huống của nơi này thậm chí ảnh hưởng đến chiến trường nhân ma. Vốn là, chiến trường nhân ma là nơi đối mặt ma tộc chủ yếu, thế cục vô cùng khẩn trương, nhưng mà phía sau cũng đối mặt đại hướng thủ phủ, lại vô cùng rộng thùng thình. Chính là căn cứ hậu cần, cũng là nơi trú quân của thương binh. Càng là nơi để tướng sĩ tiền tuyến có thể buông lỏng một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng tin tức 100.000 đại quân ma tộc này vừa xuất hiện, trong thời gian ngắn để cho hậu phương biến thành tiền tuyến, làm cho hậu phương của chiến trường nhân ma hỗn loạn, phải bận bịu bố trí một trận phòng ngự. Lúc nào cũng đề phòng 100.000 đại quân ma tộc kia đánh bất ngờ. Tình hình như thế, thậm chí đã ảnh hưởng đến vận chuyển bình thường của chiến trường nhân ma. Ngươi nói ảnh hưởng của chuyện này bây giờ có lớn hay không? Áp lực trên lưng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nhiều đến bao nhiêu? Công văn mỗi ngày truyền xuống Tây Tuần Thú nhiều như tuyết rơi, làm cho Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cau mày, tóc bạc thêm mấy phần. Cứ theo đà này, coi như nhân mã của Tây Tuần Thú không bị mệt chết, cũng phải bị kéo chết. Điểm chết người là theo tiếng hô của triều đình càng ngày càng cao, tiếng oán trách của dân gian càng ngày càng lớn, làm không tốt, triều đình còn phải lại xử trí người phụ trách chuyện này là Tây Tuần Thú. Muốn thật là như vậy, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thật muốn khóc. Mặc dù nói lại bị giết một hai tuần phong sứ cùng tâm phúc, đối với thế lực khổng lồ ẩn núp trong bóng tối của Tây Tuần Thú, không coi là đả kích quá chí mạng. Nhưng nếu bởi như vậy, địa vị của Tẩy Thiên Cổ ở Tẩy Gia coi như tràn ngập nguy cơ. Đối với tộc trưởng vô năng, các lão tổ tông Tẩy Gia sẽ không bao giờ nương tay. Dù Tẩy Thiên Cổ hắn tự nhận không phải hạng người vô năng, nhưng nhiều chuyện hư hỏng như vậy toàn bộ phát sinh trong thời gian hắn đảm nhiệm, hắn do dù rất có năng lực, cũng sẽ bị mấy vị lão tổ tông cho là vô năng. Đến lúc đó, mấy vị lão tổ tông kia nói không chừng sẽ bàn chuyện phế lập, chọn người khác thay thế hắn. Trên thực tế, chuyện này mới là vấn đề khó khăn chân chính mà Tẩy Thiên Cổ gặp phải, mới là điều khiến cho Tẩy Thiên Cổ sốt ruột. Ngược lại thì 100.000 đại quân ma tộc, Tẩy Thiên Cổ sớm đã có phán đoán, sợ là đã sớm rời đi. Nhưng vấn đề bây giờ là, cho dù 100.000 đại quân ma tộc kia thật rời đi, hắn cũng nhất định phải tìm ra một chút chứng cứ chứng minh chuyện này mới có thể hóa giải thế cục trước mắt. Từ đó mới có thể giải quyết nguy cơ chân chính mà hắn gặp phải trước mắt. Bên trong quận thành Bắc Hải quận, Diệp Chân vừa mới dò xét đại doanh đóng quân xong, mang theo trưởng nhạc công chúa đã dịch dung chắp tay đi bộ trên đường chính. Thỉnh thoảng ghé vào cái sạp ven đường nào đó, ăn miếng bánh uống cốc nước. Đối với loại sạp ven đường này, trưởng nhạc công chúa mới đầu là không muốn. Bất quá sau khi nếm mùi vị một lần, lại không thế nào kháng cự. Mặc dù không tinh xảo, nhìn qua lại không vệ sinh, nhưng mà thắng ở ăn thoải mái. Bất quá, trường nhạc công chúa thích nhất là những loại đồ trang sức rất tiện nghi, chất liệu rất bình thường, nhưng hình dáng lại rất mới lạ ở sạp ven đường. Chỉ cần trường nhạc công chúa thích, Diệp Chân thẳng tay mua một đống lớn, sau khi trở về, luyện khí đại sư như Diệp Chân tự mình xuất thủ, dùng chất liệu thượng phẩm, bắt chước từng cái, để cho trường nhạc công chúa vô cùng vui mừng. Nói thật, một tháng này là một tháng mà Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa trải qua rất nhàn nhã. Mỗi ngày xử lý làm việc, đi dạo phố đi bộ một chút. Nghe tin tức tiến triển mới nhất, sau đó chính là trốn vào Thận Long Châu khổ tu, tăng cao tu vi. Bên kia có đứa bé ăn mày, Diệp đại ca, nhanh. Sau khi phát hiện một mục tiêu, trường nhạc công chúa liền kéo Diệp Chân chạy gấp tới. Xem xét cẩn thận một lúc, trường nhạc công chúa liền khẽ quát nói. Bắt lại. Lập tức thì có man linh điện tế vệ bắt lại, làm cho đứa bé ăn mày kia sợ oa oa kêu to. Thật ra thì trường nhạc công chúa làm như thế là có lòng tốt. Nàng phải đưa toàn bộ những lũ trẻ vô gia cư đến phong ấp hoàng trang của nàng, coi như cho bọn họ một con đường sống. Bất quá những ăn mày nhỏ này rất khó thuyết phục, liền dứt khoát áp dụng thủ đoạn bạo lực. Bên kia có đường nhân, Diệp đại ca, nhanh lên. Đường nhân này chính là trường nhạc công chúa thích nhất, thích xem nhất, nhưng lại không nỡ ăn. Thời điểm Diệp Chân chạy tới, một đạo phù tin từ trên trời hạ xuống, nhìn một cái, Diệp Chân vẻ mặt trở nên quỷ dị. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đích thân đến. Đây là hồi báo của Liễu Phong, nhưng Diệp Chân lại buồn bực, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tháng trước mới tới một chuyến, còn muốn động thủ giết hắn, kết quả lại ăn quả đắng từ trường nhạc công chúa nơi này. Lúc này lại chạy tới làm gì? Bất quá, Diệp Chân còn không thể không thấy Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ này, bởi vì sự tình 100.000 đại quân ma tộc, Tẩy Thiên Cổ vào tháng trước hạ xuống lệnh tử cho các đại tuần phong sứ. Cả đám người Tây Tuần Thú từ trên xuống dưới, không phải bế quan, đột phá, đi ra ngoài, toàn bộ đều đang đợi lệnh. Đây là công văn tới từ cấp trên Tây Tuần Thú, Diệp Chân không thể vi phạm. Bất quá, lượng Tây Tuần Thú này lại không có vấn đề gì. Vì vậy, Diệp Chân tiếp tục đi dạo phố với trưởng nhạc công chúa, ăn uống mua sắm thả ga ước chừng, sau một canh giờ mới quay trở về Thự Nha Tuần Phong Sứ, đường thứ hai vừa mới lần nữa xây thành. Diệp Chân vốn tưởng rằng, lúc này Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ có thể đang gầm thét nổi giận, nhưng không nghĩ tới, trong Thự Nha vô cùng an tĩnh. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đang chậm rãi nhấp trà. Thấy Diệp Chân xuất hiện, Liễu Phong vẻ mặt đau khổ tiến lên đón. Đại nhân, sao bây giờ ngươi mới đến, thuộc hạ cũng đã tiếp hắn 18 chén trà rồi. Ánh mắt Diệp Chân liếc Tẩy Thiên Cổ nói. Hắn không để ngươi đi. Nghe vậy, trên mặt Liễu Phong cũng lộ ra vẻ cổ quái. Thật đúng là không, từ sau khi đến đây, hắn cứ như vậy. Diệp Chân, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Phát hiện Diệp Chân trở lại, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đặt ly trà xuống nói. Nói chuyện riêng. Tẩy Thiên Cổ bổ sung một câu. Ồ, con mắt Diệp Chân đảo một vòng. Nói chuyện riêng, không phải Tẩy Tuần Thú lại muốn hạ độc thủ gì chứ? Nghe Diệp Chân nói như vậy, Tẩy Thiên Cổ nhanh chóng hợp chỉ như kiếm, linh quang chợt lóe, tăng tăng tăng điểm hết tất cả những yếu huyệt quanh thân mình, từng cái huyệt vị đều có một đoàn linh lực như long như hổ chiếm cứ. Long hổ phong linh thuật bí truyền của Tẩy gia ta, coi như dùng trên người cường giả đạo cảnh cũng có uy lực cực lớn, bổn tọa biết phương pháp phá cấm, nhưng muốn trùng thiên phong cấm, nhanh nhất cũng phải trên dưới một hơi thở thời gian, đủ chưa? Ánh mắt Tẩy Thiên Cổ sáng quắc nói. Cái này làm cho ánh mắt Diệp Chân khẽ động, Tẩy Thiên Cổ lần này nhìn qua 10 phần thành ý, trên dưới một hơi thở thời gian, tuyệt đối đủ Diệp Chân bỏ trốn, xem ra Tẩy Thiên Cổ thật có việc cần nói. Sau mấy hơi, Diệp Chân lui qua bên cạnh, cùng Tẩy Thiên Cổ hai người một đạo, đánh xuống phong cấm nặng nề, thần niệm hào hùng của hai người đồng thời phát ra chấn động, phòng bị hết thảy hình thức nghe trộm. Diệp Chân, bổn tọa muốn làm một vụ giao dịch với ngươi. Tẩy Thiên Cổ đi thẳng vào vấn đề. Giao dịch, thuộc hạ sợ là không với cao nổi. Diệp Chân âm dương quái khí nói. Tẩy Thiên Cổ lại không một chút tức giận nào. Bổn tọa muốn một phần chứng cớ. Một phần chứng cớ chứng minh 100.000 đại quân ma tộc đã rời đi. Đồng thời, từ giờ trở đi, bổn tọa có thể ngầm thừa nhận sự độc lập của Tuần Phong Sứ, đường thứ hai của Diệp Chân ngươi, hơn nữa từ nay về sau, không còn cố ý nhắm vào Tuần Phong Sứ đường thứ hai của ngươi. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ngươi không trêu chọc ta, ta cũng không đối địch với ngươi. Diệp Chân nghe, ánh mắt lại từ từ híp lại, Tẩy Thiên Cổ nói xong, cũng không lên tiếng nữa, chỉ lặng lặng nhìn Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân trả lời. Sau một hồi lâu, Diệp Chân đột nhiên cười. Chứng cớ kia, chỗ này của ta cũng không có. Hơn nữa, nói xuông không có tác dụng. Diệp Chân giờ phút này nói chuyện, quả nhiên là giọt nước không lọt, vừa cần nói, còn không lạc nhân khẩu thật. Một khối Tây Tuần Thú kim lệnh, người giữ lệnh này, đại biểu chịu nhiệm vụ tuyệt bí, có thể không nhìn mệnh lệnh của bất kỳ người nào dưới chúng ta. Thậm chí người giữ lệnh còn có thể kháng cự mệnh lệnh của ta. Nói tới chỗ này, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ ngừng một hồi. Bên trong tuần tra ti có kim lệnh, chắc ngươi biết. Diệp Chân gật đầu một cái. Ta biết, cũng công nhận cách nói của ngươi, nhưng mà còn chưa đủ, còn thiếu chút chỗ tốt. Ngươi muốn cái gì? Tẩy Thiên Cổ hỏi. Đại Chu, Lạc Ấp Hoàng Cung, Đông Lai Các. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nhìn một khối ngọc giản lưu ảnh do Đại Tư Thiên Ngũ Dự đưa lên, chân mày dần dần khóa chặt thành một chữ xuyên. Ngũ Khanh, đây là thật. Tiện tay một vệt, ảnh lưu trong ngọc giản lưu ảnh giống như hình chiếu hiện ra trong Đông Lai Các. Nhìn qua hẳn là trong một sơn cốc tràn đầy đại thụ che trời. Trong sơn cốc, tràn đầy đại quân ma tộc mờ mờ ảo ảo, tướng mạo thiên hình vạn trạng. Mà chính giữa những đại quân ma tộc này, có một cổng ánh sáng cao rộng 30 mét, lúc này, vô số đại quân ma tộc đang tràn vào trong quang môn kia. Sau khi đại quân ma tộc bước vào quang môn kia liền hư không tiêu thất. Cơ hồ mỗi một hơi thở đều có gần ngàn chiến sĩ ma tộc, xông vào quang môn biến mất, loay hoay không tới trăm hơi thở. Đại quân ma tộc vô biên vô tận trong sơn cốc liền biến mất vô ảnh vô tung. Bệ hạ, theo như Tẩy Thiên Cổ nói, đây là một tuần tra thần liệp dưới quyền Tây Tuần Thú. Hắn trên đường lục soát xông vào một sơn cốc phát hiện được, bởi vì hắn chỉ có một thân một mình, không dám đánh rắn động cỏ. Sau khi thông báo đồng bọn gần đó, chỉ có thể dùng ngọc giản lưu ảnh quay lại. Đáng tiếc, chờ đồng bọn của hắn đuổi lúc tới, 100.000 đại quân ma tộc kia đã hoàn toàn biến mất trong cái quang môn. Đại Tư Thiên Ngũ Dự đáp, Ngũ Khanh, phần ngọc giản lưu ảnh như vậy, ngươi tin không? Ngươi thấy thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gõ ngự bàn hỏi. Bệ hạ, cái này khó nói. Chuyện này, Đại Tư Thiên Ngũ Dự cũng có chút không nắm chắc được. Tẩy Thiên Cổ ý đồ lấy một phần lưu ảnh như vậy, chứng minh 100.000 đại quân ma tộc đã rời khỏi. Nhưng trước mắt mà nói, chỉ có thể nói thật nửa giả. Nửa thật nửa giả. Nói thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bệ hạ, đầu tiên đây chỉ là một phần lưu ảnh, chỉ có thể, từ trong lưu ảnh mơ hồ nhìn ra đạo quang môn kia có thể là lối vào một tiểu thế giới. Gần 100.000 đại quân ma tộc chen lấn từ lối vào tiểu thế giới này rời khỏi. Nhưng chúng ta có thể nhìn ra tin tức, chỉ có những thứ này, căn bản không có cách nào có phán đoán nhiều hơn. Hơn nữa, tuần tra thần liệp quay lại cảnh này chỉ có một người. Trọng yếu hơn chính là, tên tuần tra thần liệp len lén lẻn vào kia, cuối cùng lại bị đại tướng thống quân ma tộc phát hiện ra, một đao chém giết. Ngọc giản lưu ảnh là do đồng bọn nhận được phù tin chạy đến nhặt được. Từ hướng này mà nói, ngoại trừ bản thân lưu ảnh, căn bản không có cách nào chứng minh lưu ảnh là thật. Nhưng nói đi nói lại thì, lưu ảnh kích thước lớn như loại này rất khó khăn làm giả. Ngay cả ảo thuật của cường giả đạo cảnh đứng đầu cũng không đạt tới trình độ này. Hơn nữa, từ trên căn bản mà nói, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đối với chuyện này cũng căn bản không dám làm giả, càng không thể làm giả. Bây giờ Tẩy Thiên Cổ đưa tới chứng cớ 100.000 đại quân ma tộc đã rời khỏi, giả như 100.000 đại quân ma tộc này cũng không hề rời khỏi, qua một ít thời gian lại xuất hiện hành hung lần nữa, như vậy đến lúc đó, chức Tây Tuần Thú của Tẩy Thiên Cổ hắn cũng khó trốn được xử phạt. Đại Tư Thiên Ngũ Dự nói, ánh mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long động một cái. Nói như vậy, ý kiến của Ngũ Khanh đối với phần ngọc giản lưu ảnh này là đồng ý. Đại Tư Thiên Ngũ Dự gật đầu. Bệ hạ, chuyện này kéo dài đến nay, dân gian đã miệng tiếng phí phản, oán thanh đầy đường, quân bộ cũng không chịu nổi khốn nhiễu, phải có một cái kết quả. Phải có một kết quả à? Sau khi yên lặng mấy hơi, Nhân Tôn Sau Cơ Long chợt gật đầu nói. Đã như vậy, cho người đưa phần ngọc giản lưu ảnh này đến Tả Tướng Phủ, để cho Tả Tướng chiêu cáo thiên hạ đi, đồng thời truyền đạt lại cho các quan lại liên quan. Thần xin lĩnh chỉ. Ngũ Dự gật đầu nói. Chuyện này, chẳng qua là thứ yếu. Lần này phái xuống tuần phong sứ đường thứ 3 và thứ 7, ngươi phải quan sát thật kỹ cho trẫm, nhất định phải cho hắn thành công cầm quyền. Nếu bọn họ cũng học theo Diệp Chân có thể thành công ghim nội gián vào thế lực của Tây Tuần Thú, như vậy Tây Tuần Thú này có 1/3 nắm ở trong tay trẫm rồi. Thời điểm thanh toán Tẩy Thị ngày sau, cũng có mấy phần năng lực. Nói tới chỗ này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dừng lại. Không được sơ hở tí nào, Ngũ Khanh cứ âm thầm phái một lượng hư không liệp vương nhìn chằm chằm. Tránh cho bọn họ bị Tẩy Thiên Cổ hãm hại. Thần hiểu rõ, thần nhất định hoàn thành dặn dò của bệ hạ. Nói xong, Đại Tư Thiên Ngũ Dự liền cáo lui. Sau khi Ngũ Dự rời khỏi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại vẫn có chút hưng phấn vung tay vung chân đứng lên, chỉ cần tuần phong sứ, đường thứ 3, đường thứ 7 thành công cầm quyền, hoàn toàn khống chế tuần phong sứ hai đường này, còn có thêm Diệp Chân, lại để cho bọn họ phát triển vài chục năm. Lúc trẫm còn sống, nói không chừng có thể loại trừ cái tai họa ngầm khổng lồ Tẩy Thị này, tạo phúc cho hậu thế Cơ Thị ta. Đại bạn, kể cả một đường của tuần phong sứ Diệp Chân kia, tuần phong sứ ba đường này, gọi đội ngũ thủ hạ của ngươi chú trọng chiếu cố, một khi Tẩy Thiên Cổ nơi đó có dị động gì, sớm nghĩ biện pháp thông báo bọn họ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bổ sung căn dặn. Vâng, lão nô tuân chỉ. Theo một phần ngọc giản lưu ảnh truyền ra, còn có quân bộ, hình bộ, tuần tra ti cùng với các quận các châu hạ phát công văn, chuyện 100.000 đại quân ma tộc xâm phạm tạm thời có một kết thúc. Các nơi đóng quân, nhân viên lục soát của các ti rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Có người ngủ ngay tại chỗ, còn có người tại chỗ liền bị bệnh, có thể thấy chuyện lần này ảnh hưởng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Bình Châu, Uy Châu cùng các châu, xung quanh giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến tranh cùng quản chế đi lại tại chỗ, thương lữ bắt đầu đi lại bình thường. Đồng thời, hậu phương chiến trường nhân ma cuối cùng cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá có một lần giáo huấn này, đại nguyên soái chiến trường nhân ma, cách thân vương Cơ Nguyên đã hạ lệnh cấu trúc một đạo phòng tuyến đơn giản phía sau chiến trường nhân ma, để phòng ngừa có loại chuyện này xảy ra lần nữa. Không thể không nói, nhìn vào sâm 100.000 đại quân ma tộc, ở biên giới tàn sát hai huyện thành xong lại bình yên rời khỏi. Đây đối với các bộ nha môn của Đại Chu chính là một phần sỉ nhục. Nhất là tuần tra ti đứng mũi chịu sào, mặt đều sắp bị đánh sưng không nói, tấu chương vạch tội Đại Tư Thiên Ngũ Dự, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nhiều như tuyết rơi vậy. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước mắt còn không thu thập được Tẩy Thiên Cổ, nhưng lại có thể mượn cái thế này hung hãn dạy dỗ Tẩy Thiên Cổ một trận. Hai ngày một phần khẩu dụ khiển trách, ba ngày một phần thánh chỉ, làm cho Tẩy Thiên Cổ bạo nổ nhảy như sấm, đồng thời cũng để cho toàn bộ bầu không khí ở nha môn Tây Tuần Thú vô cùng trầm muộn. Bất quá, so sánh với Tây Tuần Thú, Diệp Chân nơi này liền tương đối buông lỏng, thậm chí là sung sướng như tiên. Không nghi ngờ chút nào, Tẩy Thiên Cổ nộp lên phần ngọc giản lưu ảnh có thể kết thúc chuyện này, chính là xuất từ trong tay Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân cùng Tẩy Thiên Cổ nói xong điều kiện giao dịch, Diệp Chân phải xuất ra chứng cứ tương ứng để kết thúc đại sự do đích thân Tẩy Thiên Cổ làm ra. Nhưng lại để cho 50.000 đại quân ma hồn đi ra đi bộ một vòng, Diệp Chân thật sự không có lá gan đó. Diệp Chân dám cam đoan, 50.000 đại quân ma hồn nếu dám đi ra lộ diện, trong vòng nửa phút sẽ bị vây quét không còn một mống. Thật coi Đại Chu là ăn chay. Tùy tùy tiện tiện chạy tới mấy vị hư không liệp vương cùng cường giả đạo cảnh, là có thể toàn diện. Không thể kéo ra ngoài đi bộ, nhưng Tẩy Thiên Cổ lại phải cung cấp một phần chứng cớ có thể kết thúc chuyện này. Cuối cùng, Diệp Chân dùng đến Thận Long Nguyên Linh A Sử. Ảo thuật của người này đạt đến cấp tông sư, hơn nữa thái cổ thận long bổn nguyên thận khí, cường giả đạo cảnh ngay mặt cũng nhìn không thấu, huống chi chỉ là linh ảnh trong ngọc giản lưu ảnh. Cho nên, Diệp Chân liền chọn một nơi, ở ngoại giới bày mê tung vụ trận, lồng lên sương mù nồng nặc, bên trong lại do A Sử thi triển ảo thuật, Diệp Chân tự mình quay lại một phần ngọc giản lưu ảnh kia. Sau đó, Diệp Chân đem phần ngọc giản lưu ảnh kia giao cho Tẩy Thiên Cổ. Diệp Chân giải thích cũng rất chú trọng, nói là một tuần tra thần liệp dưới quyền hắn, trong lúc vô tình xông vào trong một ngọn núi ghi xuống linh ảnh. Miễn cho bị Tẩy Thiên Cổ âm thầm sử thủ đoạn gì đó mà lưu lại nhược điểm. Về phần thế nào bịa thế nào, đó chính là chuyện của Tẩy Thiên Cổ, mà Diệp Chân cũng lấy được những gì mình muốn, chỉ chờ tiếp thu. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Liễu Phong, ngươi chuẩn bị thế nào? Diệp Chân gọi Liễu Phong đến hỏi. Bẩm đại nhân, đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể lên đường. Liễu Phong nói. Đang lúc gật đầu, Diệp Chân lấy ra một ấn tỷ, còn có một phần ngọc giản đưa cho Liễu Phong. Từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm tuần phong phó sứ đường thứ hai của tuần tra ti Tây Tuần Thú, Hải Nguyên Hầu Quốc. Nghe vậy, Liễu Phong quỳ một chân trên đất nhận lấy ấn tỷ, trong tay Diệp Chân thuộc hạ nhất định không phụ mong mỏi của đại nhân. Gật đầu một, Diệp Chân đỡ Liễu Phong dậy. Đây là danh sách mật thám Tây Tuần Thú ở Hải Nguyên Hầu Quốc, ngươi có thể tùy tình hình sử dụng. Ở Hải Nguyên Hầu Quốc, có thể yên tâm to gan thây khô. Nhưng nhớ, chuyện thứ nhất, chính là nhất định phải khống chế vững vàng thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Hầu Quốc, trong tay. Lệnh bài điều khiển thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Hầu Quốc, nhất định phải cho có thể người tin cần nắm giữ. Đại nhân yên tâm. Sau khi hết hơi mấy hơi, Liễu Phong mang theo 1/3 nhân mã tuần phong sứ đường thứ hai, còn có từ quận binh Bắc Hải quận tỉ mỉ tuyển ra 10.000 tinh nhuệ, đi đến Hải Nguyên Hầu Quốc. Mà quyền quản hạt tuần tra Hải Nguyên Hầu Quốc chính là điều kiện giao dịch của Diệp nói với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Nhắc tới cái quyền quản hạt tuần tra này, liền muốn nói một chút về tình huống trước mắt của đường thứ hai của Diệp Chân. Khu vực quản lý của Tây Tuần Thú tuần phong sứ đường thứ hai tổng cộng có 4 châu. Nhưng từ khi tuần phong sứ tiền nhiệm chết, đến khi Diệp Chân được nhân tôn Hoàng Cơ Long cưỡng ép bổ nhiệm làm Tây Tuần Thú tuần phong sứ đường thứ hai, thì có biến hóa to lớn. Đối với thánh chỉ của nhân tôn Hoàng Cơ Long, Tẩy Thiên Cổ không có cách nào kháng cự, nhưng có thể làm văn chi tiết. Lúc đầu Diệp Chân nhậm chức, Tẩy Thiên Cổ liền lấy tuần phong sứ đường thứ hai đang yêu cầu xây lại nhân lực chưa đủ làm lý do, quản lý khu vực đi lại của tuần phong sứ đường thứ hai từ 4 châu cắt giảm đến 1 châu. Chỉ để ý Bắc Hải quận ở bổn bộ Lăng Châu. Này tương đương với việc trực tiếp chém mất hơn 7 thành có thừa sự ảnh hưởng cùng thực lực của tuần phong sứ đường thứ hai. Bất quá dưới tình huống lúc ấy, nhân tôn hoàng chỉ muốn cấy đi vào một đinh ở Tây Tuần Thú, những chi tiết này sẽ không để ý. Mà dưới tay Diệp Chân cũng quả thật không có nhiều nhân thủ có thể dùng, ngay cả Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ cũng từ Đế Đô Lạc ấp bắt cóc tới, chỉ để quản hạt một châu liền một châu thôi, ngược lại cũng không phải công việc gì béo bở. Vốn là Diệp Chân không quan tâm, nhưng theo đường thứ hai tuần phong sứ cùng Bắc Hải quận phát triển lớn mạnh, Diệp Chân khuếch trương cũng rất cần thiết, nhất là quyền quản hạt của Hải Nguyên Hầu Quốc, Diệp Chân có lý do phải cầm vào trong tay. Mấy châu tiếp giáp xung quanh thự nha của tuần phong sứ đường thứ hai, trừ Hải Nguyên Hầu Quốc có một tòa thượng cổ Na Di trận ra thì không có một tòa thượng cổ Na Di trận nào nữa. Thượng cổ Na Di trận gần đây nhất cũng cách nha môn Tây Tuần Thú hai châu là Thanh Châu và Lăng Châu. Theo như quy củ của Đại Chu, thượng cổ Na Di trận các nơi trong thiên hạ, biên cảnh cùng đế đô cùng với quân sự trọng trấn thượng cổ Na Di trận đều do quân đội nắm giữ. Thượng cổ Na Di trận ở các châu huyện khác do người của các châu quận cùng tuần tra ti cùng nhau chấp trưởng. Xuất nhập cùng thu nhập của đội ngũ trông coi thượng cổ Na Di trận của các châu quận, nhân mã của tuần tra ti là pha tạp trong đó, truy nã tình báo. Nhưng đối với thượng cổ Na Di trận trong cảnh quốc phong quốc lại không giống nhau. Thượng cổ Na Di trận trong quốc cảnh phong quốc, một loại đều là giao cho đội ngũ tuần tra ti quản hạt nơi đó khống chế, bao gồm Na Di sinh ra thu nhập cũng do tuần tra ti thu, cuối cùng lấy trong một phần đóng quốc khố. So ra mà nói, bộ phận thu nhập này cũng phi thường khả quan. Trừ Na Di tiêu hao, một năm sinh ra lợi nhuận cao đến hơn 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm, sau khi nộp lên quốc khố 7 thành, cũng có thể dư 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đây đối với bất luận kẻ nào hay bất kỳ một thế lực nào mà nói, cũng đều là một khoản thu nhập phi thường khả quan. Nhưng Diệp Chân muốn quyền quản hạt Hải Nguyên Hầu Quốc, cũng không phải vì thu nhập 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm này. 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm mặc dù khả quan, nhưng Diệp Chân vừa rồi cướp sạch chỉ ra ở Đông Tẩy Thành, 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm này, hắn còn không thèm đặt vào mắt. Thứ mà Diệp Chân chân chính xem trọng chính là tác dụng chiến lược của thượng cổ Na Di trận ở chỗ này. Nếu Diệp Chân khống chế được thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc, như vậy lực trưởng khống quản hạt địa giới thật sự của Diệp Chân sẽ tăng lên gấp bội. Thời khắc mấu chốt càng có khả năng giúp hắn tranh thủ thời gian chạy trốn hoặc làm rất nhiều việc khác. Lấy một thí dụ, nếu lần trước Tẩy Thiên Cổ hãm hại Diệp Chân thành công, nhân mã mà triều đình phái tới bắt Diệp Chân nửa giờ là đã có thể đến Hải Nguyên Châu thành. Dưới tình huống cường giả đạo cảnh bất kể tiêu hao, khoảng một canh giờ sẽ dẫn đầu đội ngũ giết tới Bắc Hải quận. Nhưng nếu Diệp Chân nắm giữ thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc, như vậy nhân mã tới bắt Diệp Chân sẽ dừng bước tại thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc, không thể không tìm phương pháp khác. Ít nhất có thể để Diệp Chân tranh thủ tới nửa ngày thời gian. Nếu cường giả đạo cảnh trở xuống, thời gian này sẽ dài hơn. Trừ lần đó ra, từng thượng cổ Na Di trận đều là một bến tàu buôn bán. Nếu dùng được, không chỉ có thể tiết kiệm được chi phí đáng kể, còn có thể thu được được số lượng tin tức buôn bán rất lớn. Người có thể tưởng tượng, từ trong đó Diệp Chân có thể thu được bao nhiêu lợi ích. Có thể nói, phía sau mỗi thượng cổ Na Di trận có chủ quyền đều chứa vô số tinh phong huyết vũ. Khỏi cần phải nói, biên giới đại chu trước mắt, ngoại trừ những thượng cổ Na Di trận ở biên cảnh cùng yếu địa quân sự ra, thông thường, phía sau những thượng cổ Na Di trận ở các châu quận, đều có bóng dáng của hào môn quyền quý. Hơn nữa, còn không phải là hào môn quyền quý thông thường, như ẩn như hiện, tất cả đều là bát đại thân vương, thảo luận chính sự cùng những hào môn quý tộc đứng đầu. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân muốn nhúng tay một cái thượng cổ Na Di trận, căn bản là không thể. Nhưng lần này, Tẩy Thiên Cổ nhượng bộ thỏa hiệp, vừa rồi Hải Nguyên Hầu Quốc lại làm là phong quốc, Diệp Chân liền thừa dịp cháy nhà hôi của. Tẩy Thiên Cổ cho dù lại nhức nhối, hắn cũng phải dứt khoát cắt thịt. Không có cách nào, hắn gặp phải áp lực quá lớn. Chuyện này nhất định phải kết thúc, kéo dài nữa thì không phải vấn đề áp lực, mà là chức gia chủ Tẩy Thị của hắn có thể giữ được hay không cũng là vấn đề. Có thể đoán được, chỉ cần Tuần Phong sứ đường thứ hai Diệp Chân nắm trong tay thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc, như vậy thương đội các nơi lui tới Bắc Hải quận mua bán, vô luận có tác dụng trong thời gian hạn định tính hay lại phải tiêu phí, thì giá thành sử dụng thượng cổ Na Di trận sẽ giảm xuống. Sẽ tiến một bước kéo theo Bắc Hải quận phồn vinh không nói, Hải Nguyên Hầu Quốc còn có thể trực tiếp ra bến tàu biển, từ các nơi trên khắp Đại Chu mua tới vật liệu có thể nhanh hơn, thấp hơn giá vốn đến Hải Nguyên Hầu Quốc, thông qua đặc quyền của Tuần Tra Ti, không cần đóng thuế mà trực tiếp ra biển để trở về Khư Thị Độc Long Đảo. Tin tưởng vô luận Khư Thị Độc Long Đảo hay Bắc Hải quận thì lợi nhuận buôn bán cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Vô luận vì chiến lược hay vì buôn bán, Diệp Chân nhất định phải bắt vào tay cái thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc. Diệp Chân nhìn chằm chằm thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc đã rất lâu rồi. Trước đó là không có cơ hội, lần này chính là nhân cơ hội để bắt vào tay. Có thể nói, chỉ cần lấy được thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc, thực lực dưới quyền của Diệp Chân sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển tốc độ cao. Nhất là dưới tình huống đang tạm thời hóa giải đấu tranh cùng Tẩy Thiên Cổ. Không thể không nói, chuyện này rất kỳ diệu. Trước đó vài ngày, Diệp Chân cùng Tẩy Thiên Cổ còn ngươi chết ta sống, Tẩy Thiên Cổ hận không thể tự tay giết chết Diệp Chân. Nhưng bây giờ, Tẩy Thiên Cổ đã thỏa hiệp, cùng Diệp Chân nước sông không phạm nước giếng. Sau này, thời điểm Diệp Chân muốn đi ra ngoài, cũng có thể yên tâm mà đi. Thậm chí trong kế hoạch của Diệp Chân, những chuyện vặt như này liền theo chỉ thị của Đại Đường Tôn Ngũ Tiên Thiên Vận Đường, theo hướng nam mà đi, tìm tung tích của Thải Y. Hơn nữa, đây hoàn toàn là có thể được. Cái tuần thú kim lệnh đó, trên căn bản bảo đảm Tẩy Thiên Cổ, không có cách nào hạ thủ đối với Diệp Chân từ công vụ. Hơn nữa theo nhân tôn Hoàng Cơ Long lần này thừa dịp thanh tẩy Tuần Phong Sứ, đường thứ 3 và đường thứ 7 của Tây Tuần Thú, lần nữa đánh xuống hai cây đinh. Như vậy trong thời gian ngắn, mục tiêu chủ yếu của Tẩy Thiên Cổ, chắc là muốn nhổ ra hai cây đinh mới đóng vào này, không rảnh quan tâm đến Diệp Chân. Huống chi, nếu Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ dám lần nữa hãm hại Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn bao nhiêu. Đại phiền toái lần này của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ có thể kết thúc là dựa vào ngọc giản lưu ảnh chứa hình ảnh 100.000 đại quân ma tộc rời đi đến từ Diệp Chân. Nhưng mà đám người Tẩy Thiên Cổ cùng nhân tôn Hoàng Cơ Long, cho dù có nằm mơ cũng chẳng ngờ 100.000 đại quân ma tộc xâm lấn kia đang ở trong Thận Long Châu, trong ngực Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, hoặc nói Tẩy Thiên Cổ dám có bất kỳ gây rối, Diệp Chân cũng không ngại thả ra 100.000 đại quân ma tộc này chạy một vòng làm chút chuyện. Đến lúc đó, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ không chết cũng phải lột ra. Có thể nói, có sự bảo đảm này, Bắc Hải quận cùng Tuần Phong Sứ, đường thứ hai của Diệp Chân trong thời gian ngắn vững như Thái Sơn. Bắc Hải quận bên này có bảo đảm, Diệp Chân dự định ra biển, trước hết giải quyết vấn đề tiểu yêu ngủ say. Trước đó vài ngày, Ngũ Tiên Đường Sơn Thần Dịch Tuân truyền tới tin tức, nói là người thần bí tiếp nhận treo giải thưởng lần trước kia vài ngày trước có phát, tới Ngọc Giản Lưu Ảnh. Trong Ngọc Giản Lưu Ảnh, quả thật có một gốc tiên thiên linh vật được đặt tên là Ngũ Miêu Lưu Quả. Có thể chứng minh đối phương quả thật có tung tích của tiên thiên linh vật. Kêu Diệp Chân dành chút thời gian nghiên cứu thật giả một chút rồi quyết định có giao dịch hay không. Đáng tiếc là khoảng thời gian này Diệp Chân một mực dành hết tinh lực đối phó chuyện này, không có thời gian xem xét. Bây giờ rảnh rỗi, Diệp Chân liền định đi qua, nhất định phải sớm đánh thức tiểu yêu. Nếu có thể đánh thức tiểu yêu, không chỉ có tu vi của Diệp Chân có thể nhanh chóng tăng lên, cho dù đụng phải cường giả đạo cảnh, Diệp Chân có lẽ cũng có thể có sức đánh một trận. Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị rời khỏi, Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đột nhiên tới hồi báo. Đại nhân, nhận được tin gấp của Tuần Phong phó sứ Liễu Phong Liễu đại nhân ở Hải Nguyên Hầu Quốc. Vẻ mặt Diệp Chân biến đổi, hỏi: "Tin gấp nói cái gì?" "Đại nhân, Liễu phó sứ nói, thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên hầu quốc có một có chút biến hóa, mời đại nhân đích thân đến một chuyến." Phong Cửu Mạch nói: "Thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên hầu quốc có biến?" Sắc mặt Diệp Chân biến đổi, khoan hãy nói, chuyện này Diệp Chân quả thật phải tự mình đi một chuyến. Chuyện này trọng đại, thời điểm Diệp Chân đi Ngũ Tiên Đảo, cũng phải chạy về xử trí. "Đã như vậy, ngươi tuyển một nhóm nhân mã, thông báo 300 tế vệ của ta, theo ta đi Hải Nguyên hầu quốc." Diệp Chân còn chưa nói hết lời, Lưu Lại Thủ Bắc Hải quận Cổ Thiết Kỳ đã tiến vào, liền nói: "Đại nhân, Mộc Hủ điện chủ Thiên Miếu Mộc điện đích thân đến yêu cầu gặp đại nhân." "Thiên Miếu Mộc Hủ tới? Hắn tới đây làm gì?" Đang lúc Diệp Chân ngạc nhiên, nở nụ cười khổ, vừa rồi nói lúc này đang rất nhàn rỗi, vậy mà còn chưa kịp ra ngoài, một đống chuyện lại ập tới. Mộc điện điện chủ Thiên Miếu Mộc Hủ thân phận tôn quý, cho dù ở trên Đại Chu triều đường cũng có thể gặp vua không lại, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng phải dùng lễ ba phần. Bây giờ Mộc Hủ lấy ra cờ hiệu, quang minh chính đại tới gặp Diệp Chân, Diệp Chân cho dù có bận bịu gấp gáp tới mức nào đi chăng nữa, cũng phải ra tiếp đãi. Hơn nữa, Diệp Chân còn phải mở rộng cổng lớn, tự mình nghênh đón Mộc Hủ, đây là lễ nghi. Chiến trận Mộc Hủ rất đủ, lúc trước tới gặp Diệp Chân rất điệu thấp, nhưng lần này lại đánh ra cờ hiệu, mang theo tùy tùng, hiển nhiên không sợ người biết. Diệp Chân cảm thấy, lần này Mộc Hủ tới, sợ rằng không đơn thuần là tiếp tục bàn về giao dịch chưa xong với Diệp Chân lần trước. Ngay tại thời điểm nghênh đón Mộc Hủ, Diệp Chân đã nhớ tới. Lần trước Mộc Hủ nói muốn có nửa phần dưới của Ất Mộc Thông Thần Linh Quyết, Diệp Chân đã đưa ra yêu cầu là một món hậu thiên linh bảo chân chính. Ước định nửa năm sau giao dịch, bây giờ tính một lần, thời gian nửa năm đã qua, Mộc Hủ lần này đến chắc là tới giao dịch nửa phần dưới của Ất Mộc Thông Thần Linh Quyết. Nhưng vấn đề là, nếu tới giao dịch nửa phần dưới của Ất Mộc Thông Thần Linh Quyết, Mộc Hủ không nên bày ra thanh thế lớn như vậy. Diệp Bá Tước, nửa năm không thấy, phong thái càng tăng lên hơn hẳn năm xưa nha. Sau một phen hàn huyên, Mộc Hủ đi thẳng vào vấn đề nói: "Lần này lão phu tới, có hai chuyện muốn thương nghị cùng Diệp Bá Tước. Chuyện thứ nhất chính là tiếp tục giao dịch vẫn chưa xong lúc trước." Vừa nói, Mộc Hủ đưa lên một chữ vật giới chỉ, mời Diệp Bá Tước kiểm hàng. Thần niệm của Diệp Chân động một cái, nhìn thấy phía dưới một bàn tay rất lớn có một vật màu nâu hình thù kỳ quái, trên thân tràn đầy vật đâm tủa ra bên ngoài, bây giờ xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân. Vật này tản ra sinh cơ nồng nặc để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Đây là... Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Mộc Hủ. Đây là thứ lão phu chuẩn bị vì Diệp Bá Tước trung phẩm Mộc hệ hậu thiên linh bảo, Mộc mạch thần tu, bảo vật này chính là một món hậu thiên linh bảo loại phụ trợ, Diệp Bá Tước có thể tự mình trải nghiệm một chút. Mộc Hủ đề nghị. Diệp Chân lại không có luyện hóa tại chỗ, mà cẩn thận hỏi: "Mộc điện chủ có thể giảng giải thần uy cụ thể của bảo vật này cho ta một chút hay không?" "Bảo vật này chính là tổ tiên Thiên Miếu ta lấy tinh hoa của căn nguyên thái cổ thần thụ, luyện chế ra một món hậu thiên linh bảo, chủ yếu dùng để phụ trợ tu luyện. Tác dụng thật ra cũng rất đơn giản, sau khi thúc giục mộc mạch thần tu này, rễ của bảo vật này sẽ trong thời gian ngắn nhất đâm vào lòng đất, liên tục không ngừng rút ra mộc linh lực trong phạm vi xung quanh, đưa vào trong cơ thể người thúc giục. Mỗi một sợi rễ giống như một đạo mộc hệ địa mạch vậy, dưới tình huống bình thường, linh lực rút ra đưa tới đều vô cùng tinh khiết. Trong mộc điện ta có ghi lại, bảo vật này trong vòng 10 hô hấp là có thể hút được lượng mộc linh lực, tương đương với toàn bộ linh lực của một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ mộc hệ, có thể nói vô cùng cường đại. Hơn nữa, không chỉ là mộc linh lực, nếu mộc linh lực xung quanh không thịnh, nhưng lòng đất nếu có linh mạch, bảo vật này sẽ tiếp tục kéo dài, sẽ đâm vào linh mạch trong lòng đất, có thể trực tiếp hấp thu linh lực của linh mạch, chuyển hóa thành mộc linh lực đưa vào trong cơ thể người thúc dục. Bất quá, tốc độ hấp thu linh lực từ linh mạch, lòng đất chỉ bằng 10% so với trực tiếp rút ra mộc linh lực trong thiên địa. Nhưng mà tốc độ này cũng phi thường khả quan, có thể tiết được kiệm số lớn tài nguyên tu luyện cho người thúc dục, tăng lên tốc độ tu luyện. Mộc Hủ nói rất cặn kẽ, nhưng Diệp Chân nghe lại có chút thất vọng. Mộc mạch thần tu này đúng là một món trung phẩm hậu thiên linh bảo không thể nghi ngờ, nhưng tác dụng của nó thực sự quá gân gà. Chỉ có thể dùng để phụ trợ tu luyện, có thể thay tu luyện giả tiết kiệm được số lớn linh thạch tu luyện. Nhưng vấn đề là, cái gọi tiết kiệm, chỉ thích hợp dùng cho võ giả trong tay có tài nguyên tu luyện tương đối ít mà thôi. Người đã gặp qua vị cao thủ nào có được hậu thiên linh bảo mà lại thiếu tài, nguyên tu luyện chưa? Giống như Diệp Chân bây giờ, không phải thiếu tài nguyên tu luyện, mà là thiếu thời gian. Chỉ cần có thể tăng lên tốc độ tu luyện, tài nguyên tu luyện cho dù gia tăng gấp bội, Diệp Chân cũng nguyện ý. Thái độ tu luyện trước mắt của Diệp Chân cũng là không tiếc hết thảy tiêu hao để tăng cao tu vi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân trước mắt dùng tu luyện tất cả đều là niệm linh đan, hoặc thượng phẩm niệm linh đan, còn có đủ loại đan dược phối hợp, chính là vì tăng cao tu vi. Mà dùng mộc mạch thần tu này tu luyện, chẳng qua là tiết kiệm lúc tu luyện tiêu hao linh thạch thượng phẩm, nhưng bây giờ, Diệp Chân tu luyện ngay cả linh thạch cũng không cần, tại sao lại phải tiết kiệm? Cho nên nói, mộc mạch thần tu này đối với Diệp Chân hiện tại mà nói, hoàn toàn chính là một cọng gân gà, không có chỗ gì dùng. Nếu như nói nhất định phải tìm một chút chỗ để dùng mà nói, chính là trấn áp huyền cung đi. Diệp Chân trước mắt có hai món hậu thiên linh bảo là Tử Linh Tiên Kiếm và Lôi Quang Tiên, gia tăng thêm một món hậu thiên linh bảo, có thể để cho huyền cung của Diệp Chân càng thêm vững chắc. Trừ cái đó ra, Diệp Chân cũng nghĩ không ra những tác dụng khác. Nhưng nói đi nói lại thì, điều kiện ban đầu Diệp Chân nói cùng Mộc Hủ là muốn một món hậu thiên linh bảo chân chính, mà không phải giống như Nguyệt Điện Điện Chủ Bách Lý Phi lúc trước như thế, cho Diệp Chân Lục Yên Toan Nghê Châu không có một chút linh tính nào. Có thể nói, về điểm này, Diệp Chân cũng không nói được cái gì, dù sao người ta cũng tuân thủ đúng điều kiện. Đồ chơi này dù có gân gà đến mức nào đi nữa, Diệp Chân cũng phải nhận lấy. Hơn nữa, ban đầu bàn điều kiện cùng Mộc Hủ, Diệp Chân đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Chỉ cần Mộc Hủ cầm một món hậu thiên linh bảo chân chính tới giao dịch, Diệp Chân liền sẽ nhận lấy. Về phần đối phương sẽ mang đến một cái hậu thiên linh bảo, chân chính chân quý hay uy lực mạnh mẽ gì đó, suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng. Cho dù lấy thân phận của Mộc Hủ, dùng cũng bất quá là một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo, để bọn hắn cầm một món hậu thiên linh bảo uy lực mạnh mẽ giao dịch, tuyệt đối không thể. Cầm một món hậu thiên linh bảo gân gà vô cùng tới giao dịch với Diệp Chân, đây mới là bình thường. Bất quá dự liệu thuộc về dự liệu, nhưng thời điểm chân chính nhận được cái gân gà không có gì dùng này, Diệp Chân vẫn rất khó chịu. Nhưng ước định chính là ước định. Điểm uy tín này Diệp Chân vẫn phải có. Mấy hơi sau, Diệp Chân mặt không cảm giác giao nửa phần dưới của Ất Mộc Thông Thần Linh Quyết cho Mộc Hủ. Mộc Hủ đầu tiên so sánh cùng nửa phần trên của Ất Mộc Thông Thần Linh Quyết, sau khi xác nhận là chính phẩm, lúc này mới hài lòng gật đầu. Chuyện thứ nhất xong rồi, như vậy lão phu liền cùng Diệp Bá Tước nói chuyện thứ hai một chút. Mộc Hủ nói, mời nói, là như vậy, Bắc Hải quận hôm nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Diệp Bá Tước ngày càng phồn vinh, dân gian an cư lạc nghiệp không nói, buôn bán phồn thịnh, dân số càng là tăng gấp bội, quả thật là một thời thịnh thế. Cho nên, Thiên Miếu Thanh Lê Phong chúng ta muốn ở Bắc Hải quận thành lập phân điện, quảng thu tín đồ, xin Diệp Bá Tước tạo thuận lợi. Mộc Hủ nói, thành lập phân điện, quảng thu tín đồ. Diệp Chân ngạc nhiên, 6, 7 năm trước, Bắc Hải quận nghèo bị khốn khổ hỗn loạn, bên phía Thiên Miếu đừng nói là phân điện, cho dù phân đàn cũng không có xây một cái. Bây giờ Bắc Hải quận dưới tay Diệp Chân hắn, dân số đã có hơn 20 triệu, Thiên Miếu lúc này mới muốn tới xây phân điện, đang muốn hái quả đào. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân chỉ lắc đầu từ chối, nở một nụ cười châm biếm, trên người của hắn, trước mắt là cùng thuyền với nhân tôn Hoàng Cơ Long, trên danh nghĩa đối nghịch cùng Thiên Miếu. Nói cách khác, núi dựa lớn nhất của Diệp Chân chính là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Mặc dù cái núi dựa này không thế nào dựa được, nhưng nếu không có cái núi dựa này, tình cảnh trước mắt của Diệp Chân sẽ trở nên rất chật vật. Dưới tình huống này, Diệp Chân làm sao có thể mắt đi mày lại cùng Thiên Miếu chứ? Đây chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Huống chi, bản thân Diệp Chân liền là tả đại chủ tế của Man Linh Điện, về điểm này mà nói, càng không thể nào. Diệp Bá Tước trước chớ vội từ chối, chúng ta thiết lập phân điện ở Thanh Lê Phong Bắc Hải quận. Dưới điện chủ có hai vị phó điện chủ, một ghế phó điện chủ trong đó là chuẩn bị cho Diệp Bá Tước. Diệp Bá Tước có thể tự mình làm phó điện chủ, cũng có thể phái thân tín của ngươi làm phó điện chủ. Hơn nữa, từng cái phó điện chủ, phân điện đều có thể tùy ý chỉ huy 10 vị cường giả giới vương cảnh, 200 điện vệ huyền cung cảnh. Mộc Hủ ném ra chỗ tốt. Không thể không nói, Mộc Hủ cho ra chỗ tốt này, quả thật rất mê người, vô luận là trước kia hay bây giờ. Bởi vì Diệp Chân bên này, thiếu nhất là có thể trấn được chàng tử cao thủ. Mộc Hủ nói lên một chút chỗ tốt này, vừa vặn đền bù được thiếu khuyết của Diệp Chân ở phương diện này. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Chân cuối cùng vẫn từ chối. Nếu đón nhận chỗ tốt của Mộc Hủ, tương đương với Diệp Chân sẽ làm cỏ đầu tường trong Tam Phương Đại Chu, Thiên Miếu, Tổ Thần Điện này. Giống như tẩy giả ở chỗ tẩy thiên cổ, chỉ là có chút cỏ đầu tường. Ngã về phía Thiên Miếu, nhưng lại không hoàn toàn đầu nhập vào Thiên Miếu, còn cùng Đại Chu như gần như xa, thậm chí có quan hệ cùng ma tộc. Nhưng đó là tẩy thiên cổ có thực lực, tẩy ra có gốc gác mạnh mẽ. Nói cách khác, phải có được năng lực cùng thế lực để cho các đại thế lực kiêng kỵ, mới có thể làm cò đầu tường. Nếu không có năng lực cùng thế lực để cho các đại thế lực kiêng kỵ, lại đi làm cò đầu tường, vậy chỉ có thể hóa thành bụi bậm trong đấu tranh giữa các đại thế lực. Diệp Chân hiểu rõ đạo lý này, cho nên, Diệp Chân từ chối rất triệt để. Bất quá, Diệp Chân mặc dù từ chối, nhưng Mộc Hủ cũng không giận. Lão phu hiểu suy nghĩ của Diệp Bá Tước. Nhưng Thanh Lê Phong chúng ta sẽ vĩnh viễn mở rộng đại môn chào đón Diệp Bá Tước. Nếu có một ngày Diệp Bá Tước nghĩ thông suốt, có thể trực tiếp liên lạc với Lão Phu. Có một chút việc Diệp Bá Tước phải biết, trong Thiên Miếu ta, chỗ ở của Bách Lý Phi bọn họ là ở đỉnh núi Nhật Nguyệt ở thành Nhật Nguyệt Thiên, Thanh Lê Phong chúng ta là ở trên ngọn núi Thanh Lê. Lưu lại lời nói ý vị sâu xa này, Mộc Hủ mang theo một đám thuộc hạ rời đi. Đây là ý gì? Lôi kéo hay muốn nâng đỡ? Nỉ non một câu, Diệp Chân mang theo cả đám nhân mã chạy thẳng tới Hải Nguyên Châu Thành. Hải Nguyên Châu Thành cách Bắc Hải quận ước chừng khoảng cách 3 triệu dặm, nếu Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đi đường, bất kể tiêu hao, 10 canh giờ là có thể chạy tới. Nhưng bây giờ mang theo đại đội nhân mã, cho dù sử dụng phi thuyền cấp tướng, đoàn người Diệp Chân chạy tới, cũng dùng tới 5 ngày. Thời điểm Diệp Chân đến Hải Nguyên Hầu Quốc quốc đô Hải Nguyên Thành, ở cửa thành, chỉ có phó sứ Liễu Phong do Diệp Chân bổ nhiệm mang người đến nghênh tiếp, một đám quan chức của Hải Nguyên Hầu Quốc lại một người cũng không nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Đã qua mấy ngày, còn tiếp quản không được thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc. Diệp Chân hỏi Liễu Phong. Đại nhân, người của Hải Nguyên Hầu Quốc rất cứng rắn, phái đến cao thủ đồng thời tụ tập trọng binh trông coi thượng cổ Na Di trận, thuộc hạ thử cưỡng ép tiếp quản thượng cổ Na Di trận, nhưng bọn hắn càng cường ngạnh, trực tiếp dương đao. Liễu Phong mặt đen lại nói. Động thủ hay chưa? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, xảy ra một trận mâu thuẫn quy mô nhỏ, có hơn 500 huynh đệ bị chặt đứt chân. Cái gì? Thật can đảm. Đang lúc giận dữ, Diệp Chân cười lạnh. Dám chặt đứt chân người của tuần tra ti chúng ta. Đi, dẫn đường, ta tự mình đi gặp, rốt cuộc là ai ăn tim hùng gan báo. Đại nhân, thuộc hạ đến Hải Nguyên Hầu Quốc, liền y theo lệ đi trước bái quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc, nhưng bọn thuộc hạ đợi 3 ngày vẫn không có thấy quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc. Thuộc hạ cảm thấy cứ như vậy cũng không phải biện pháp, liền lấy ra thân phận, tỏ rõ theo như luật pháp Đại Chu, nói tuần tra ti ta tiếp quản thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Thành. Thời điểm thuộc hạ chạy tới thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Thành, bên kia đã bố 10.000 đại quân. Ra mặt là hữu tướng quân Hải Nguyên Hầu Quốc Ngô Sủng, nói bọn họ còn không có nhận được thông báo từ phía trên, không thể tiếp nhận, thuộc hạ hao hết miệng lưỡi, nhưng đối phương quyết tử thủ thượng cổ Na Di trận không nhượng bộ. Cuối cùng, thuộc hạ chỉ có thể thông qua tư thái cương quyết của tuần tra ti ta, muốn cho đối phương nhượng bộ, không ngờ, đối phương so với chúng ta càng cứng rắn hơn, chủ động khiêu khích, cuối cùng bộc phát một trận mâu thuẫn quy mô nhỏ, hơn 500 huynh đệ bị đánh gãy chân. Thuộc hạ xấu hổ, là thuộc hạ vô năng, làm đại nhân mất mặt. Vừa đi, Liễu Phong một bên thuật lại chuyện mấy ngày nay cho Diệp Chân. Diệp Chân là hạng người gì, chỉ cần dựa vào mấy câu nói của Liễu Phong đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tuần tra ti đi tới chỗ nào không phải uy phong lẫm liệt, mà Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân lại tránh không gặp, sau khi bố trí trọng binh tại thượng cổ Na Di trận, thật ra thì chính là vì đối phó tuần phong sứ đường thứ hai bọn họ. Nói trắng ra là, đây là Hải Nguyên Hầu Quốc sớm có dự mưu, không muốn giao ra thượng cổ Na Di trận ở Hải Nguyên Thành. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mỗi một tòa thượng cổ Na Di trận có ý nghĩa cực lớn về lợi ích cùng chiến lược. Bằng không, tại sao Diệp Chân phải giao dịch cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, để bắt được quyền quản hạt Hải Nguyên Hầu Quốc, đạt được quyền khống chế thượng cổ Na Di trận? Thượng cổ Na Di trận nằm ở khu vực trung tâm nhất của Hải Nguyên Thành, đoàn người Diệp Chân đi thật nhanh, rất nhanh thì đến. 20.000 đại quân phân biệt đến từ Hải Nguyên Hầu Quốc cùng Bắc Hải quận, cờ xí dương cao đóng quân ở trong đó, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Nhưng mà thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Thành vẫn vận chuyển bình thường. Thần niệm như nước chảy tản ra, tràn ngập khắp khu vực trung tâm. Diệp Chân cũng biết, một trận xung đột nhỏ trước kia, Liễu Phong thua không oan. Diệp Chân lần này phái cho Liễu Phong 10.000 tinh binh, từ trong 1 triệu binh lính đóng quân ở Bắc Hải quận chọn lựa ra tinh nhuệ. Trong đó 7.000 người là chiến sĩ khai phủ cảnh hậu kỳ, 2.000 người là tinh nhuệ nhập đạo cảnh, ngoài ra 1.000 người là sĩ quan cấp thấp thông thần cảnh. Trừ số đó ra, chi đội ngũ này còn có quân soái Huyền Cung, cảnh sơ kỳ thống quân cùng 3 người giáo úy. Phối trí như vậy, đổi được giống vậy bộ đội nơi, thời điểm là tinh nhuệ. Hơn nữa Diệp Chân phát phong hỏa liên nỗ cùng thượng phẩm linh khí cho tất cả binh lính, cho dù đụng phải biên quân cũng có sức liều mạng. Nhưng mà phản quan Hải Nguyên Hầu Quốc kia 10.000 thủ quân, sĩ tốt tu vi thấp nhất đều là nhập đạo cảnh sơ kỳ. 8.000 nhập đạo, 2.000 thông thần, 100 huyền cung. Tu vi của hữu tướng quân Ngô Sủng dẫn quân càng cao đến giới vương cảnh tam trọng. Nghiền ép. Xét trên thực lực, đối với đội ngũ phái tới từ Bắc Hải quận mà nói, là hoàn toàn bị nghiền ép. Tuần tra ti có hơn 500 sĩ tốt bị cắt đứt chân, cũng rất bình thường. Đại nhân, đó chính là hữu tướng quân Hải Nguyên Hầu Quốc Ngô Sủng. Liễu Phong nói, hữu tướng quân Ngô Sủng lúc này cũng đang đánh giá Diệp Chân, đứng chung một chỗ với Liễu Phong, bên người còn có 300 cao thủ mặc trang phục tế ti của tổ thần điện đi theo, thân phận đã rõ. Đi, bà ra thân phận của ta. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, thì có đội ngũ tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai dâng lên cờ hiệu của tuần phong sứ đường thứ hai. Tuần tra ti tuần phong sứ đường thứ hai Ban Sai người không liên quan mau mau rời khỏi. Liễu Phong giống lên, nhưng mà quân tốt Hải Nguyên Hầu Quốc tập trung ở phía trước lại như không nghe thấy vậy, mỗi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Liễu Phong, trong ánh mắt ẩn hàm châm chọc. Trịnh đương thời, bày trận, công kích trận hình. Vâng, thuộc hạ cần tuân quân lệnh. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, quân soái Trịnh đương thời vốn vô cùng uể oải lập tức giống như đổi một người, tinh thần gấp trăm lần. Nói thật, trận mâu thuẫn mấy ngày trước, Trịnh đương thời vô cùng bực bội. Mặc dù quân đội Hải Nguyên Hầu Quốc có thực lực nghiền ép, nhưng quân đội giao chiến chân chính cũng không phải nghiền ép trên thực lực là có thể thắng. Nếu chỉ huy tốt, 10.000 đại quân giết chết một vị cường giả giới vương cảnh có chút khó khăn, nhưng trọng thương lại không vấn đề. Sở dĩ bực bội như vậy, mấu chốt là ngày đó người chủ định Diệp Chân lại không có ở đây, lại đang ở trên địa bàn của người khác, thủ đoạn cũng không dám quá mức kịch liệt. Bây giờ Diệp Chân đã đến, vậy tình thế lập tức không giống nhau. Từng đạo quân lệnh truyền xuống, ngắn ngủi trăm hơi thở công phu, quân đội lúc trước còn có chút buông tuồng liền bày ra quân đội, một cổ sát khí nổi lên. Ánh mắt Diệp Chân rơi vào trên người hơn 500 sĩ tốt ở khu vực trung ương quân đội kia, ánh mắt càng thêm âm trầm. Rất nhiều sĩ tốt hai chân đều bị đánh gãy, có thậm chí cong đến một góc độ quái lạ, bởi vì không có y quan cao minh theo quân, tạm thời còn không chữa trị được. Bản quan là tuần phong sứ đường thứ hai dưới quyền Tây Tuần Thú Diệp Chân, trong các ngươi ai là người chủ trì, đi ra trả lời. Diệp Chân trực tiếp lấy ra khiên bài tuần phong sứ của mình, cỗ khí tức hồng hoang hung man thản nhiên kia, khiến cho vẻ mặt hữu tướng quân Hải Nguyên Hầu Quốc Ngô Sủng rét lạnh. Ngẫm nghĩ mấy hơi, hữu tướng quân Ngô Sủng mới chậm rãi bước ra khỏi hàng hữu tướng quân Hải Nguyên Hầu Quốc Ngô Sủng, gặp qua Diệp Tuần Phong Sứ. Diệp Tuần Phong Sứ, bản tướng biết ý đồ của các ngươi, nhưng bản tướng chẳng qua là phụ mệnh canh gác thượng cổ Na Di trận, không thấy thánh chỉ của vua ta, bản tướng sẽ không giao ra thượng cổ Na Di trận này. Diệp Tuần Phong Sứ nếu muốn tiếp quản thượng cổ Na Di trận này, có thể đi tìm quân thượng Hải Nguyên Hầu Quốc. Im miệng, âm thanh Diệp Chân quát lên như tiếng sấm nổ ầm vang trên bầu trời thượng cổ Na Di trận. Khí thế của tiếng kia trực tiếp làm hữu tướng quân Hải Nguyên Hầu Quốc Ngô Sủng giật mình, đang nói cũng đột nhiên ngừng lại. Ngô tướng quân, bản sứ chưa từng muốn ngươi giải thích tiếp quản vấn đề thượng cổ Na Di trận, bản sứ muốn ngươi giải thích chính là nguyên nhân hơn 500 huynh đệ tuần phong sứ đường thứ hai ta gãy chân. Bản sứ muốn biết nhân mã mà bản sứ êm đẹp phái tới tiếp quản thượng cổ Na Di trận của Hải Nguyên Hầu Quốc sao lại bị đánh gãy chân. Diệp Chân nổi giận quát hỏi. Cái này, vẻ mặt Ngô Sủng trở nên khó coi. Hắn nhìn ra được, Diệp Chân tới đây gây chuyện. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ngô tướng quân, hơn 500 huynh đệ tuần phong sứ đường thứ hai ta gãy chân. Người nhất định phải cho Diệp mỗ một câu trả lời thỏa đáng, nếu không. Diệp tuần phong, sứ, chuyện gãy chân, chính là do bọn họ cưỡng ép đánh vào thượng cổ Na Di trận, lỗi do tự mình gánh. Đây đã là bản tướng hạ lệnh hạ thủ lưu tình. Vẻ mặt Ngô Sủng trở nên lạnh, tha phương mới ngại thân phận của Diệp Chân, còn muốn lưu mấy phần mặt mũi. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Chân tựa hồ không để mặt hắn, hắn cũng sẽ không quản. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh. Hạ thủ lưu tình sao? Được, bản sứ hôm nay nhận cái ân hạ thủ lưu tình này của Ngô tướng quân. Như vậy, Diệp mỗ cũng cho Ngô tướng quân một cơ hội. Vừa nói, Diệp Chân đưa ra 5 ngón tay. 500 huynh đệ của ta bị các ngươi cắt đứt chân. Ngươi giao ra 5.000 người, để cho chúng ta cắt đứt chân, chuyện này cho qua. Cái này không thể. Ngô Sửng chợt cắt đứt lời nói của Diệp Chân giễu cợt. Diệp Tuần Phong Sứ, ngươi đang nói đùa sao? Vừa dứt lời, sĩ binh Hải Nguyên Hầu Quốc bật cười không dứt, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Chân đây là đang khoác lác, hay là cái chủng loại không đánh bản nháp kia? Nhưng mà binh lính Bắc Hải quận trong giây lát này lại dâng cao tinh thần, cả 500 binh lính gãy chân kia cũng siết quả đấm giống giận, quần tình công phẫn, rối rít giống giận muốn quyết tử chiến một trận với quân đội Hải Nguyên Hầu Quốc. Trận mâu thuẫn mấy ngày trước kia, thật sự quá oan uổng rồi. Ngươi xem Diệp Mỗ đang nói đùa với ngươi sao? Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Đừng nói Diệp Mỗ không cho ngươi một cơ hội. Trong vòng 10 hơi thở, giao ra 5.000 người để cho chúng ta cắt đứt chân. Chuyện này coi như xong, nếu không. Diệp Chân lại không nói gì, mà trầm giọng tính toán thời gian. 10, 9, 5, 4, 3. Từng con số bay ra từ giữa môi Diệp Chân giống như bùa đòi mạng. Hữu tướng quân Hải Nguyên Hầu Quốc Ngô Sủng vốn không quan tâm. Bây giờ không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, cái trán đầy mồ hôi. 2. Một tiếng hai vừa vang lên, Diệp Chân đánh ra một thủ thế, Trịnh quân soái một mực chờ đợi đợi ra lệnh lúc ấy vẻ mặt trở nên mừng như điên, sau đó giống to, chuẩn bị liên nỗ. Xoẹt xoạt xoạt, thanh âm cải tên lên liên nỗ vang lên bên tai không dứt, 10.000 đại quân Bắc Hải quận lập tức liền trước ngồi xổm sau đứng, đây là trận hình tiêu chuẩn bắn liên nỗ bao trùm. Nhìn vẻ mặt ngang nhiên kia của Diệp Chân, hữu tướng quân Hải Nguyên Hầu Quốc Ngô Sủng không bình tĩnh nữa. Dàn trận, mau dàn trận. Bất kể đối phương có thể công kích thật hay không, nhưng nhất vạn không bằng vạn nhất, chuẩn bị cho tốt mới được. Sau khi hạ lệnh, Ngô Sửng vội vàng mở miệng nói với Diệp Chân. Diệp Tuần Phong sứ, bản tướng thật chỉ là phụ mệnh hành sự, ngươi xem. Giao 5.000 người ra tự đoạn hai chân, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Diệp Chân thẳng thắn cắt đứt lời nói của Ngô Sủng. Ngô Sủng cắn chặt hàm răng gắt gao, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Yêu cầu của Diệp Chân, hắn căn bản không thể nào thực hiện. Nếu hắn thật giao ra 5.000 người, vậy thì sau này hắn cũng không cần lăn lộn nữa. 1. Bàn tay Diệp Chân chỉ còn giơ lên một ngón tay cuối cùng, vẻ mặt cũng trong nháy mắt này trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hữu tướng quân Hải Nguyên hầu quốc Ngô Sủng ý đồ bày trận mưu phản, giết cho ta. Trong chớp mắt sau khi chữ giết ra khỏi miệng Diệp Chân, quân soái Trịnh đương thời lại không lập tức hạ lệnh, ngược lại nhìn Diệp Chân, sau khi nhìn thấy ánh mắt sát khí bốn phía của Diệp Chân, ánh mắt hắn lại nhìn Liễu Phong. Mà đồng thời, Ngô Sủng nghe được Diệp Chân hạ lệnh, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, một mình ngươi đường đường là Tuần Phong sứ, vu hãm hắn một hữu tướng quân hầu quốc mưu phản, chơi như vậy rất vui sao? Thật sẽ có người tin sao? Liễu Phong hiểu rõ ý tứ của quân soái Trịnh đương thời, bởi vì hữu tướng quân Ngô Sủng phía đối diện cũng không phải phế vật, sau khi bọn họ bên này bày quân sự chuẩn bị liên nỗ, quân đội Hải Nguyên hầu quốc cũng dàn trận. Bất quá, dàn ra chính là trận hình phòng ngự, mấy ngàn tấm thuẫn được tế luyện đặc thù liên kết chung một chỗ, lấy linh lực của bản thân sĩ tốt truyền vào, lập tức ngay tại phía trước toàn bộ đại quân ngưng tụ, lại một đạo màn sáng thủ hộ nặng nề vô cùng. Thực lực tổng hợp của 10.000 đại quân Hải Nguyên hầu quốc phải thật lớn mạnh hơn đại quân Bắc Hải quận, có cái màn sáng thủ hộ này, thời điểm 10.000 phong hỏa liên nỗ của đại quân Bắc Hải quận bắn tới cũng không đủ để thương tổn đến quân đội Hải Nguyên hầu quốc. Ngược lại, một khi quân đội Bắc Hải quận động thủ trước, sau khi đối phương đỡ được đợt bắn thứ nhất, như vậy nhất định sẽ phản kích. Dưới tình huống này, mất đi liên nỗ áp chế, quân đội Bắc Hải quận ngược lại sẽ thua thiệt. Quân soái Trịnh đương thời chính vì thấy rõ một điểm này, mới mời Liễu Phong động thủ trước. Tuần tra thần liệp, bắn bao trùm. Theo Liễu Phong ra lệnh một tiếng, 200 tên tuần tra thần liệp tu vi thông thần, cảnh bước ra từ trong đội ngũ đại quân, trong tay mỗi người đều cầm một thanh cự nỗ màu đỏ tản ra khí tức hủy diệt. Trên thân cự nỗ màu đỏ căn lóe lên linh quang độ, hỏa linh tiễn, hết sức kinh người. Viêm linh bạo ma nỏ. Không. Thấy 200 tuần tra thần liệp trong tay bưng cự nỗ, hữu tướng quân Hải Nguyên hầu quốc Ngô Sủng la thất thanh. Đại Chu, từ chiến trường thống soái cho tới tướng quân cấp thấp, ai mà không biết sự kinh khủng của viêm linh bạo ma nỏ. Nhưng viêm linh bạo ma nỏ quản chế cực nghiêm, ngoại trừ một bộ phận quân đội ở chiến trường nhân ma cùng cấm quân ra, hiếm có quân đội được phối trí. Bất quá, viêm linh bạo ma nỏ và phong dực liệp sát nỏ chính là tiêu phối của tuần tra thần liệp tuần tra ti, có thể tự do lựa chọn viêm linh bạo ma nỏ cùng phong dực liệp sát nỏ. Mỗi đường tuần phong sứ đều có phối trí 1.000 thanh nỏ, bất quá đại đa số lựa chọn đều là phong dực liệp sát nỏ, có năng lực tác chiến một người mạnh hơn. Nhưng mà tuần phong sứ đường thứ 2 Diệp Chân, bên này lại thống nhất yêu cầu số lớn viêm linh bạo ma nỏ, phong dực liệp sát nỏ chỉ chiếm số ít. Bắn. Vèo vèo vèo vèo vèo. Tiếng xe gió thê lương cùng ánh lửa nổ lên, ánh đỏ gương mặt hữu tướng quân Ngô Sủng, cũng để cho ánh mắt của hắn trở nên vô cùng hoảng sợ. Diệp Chân năm đó, chỉ cần 10 chiếc viêm linh bạo ma nỏ đã có thể giết chết một vị cường giả huyền cung, cảnh hậu kỳ, 200 chiếc viêm linh bạo ma nỏ bắn bao trùm, cho dù cường giả giới vương cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Kia trong thời gian ngắn bộc phát ra ba động lực lượng kinh khủng, trực tiếp bắn nát màn sáng thủ hộ của quân đội Hải Nguyên hầu quốc. Sau khi mấy ngàn tấm thuẫn đồng thời nổ thành bột, 400-500 tên lính ở trung tâm bị bắn bao trùm, trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng một giây, quân soái Trịnh đương thời cười gần một tiếng, chợt nói: "Bắn!" Vèo vèo vèo. Phong hỏa liên nỗ một nỏ ba phát, 30.000 mũi phong hỏa nỏ tiễn, liền phô thiên cái địa đánh về quân đội Hải Nguyên hầu quốc phía đối diện. "Ngươi, các ngươi lại thật dám động thủ ư? Họ Diệp, ngươi làm ra chuyện lớn như vậy, ngươi không sợ không có cách nào giao phó sao?" Trong tiếng giống giận dữ, hữu tướng quân Hải Nguyên hầu quốc Ngô Sủng một thân khí tức giới vương, cảnh bộc phát ra như sóng dữ, hắn tuyệt đối không thể ngồi nhìn sĩ tốt dưới trướng hắn bị đánh như vậy. Viêm linh bạo ma nỏ bắn bao trùm hắn không dám đụng vào, nhưng phong hỏa liên nỏ bắn bao trùm, hắn lại có năng lực chặn ít nhất 1/3. Như vậy, huynh đệ dưới trướng hắn sẽ chết ít mấy phần. Nhưng quanh thân Ngô Sủng chỉ vừa mới bộc phát ra linh lực, hắn thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu sâu xuống, khiến cho Ngô Sủng cả người run rẩy. Ngô Sủng ngẩng đầu lên, liền thấy tuần phong sứ đường thứ 2 Diệp Chân đang lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt lạnh như băng kia giống như có thể trực tiếp đánh vào huyền cung của hắn vậy, làm hắn lạnh cả người, ánh mắt Diệp Chân giống như một ngọn núi lớn, treo phía trên huyền cung của hắn, giống như nếu hắn có bất kỳ dị động, huyền cung của hắn sẽ bị ánh mắt của Diệp Chân biến thành hai ngọn núi lớn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Đây không phải ảo giác. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Sùng cảm giác linh lực vận chuyển trong cơ thể hắn cũng trở nên không trôi chảy. Ngô Sùng hoảng hốt. Loại cảm giác này, chỉ có thời điểm hắn đối mặt với quốc sư, có tu vi đạo cảnh của Hải Nguyên Hầu Quốc mới cảm nhận được. Trong thời gian ngắn, sau lưng Ngô Sùng liền bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Nhưng Ngô Sùng ngay cả một đầu ngón tay cũng không dám động, hắn có một loại dự cảm, nếu hắn dám động chút nào, trong vòng một khoảnh khắc sẽ biến thành người chết. Nhất là trên đỉnh đầu Diệp Chân, trôi lơ lửng lôi quang tiên kia tản ra hung uy đáng sợ, để cho Ngô Sùng đứng đơ ở nơi đó giống như cọc gỗ. Ngô Sùng bất động, nhưng mà trong 10.000 đại quân Hải Nguyên Hầu Quốc, còn có 100 võ giả huyền cung cảnh. 100 võ giả huyền cung cảnh này, tất cả đều là tướng lĩnh trung cấp, dù không có Ngô Sùng chỉ huy, họ cũng gầm lên giận dữ, rối rít xông lên trước, ngăn cản phong hỏa nỗ tiễn phô thiên cái địa đánh tới kia. Có này 100 tên võ giả huyền cung cảnh xuất thủ, hơn nữa 2.000 sĩ quan cấp thấp thông thần cảnh đồng thời phát lực, quân đội Hải Nguyên Hầu Quốc lại cứng rắn chịu đựng thêm một đợt mưa tên, thương vong chỉ hơn 200 người. Tế vệ, tiến lên. Diệp Chân gào to một tiếng, 300 tế ti huyền cung cảnh do hai vị tế ti giới vương, cảnh lãnh đạo liền rối rít bộc phát ra khí tức cường tuyệt quỷ dị, xông về phía 10.000 đại quân Hải Nguyên Hầu Quốc. 300 tế ti này của Diệp Chân so với 10.000 đại quân Hải Nguyên Hầu Quốc, thực lực mang tính áp đảo. Hơn nữa, những người này thường xuyên khổ tu ở tế ti môn tổ thần điện, chăm chỉ tu luyện vũ kỹ, thần thông bí thuật so với võ giả bình thường đều phải càng cường đại hơn nhiều. Lúc này vọt vào trong quân đội Hải Nguyên Hầu Quốc, do hai vị tế ti giới vương cảnh dẫn đội, ai nấy tựa như cùng hổ lạc bầy dê vậy, như vào chỗ không người. 100 võ giả huyền cung cảnh phát uy lúc trước kia, chỉ trong ba hô hấp công phu, liền, từng người bộc phát thực lực, giết địch giống như diều hâu vồ gà con. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hơn nữa, những tế ti tổ thần điện này hạ thủ càng thêm tàn nhẫn, không phản kháng thì trực tiếp bắt lại hoặc một chiêu đánh ngã còn dễ nói, còn dám có phản kháng, trọng quyền đánh xuống, đánh giết tại chỗ. Hữu tướng quân Ngô Sủng một bên nhìn thấy, khóe mắt cũng sắp vỡ toang rồi, nhưng hắn lại vẫn không dám động đậy một chút nào. Bất quá, 300 tế ti này của Diệp Chân vào nhanh, lui cũng nhanh. Sau khi đánh chết hoặc bắt sống 100 tên tướng lĩnh huyền cung, cảnh trong đại quân Hải Nguyên Hầu Quốc kia, họ nhanh chóng thối lui ra. Lúc này Diệp Chân quay đầu về phía quân soái Trịnh đương thời cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng bách. Bây giờ, quân của hai người các ngươi thực lực không sai biệt lắm, giao cho ngươi. Tùy tiện đánh, bản soái muốn 5.000 người gãy chân, nếu không đủ, liền lấy chân ngươi ra bẻ. Quân soái Trịnh đương thời cười to. Thuộc hạ cần tuân quân lệnh, tiểu đội tác chiến, theo bản tướng giết. Rít lên một tiếng, Trịnh đương thời liền gọi 9.500 tên sĩ tốt dưới quyền, tiến vào trong quân đội Hải Nguyên Hầu Quốc, lúc này đã kinh hoàng thất thố như rắn không đầu. Nhìn hai bên giao chiến, Diệp Chân hài lòng gật đầu. Mặc dù nói quân đội Bắc Hải quận bọn họ chiếm tiện nghi trong trận chiến này, trực tiếp khống chế tướng lĩnh cao cấp trong quân đội Hải Nguyên Hầu Quốc, nhưng mà từ thực lực mà quân đội Bắc Hải quận bày ra cùng chiến pháp mà xét, mấy năm này huấn luyện quả là không có uổng phí. Chỗ kém duy nhất chính là tu vi. Bởi vì Diệp Chân trao đổi cùng quân soái Trịnh đương thời, thần hồn áp chế đối với quân Ngô Sủng hơi có buông lỏng, họ Ngô lúc này mới dám nói chuyện. Họ Diệp, ngươi thật lớn mật, lại dám vô cớ sát hại tướng sĩ Hải Nguyên Hầu Quốc ta. Ngô Sủng vừa quát lên, ánh mắt Diệp Chân lẫm liệt, thần hồn lực lượng bất thình lình liền sinh sinh ép Ngô Sủng ngậm miệng lại. Cùng một giây, Trịnh đương thời đã đột nhập vào trong quân đội Hải Nguyên Hầu Quốc, sau khi một đao bổ chết một sĩ quan thông thần cảnh, xách đầu người giống giận, quỳ xuống đất đầu hàng không giết. Quỳ xuống đất đầu hàng không giết. Tiếng giống giận giống như sóng lớn vang vọng khắp cả những khu vực xung quanh thượng cổ Na Di trận, để cho những sĩ tốt lúc đầu là không có ý phản kháng liền ùm quỳ đầy đất. Tướng quân của bọn họ Ngô Sủng cũng đứng ở nơi đó không dám động, sĩ quan cao cấp càng bị bắt sống toàn bộ, bọn họ còn có lý do gì mà phản kháng? Không tới 10 hơi thở công phu, hơn 8.000 quân đội Hải Nguyên còn sót lại liền rối rít quỳ xuống đất xin hàng. Bắc Hải quân dưới quyền Diệp Chân như hổ như lang nhào tới, rối rít trói lại, bắt sống. Quân soái Trịnh đương thời xách đầu người giơ đao mà đứng, vung tay lên nói: "Chọn ra 5.000 người đập gãy hai chân cho bản tướng, thiếu một người, các ngươi tự mình bẻ chân bù vào." "Rõ." Trong khoảnh khắc sau khi Bắc Hải quân thổ khí nhướng mày, tiếng hét lớn vang dội, âm thanh xương gãy răng rắc cùng tiếng kêu thảm thiết của quân đội Hải Nguyên đồng thời vang lên. Trong vương cung của Hải Nguyên Hầu Quốc, quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương đang nghị sự với bọn người thừa tướng, đại tướng quân của Hải Nguyên Hầu Quốc. Nhưng tình hình trong đại điện nghị sự lại có chút không bình thường lắm. Trong Hải Nguyên Hầu Quốc, đứng đầu đương nhiên là Quách Trương, dưới đó là thừa tướng và đại tướng quân. Nhưng hiện tình huống là, ngồi bên tay trái quốc quân Quách Trương Hải Nguyên, Hầu Quốc lại là một vị thái giám mặt trắng không râu. Mà quốc quân Quách Trương ngồi tại chủ vị Hải Nguyên, Hầu Quốc cũng liên tiếp nâng chén thăm hỏi vị thái giám này. Quân thượng yên tâm, mặc dù Diệp Chân kia là Tuần Phong sứ, nhưng lại mâu thuẫn hừng hực với Tây Tuần thú, tự lo chiều còn không rảnh, hắn cũng sẽ không gây ra được bao nhiêu sóng gió đâu. Trước cho hắn biết thế nào là lễ độ, chờ hắn cầu tới cửa, lại thưởng hắn một thành số định mức đã đủ hắn ăn. Mặt trắng không dâu được xưng là Mao tổng quản thái giám nói. Vị thứ nhất bên phải, thừa tướng Hải Nguyên Hầu Quốc lại một mặt lo lắng. Mao tổng quản nói đúng lắm, chỉ là những năm này Diệp Chân này nổi tiếng ngoài Bắc Hải quận, chỉ sợ hắn. Sợ hắn làm gì? Sợ hắn không gây sự, không phải quân thượng vẫn muốn báo thù cho lão hầu ra sao? Nếu hắn dám có bất kỳ cử động làm loạn nào, còn đang lo không tìm được chân đau của hắn đây. Thái giám Mao tổng quản tự tin nói. Nhắc đến chuyện này, trong mắt quốc quân Quách Trương Hải Nguyên Hầu Quốc đột ngột xuất hiện một tia hận ý. 7 năm trước, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa từ địa giới ma tộc trở về, lại bị Nguyên Tuần Phong sứ đường thứ hai Hách Thâm tranh công sốt ruột truy sát. Trong lúc hỗn chiến, đội ngũ của Nguyên Tuần Phong sứ đường thứ hai Hách Thâm chém giết Nguyên Hải Nguyên Hầu Quách Quảng Xương, làm cho Diệp Chân dùng cấm chiêu tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Cũng chính là trận chiến đó đã làm cho Tiểu Yêu lâm vào ngủ say. Sau đó, nhân tôn Hoàng Cơ Long có cảm giác Hải Nguyên Hầu cũng coi là vì cứu Trường Nhạc công chúa mà chết, cho nên để cho Hải Nguyên Hầu thế tử sắc xây Hải Nguyên Hầu Quốc. Lúc này mới có Hải Nguyên Hầu Quốc hiện tại. Nhưng thế tử Hải Nguyên Hầu, cũng tức quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương hiện tại, bởi vì Nguyên Tuần Phong sứ, đường thứ hai Hách Thâm và thuộc hạ chết sạch sẽ nên liên tục hoài nghi. Thậm chí đem cái chết của cha hắn là Quách Quảng Xương quy lên trên người Diệp Chân, ghi hận trong lòng nhưng vẫn không có cơ hội. Thế nhưng, Hải Nguyên Hầu Quốc thừa tướng còn muốn nói điều gì, quốc quân Quách Trương đã đánh gãy nói. Mao tổng quản nói đúng. Có Hoàn Vương Điện Hạ ở đây, hắn còn có thể lật trời hay sao? Chỉ sợ hắn không dám gây sự. Trong mắt Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương tràn đầy hận ý. Nghe vậy, Mao tổng quản kia lại vỗ tay cười to. Quân thượng tài đức sáng suốt, có Hoàn Vương Điện Hạ nhà ta ở đây. Báo. Âm thanh rồn rập, thống lĩnh cấm quân của Hải Nguyên Hầu Quốc bước nhanh vào đại điện. Báo quân thượng, Tuần Phong sứ đường thứ hai Diệp Chân dẫn người tiếp quản thượng cổ Na Di trận không được, giờ đã ngang nhiên hạ lệnh công kích quân tinh nhuệ của nước ta bố trí ở thượng cổ Na Di trận, không tiếc vận dụng Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, giết chết sát thương hơn 20,000 người quân ta, những người còn lại đều bị bắt làm tù binh. Cái gì? Ngay khi thừa tướng kinh hô, quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương đột ngột vỗ bàn đứng lên. Hắn cũng dám tự ý khởi binh qua, thật quá to gan. Quân thượng, không chỉ như vậy, Diệp Tuần Phong sứ đó còn đang đánh gãy hai chân của từng tù binh, nói là muốn báo mối thù chân gãy của nhân mã Tuần Tra Ti. Cấm quân thống lĩnh nói. Cái gì? Quách Trương giận tím mặt, khinh người quá đáng. Đại tướng quân, nhanh chóng triệu tập cấm quân, cùng quả nhân tiến về thượng cổ Na Di trận xem thử, đến xem họ Diệp này phách lối cỡ nào. Cùng lúc đó, Quách Trương phân phó một nội thị. Cho mời quốc sư, nhanh. Quân thượng, họ Diệp này lại dám càn rỡ như thế, để ta đi cùng quân thượng một chuyến. Mao tổng quản cũng đứng dậy nói. Quách Trương nghe vậy đại hỉ. Vậy thì không thể tốt hơn. Có Mao tổng quản ra mặt, đừng nói là họ Diệp đó, cho dù Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ ở đây cũng phải cho 3 phần mặt mũi. Mao tổng quản nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì. Hắn thích nghe Quách Trương định bợ nhưng cũng không dám trực tiếp nhận. Tên tuổi nhị tổng quản Hoàn Vương phủ này của hắn đúng là dùng tốt. Hắn cũng đúng là đại hoàng tử cơ ngao, cũng tức thân tím của Hoàn Vương. Trên cơ bản, 9 thành 9 quan viên quý tộc của Đại Chu đều phải hắn cho vài phần mặt mũi. Thân phận của Hoàn Vương Điện Hạ không phải bình thường. Nhưng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại là ngoại lệ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chính là người mà ngay cả Hoàn Vương Điện Hạ nhà hắn, cũng lễ kính có thừa, không dám trêu chọc. Nhưng Mao tổng quản xem ra, Tuần Phong sứ đường thứ hai Diệp Chân này rõ ràng không có theo thông lệ này. Tốc độ cấm quân của Hải Nguyên Hầu Quốc điều động cực nhanh. Không đến 100 hơi thở, 50,000 cấm quân thủ vương cung vệ Hải Nguyên Hầu Quốc đã khẩn cấp điều, ra 30,000 người, che chở quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương đằng đằng sát khí bay thẳng đến thượng cổ, Na Di trận của Hải Nguyên Hầu Quốc. Cấm quân xuất phát không bao lâu, lúc đang tiến lên, trong lòng tướng lĩnh cấm quân đột nhiên run lên, một vũ y lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt quốc quân Quách Trương. Không biết quân thượng gấp triệu lão phu có chuyện gì. Người này không phải ai khác, chính là Huyễn Trị Đại sư quốc sư hộ quốc Đạo Cảnh, mà Hải Nguyên Hầu Quốc tốn giá cao mời tới. Là một hầu quốc, nhất hầu quốc là ven biển, nếu không có một vị cường giả Đạo Cảnh tọa trấn thật quá nguy hiểm. Lập tức, Quách Trương nói đơn giản 2 câu đã để quốc sư Huyễn Trị cùng đi. Có Đạo Cảnh quốc sư Huyễn Trị cùng đi, Quách Trương càng thêm an tâm. Ánh mắt quốc sư Huyễn Trị lại rơi vào trên người một nhóm hơn 100 tên thái giám đi theo Mao tổng quản, nhất là ánh mắt nhìn về phía Mao tổng quản có chút kiêng kỵ. À, Huyễn Trị quốc sư, đây là Mao tổng quản Hoàn Vương phủ cũng tới vì chuyện này. Quách Trương giải thích. Vừa nghe giải thích, Huyễn Trị Quốc sư mới dần thoải mái, bộ dạng phục tùng cúi đầu xuống đi theo sau lưng Quách Trương, nhanh chóng lướt về phía thượng cổ Na Di trận. Thượng cổ Na Di trận ở trung tâm của Hải Nguyên Thành, cách rất gần Vương Cung, bay lượn một đường chỉ tốn mấy chục hơi thở đã đuổi tới. Còn chưa tới nơi, một đoàn người quốc quân Quách Trương, thừa tướng, đại tướng quân đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Một đoàn người nghe vậy thì kinh dị không thôi. Đợi khi Hải Nguyên Hầu quốc quốc quân Quách Trương, thừa tướng, đại tướng quân đến gần nhìn thấy tình huống trước mắt thì càng muốn rách cả mí mắt. Xung quanh thượng cổ Na Di trận không chỉ thi thể đang nằm, máu tươi chảy ngang, hơn nữa chín thành thi thể đều mặc hắn y giáp của Hải Nguyên Hầu quốc bọn. Hữu tướng quân Ngô Sủng, còn có một đám gần trăm tên tinh nhuệ tướng lĩnh huyền cung cảnh từ các quân điều tới, lúc này từng người bị trói thành giống như bánh chưng. Càng làm cho bọn người Quách Trương vừa kinh vừa sợ là lúc này nhân mã của tuần tra ti đang dùng ma lực đánh gãy hai chân của tù binh quân binh Hải Nguyên, có dùng sức quá mạnh, chân của rất nhiều binh sĩ cong thành một góc độ quỷ dị, có người còn lộ ra xương trắng. Nhìn một màn này, Quách Trương tức giận đến đầu cũng run lên. Phách lối. Họ Diệp này thật quá phách lối. Hận cũ chưa tiêu, thù mới lại tới. Hơn nữa, quốc quân hầu quốc, như hắn cũng đã đến mà Diệp Chân lại vẫn không có bất kỳ ý tứ dừng tay. Dừng tay. Dám sát hại quân binh Hải Nguyên ta, Diệp Chân, ngươi đây là gan to bằng trời. Diệp Chân ngươi đang muốn tạo phản sao? Quách Trương giống giận. Nghe Quách Trương gào thét, Diệp Chân lại ngay cả mí mắt cũng không nhếch, giống như không nghe thấy. Bị không để ý tới. Gương mặt Quách Trương lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân một chỉ hữu tướng quân Ngô Sủng và tướng lĩnh huyền cung cảnh bị trói thành bánh chưng. Mắt các ngươi đều mù hết rồi à? Chân của hơn 100 người này sao còn chưa gãy? Trịnh quân soái đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó thì đại hỉ, ngay lập tức dùng tay đập lên đầu một tên binh sĩ gần đó. Không nghe thấy mệnh lệnh của đại nhân sao, những người này cũng phải đánh gãy chân, toàn bộ. Quách Trương ngẩn ngơ, hắn không ngờ, đích thân hắn đến đây nhưng Diệp Chân vẫn còn lớn lối như thế, lại còn muốn đánh gãy chân của hữu tướng quân Ngô Sủng của Hải Nguyên Hầu quốc hắn. Ngươi dám? Răng rắc, âm thanh gãy chân và tiếng gầm gừ của Quách Trương vang lên vô cùng thanh thúy. Nhưng hữu tướng quân Ngô Sủng kia cũng coi như người xương cứng, lại không kêu một tiếng nào. Nhưng Quách Trương lại bị kích thích, trước sau tức giận đan xen, cực kỳ phẫn nộ, ngay trước mặt quả nhân cũng dám hành hung. Diệp Chân, nếu hôm nay ngươi không cho quả nhân một câu trả lời thỏa đáng, thì đừng mơ tưởng sống rời khỏi nơi này. Bay vây, bao vây toàn bộ bọn hắn lại. Theo quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc Quách Trương ra lệnh một tiếng, đại tướng quân Hải Nguyên Hầu quốc lập tức chỉ huy 3 vạn cấm quân của Hải Nguyên Hầu quốc giống như thủy triều lao lên. Linh quang của đao thương kiếm kích bắn ra bốn phía, hàn quang liên nỗ lập lòe, lập tức bao vây Diệp Chân và một vạn đại quân phía sau hắn chặt đến không lọt một giọt nước. Hơn nữa, trước đó Diệp Chân ngang nhiên hạ lệnh tấn công quân đội thủ vệ thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Hầu quốc, chưa nói đến một vạn quân coi giữ thương vong thảm trọng mà còn toàn quân bị bắt. Cho nên lần này đại tướng quân Hải Nguyên Hầu quốc phải vạn phần cẩn thận, ngay khi vây quanh trực tiếp hạ lệnh 3 vạn cấm quân kết thành quân trận. Trong lúc nhất thời, xung quanh thượng cổ Na Di trận sát khí ngút trời, sắc mặt Trịnh quân soái lúc trước ngang nhiên đánh gãy hai chân của hữu tướng quân Ngô Sủng cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Lập tức hắn định chỉ huy quân đội dưới quyền kết trận ngăn địch để phòng ngoài ý muốn, nhưng lại bị Diệp Chân ngăn cản. Rất tốt. Diệp Chân nhìn 3 vạn cấm quân của Hải Nguyên Hầu quốc bao vây bọn hắn một chút, cười lạnh nói, nếu Hải Nguyên Hầu quân muốn bản xứ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, vậy thì tốt, bây giờ bản xứ sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Chân vừa dứt lời, ngay lập tức Trịnh quân soái và Liễu Phong còn có một đám thuộc hạ sửng sốt. Không phải chứ, đại nhân nhà mình nhanh như vậy đã bị dọa sợ. Chuyện này hoàn toàn không giống với tác phong của đại nhân nghe. Quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc Quách Trương cũng ngẩn ngơ, hắn cũng không ngờ hắn vừa bao vây mà Diệp Chân đã chịu thua, muốn cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù ngữ khí của Diệp Chân hơi cổ quái, nhưng vẫn rất hả giận. Nhưng thừa tướng Hải Nguyên Hầu quốc lại nhìn ra một tia không đúng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ngay tại mắt bao người, Diệp Chân tiện tay ném ra 2 cái trận bàn, linh quang bắn ra, 2 trận bàn trên lập tức khảm nạm trên thượng phẩm linh thạch. Tất cả mọi người nhận ra, đây là thông tin Na Di trận cỡ nhỏ. Động tác của Diệp Chân không ngừng lại, ngón tay nhoáng một cái đã có một ngọc giản ảnh lưu niệm bay ra, dưới thần hồn của Diệp Chân khống chế bay lên giữa không trung, ghi chép lại tình hình xung quanh thượng cổ Na Di trận. Nhất là cờ hiệu của tuần tra ti bọn hắn, còn có đội ngũ quân đội Hải Nguyên Hầu quốc vây quanh tuần tra ti bọn hắn, quân đội đằng đằng sát khí, đao thương kiếm nỏ linh quang lên. Người kịp phản ứng sớm nhất là thừa tướng Hải Nguyên Hầu quốc, vẻ mặt quĩnh lên, vội vàng hướng về phía quốc sư Huyễn Trị nói. Quốc sư, mau giành lại ngọc giản lưu ảnh. Thừa tướng Hải Nguyên Hầu quốc đã kịp phản ứng, Thế nhưng quốc sư Huyễn Trị thì lại không kịp phản ứng. Hơn nữa vị quốc sư này tôn sùng thân phận, bình thường chỉ có quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương mới có thể mời được. Thừa tướng Hải Nguyên Hầu Quốc muốn mệnh lệnh chỉ huy hắn, không có cửa đâu. Cho nên, dù thừa tướng Hải Nguyên Hầu Quốc vội vàng nhưng vị Huyễn Trị quốc sư kia cũng không nhúc nhích chút nào. Thừa tướng Hải Nguyên Hầu Quốc gấp đến dậm chân. Quân thượng, chúng ta là phong quốc, theo luật Đại Chu. Thừa tướng vừa hô như thế, quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương cho dù có ngốc, thì cũng hiểu rõ trước mắt chỉ huy cấm quân, vây quanh nhân mã của tuần tra ti là đang làm gì. Đó là đang bị người mượn cớ. Ngọc giản lưu ảnh này đưa ra, vậy thực sự là chứng cứ tạo phản. Chuyện tạo phản này là tuần tra ti báo lên, lại có chứng cứ, cho dù là hiểu lầm. Nhưng cuối cùng náo xuống tới thì cho dù Hải Nguyên Hầu Quốc bọn hắn không chết, cũng phải lột một lớp da. Một người ngoài ăn cơm của nhà ngươi sắp đánh giết chó giữ nhà vô cùng trung thành của nhà ngươi, ngươi sẽ có phản ứng gì? Ngươi sẽ xử phạt người ngoài ăn cơm nhà ngươi, hay xử trí chó giữ nhà vô cùng trung thành của nhà ngươi? Đáp án đã vô cùng rõ ràng. Hiện nay, tuần tra ti chính là chó giữ nhà vô cùng trung thành của nhân tôn Hoàng Cơ Long, mà quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương thì thuộc về người ngoài ăn cơm Đại Chu. Một khi việc này bị dâng lên, dùng chân nghĩ cũng sẽ biết nhân tôn Hoàng xử trí ai. Làm phiền quốc sư, mau cướp lại ngọc giản lưu ảnh đó. Quốc quân Hải Nguyên Hầu Quốc Quách Trương kịp phản ứng đã dùng tốc độ nhanh nhất nói với Huyễn Trị quốc sư. Người sau gật đầu xác nhận, Quách Trương ngay đó triệt để tỉnh ngộ lại, mệnh lệnh vừa rồi của hắn chính là ngốc ngốc đưa chứng cứ cho người ta. Lúc này, hỏa khí dù lớn, lại tức giận, dù mất mặt nhưng vẫn phải mệnh lệnh. Lập tức giải tán cấm quân. Nhưng Diệp Chân nhưng không phải người ngu, căn bản không cho hắn cơ hội. Ngay khi thừa tướng Hải Nguyên Hầu Quốc mở miệng, Diệp Chân đã thu lại ghi lại linh ảnh vào trong tay, cùng lúc đó, uy áp của đặc hữu cường giả đạo cảnh Huyễn Trị quốc sư kia đột ngột lan ra. Trong chớp mắt đã làm những binh lính tu vi thấp quỳ ngã đầy đất, khí tức của Huyễn Trị quốc sư cũng gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Nói cho đúng, là khóa chặt ngọc giản lưu ảnh trong tay Diệp Chân. Nhưng ngay khi Huyễn Trị quốc sư động, thân hình 300 tế vệ sau lưng Diệp Chân cũng chớp động, tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt Lăng Lệ quát một tiếng. Tả đại chủ tế của Man Linh Điện dưới tổ thần điện, truyền thừa thần sứ Diệp Chân Diệp tả chủ tế giá, ai dám làm càn. Tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt Lệ quát một tiếng đã làm kinh sợ tên đạo cảnh, quốc sư Huyễn Trị đang muốn động thủ. Người đâu, bố trí tế đàn chiến linh Man Linh Điện, chuẩn bị xin chiến linh trợ giúp. Là người phụ tránh an toàn cho Diệp Chân, tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt lại không buông lỏng chút nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dịch Tuyệt là một trong không nhiều cao thủ giới vương cảnh của Man Linh Điện, ở trong Man Linh Điện. Tu vi cũng xếp tại trước 10, tu vi cao tới giới vương cảnh lục trọng, chiến lực trong cường giả giới vương cảnh của Man Linh Điện có thể đứng vào trước 5. Chính là điện chủ Trường Nhạc công chúa thông qua đủ loại thủ đoạn mua chuộc làm thân tín, sau đó bị Trường Nhạc công chúa phái tới làm tế vệ của Diệp Chân. Lúc ấy, Trường Nhạc công chúa cũng chỉ có một yêu cầu, nếu Diệp Chân gặp nguy hiểm thì cũng phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Diệp Chân. Nhất là vài ngày trước đó, Diệp Chân bị Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ đánh lén, sau khi Diệp Chân dựa vào năng lực của mình chạy trốn, Trường Nhạc công chúa tức giận công kích Tẩy Thiên Cổ. Trường Nhạc công chúa đã vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, giáo huấn tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt, càng ra nghiêm lệnh. Lúc này mới có phản ứng quá độ của Dịch Tuyệt. Nhưng, toàn bộ nhân mã của Hải Nguyên Hầu Quốc, còn có tên đạo cảnh quốc sư Huyễn Trị, lại bị tế vệ đầu lĩnh Dịch Tuyệt của Diệp Chân dọa sợ. Quốc sư Huyễn Trị vừa muốn ra tay đã lập tức thu liễm khí tức, vô cùng kiêng kỵ nhìn 300 tế vệ gắt gao bảo vệ trước người Diệp Chân. Ở Đại Chu, tuần tra ti hung danh hiển hách, nhưng đây chẳng qua là giữa quan viên và quý tộc của Đại Chu, bởi vì tuần tra ti chuyên điều tra bằng chứng phạm tội của bọn hắn. Nhưng ở trong giới võ giả, uy danh hiển hách cũng chỉ có hai thế lực lớn, đó là Thiên Miếu và Tổ Thần Điện. Thiên Miếu còn tốt một chút, quan hệ rắc rối phức tạp, nếu lỡ đắc tội vị cao thủ nào của Thiên Miếu thì vẫn còn có khả năng cứu vãn. Nhưng tác phong của Tổ Thần Điện không giống, có thể xưng là có thù tất báo. Lúc trước, Diệp Chân chặn trước cửa chính của Chiến Hồn Điện. Sau đó Chiến Hồn Điện lại mặt dạn mày dày phái ra cường giả đạo cảnh, tới thu thập Diệp Chân. Vị Huyễn Trị quốc sư này chính là một tán tu đạo cảnh, được Hải Nguyên Hầu Quốc trả lương cao mời đến làm quốc sư trấn quốc, nhưng tốn mấy ngàn năm, dùng thân phận tán tu đột phá đến đạo cảnh, lịch duyệt cũng không phải giả. Hắn biết rõ, người nào có thể động, người nào không thể động. Bằng không, làm sao có thể sống đến bây giờ. Trên địa bàn Đại Chu này, người của Thiên Miếu và Tổ Thần Điện, nếu có thể không động vào thì tận lực không động vào. Nhưng nếu gặp phải gia hỏa khinh người quá đáng, Huyễn Trị quốc sư cũng không phải không thu thập qua. Nhưng đó chỉ là giới hạn trong cao thủ Thiên Miếu và Tư Tế Tổ Thần Điện bình thường. Giống Diệp Chân trước mắt, có xưng hào tả đại chủ tế, truyền thừa thần sứ, còn có 300 tế vệ liều mình bảo vệ, không một lời đã sắp bày ra tế đàn mời chiến linh bảo vệ. Cái đó có thể xưng là cửu tiêu thần lôi. Tán tu giống như hắn, cho dù là đạo cảnh, dẫm lên sợ cũng phải ngã đủ xui xẻo tám đời, xử lý không tốt có thể mất cả tính mạng. Cho nên, nhìn thấy trận thế này, quốc sư Huyễn Trị ngẩn người tại chỗ, không dám nhúng tay. Nói đùa, nhân vật quan trọng mà ngay cả tế vệ tổ thần điện cũng liều chết bảo vệ, nếu hắn dám động đó là ông cụ thắt cổ, chán sống. Huyễn Trị quốc sư không động thủ, nhưng quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc Quách Trương không giống. Quốc sư Huyễn Trị là người mà hắn tốn lương cao mời tới tọa trấn hầu quốc, vừa rồi nhất thời vô ý để tên Diệp Chân này chui chỗ trống, lưu lại chứng cứ có thể cáo hắn. Sau khi hắn hối hận buồn bực vạn phần, nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là cướp ngọc giản lưu ảnh này về, sau đó hủy đi. Nếu trong tay Diệp Chân không có chứng cứ thì cho dù báo cáo tuần tra ti, cũng là nói mà không có bằng chứng. Nhưng muốn cướp từ trong tay Diệp Chân thì cũng phải có kỹ xảo. Ngươi phái nhiều người vây công, thật coi tuần tra thần liệp tuần tra ti là kẻ ngu chỉ để trang trí. Như thế, Hải Nguyên Hầu quốc hắn sẽ thật ngồi vững lên tội tạo phản. Nhưng nếu phái cao thủ lấy thực lực cao áp đảo, trong điện quang hỏa thạch cướp ngọc giản lưu ảnh từ trong tay Diệp Chân về, thì đây coi là chuyện khác. Người của tuần tra ti, chính là muốn lưu cũng không để lại chứng cứ gì. Hải Nguyên Hầu quốc bọn hắn cũng thoát khỏi cái phiền toái này. Nhưng làm cho Quách Trương buồn bực là, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Không ngờ quốc sư Huyễn Trị lại vào thời khắc mấu chốt rơi dây xích, dừng bước không tiến. Mắt thấy sắp đánh mất cơ hội cuối cùng, Quách Trương tức giận, vội vàng nhìn quốc sư Huyễn Trị, nói. Quốc sư, ngươi nhận vô số cung phụng của Hải Nguyên Hầu quốc ta, sao còn chưa động thủ? Nhanh! Bị quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc thúc giục, lông mày quốc sư Huyễn Trị nháy mắt nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Nếu chỉ riêng là một tuần phong sứ dưới trướng Tây Tuần Thú, hắn ỷ vào thực lực cướp lại món đồ nhỏ kia thì cũng còn có thể được. Nhưng tế vệ của tổ thần điện đã xuất ra tế đàn, sắp mời chiến linh, đây chính là thủ đoạn liều mạng của tế vệ. Mà còn là động thủ với tả đại chủ tế, truyền thừa thần sứ của một điện. Hắn còn không muốn chết, hắn đang còn muốn đi càng xa trên con đường võ đạo nữa. Hắn không muốn bị tổ thần điện truy sát khắp thiên hạ. Trong chớp mắt, quốc sư Huyễn Trị đã có quyết đoán. Thần niệm khẽ động, thượng phẩm linh thạch giống như núi cùng với các loại thiên tài địa bảo điên cuồng rơi xuống, chồng chất đến trước mặt quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc. Quách Hầu Quân, cái chức quốc sư Hải Nguyên Hầu quốc này, lão phu không với cao nổi, thiên tài địa bảo được ngươi cung phụng còn dư 7 thành, toàn bộ trả lại cho ngươi. 3 thành đã dùng, mấy năm này lão phu tọa trấn hầu quốc thay ngươi trấn áp hầu quốc, bình hải hoạn, cũng nên được. Từ giờ trở đi, lão phu Huyễn Trị không có bất kỳ liên quan gì với Hải Nguyên Hầu quốc các ngươi nữa, chức quốc sư còn xin mời cao minh khác. Cáo từ, vừa chắp tay, quốc sư Hải Nguyên Hầu quốc ném ra ấn tỷ quốc sư, lập tức rời khỏi. Quách Trương hóa đá tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Cả đám người Hải Nguyên Hầu quốc, ngay cả Diệp Chân cũng không ngờ tới vị Huyễn Trị quốc sư đạo cảnh, sơ kỳ trước mắt sẽ làm trận bỏ chạy. Lần đầu tiên Diệp Chân phát hiện, thân phận tả đại chủ tế và truyền thừa thần sứ Man Linh Điện lại ngư bức đến thế. Thậm chí còn có tác dụng lớn hơn so với danh hiệu tuần phong sứ, đường thứ hai của hắn, có thể trực tiếp dọa một vị cường giả đạo cảnh sợ chạy mất. Quốc quân Hải Nguyên Hầu quốc Quách Trương như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Trước mắt, vị Huyễn Trị quốc sư này chính là hắn sai vô số người, bỏ ra cái giá cực lớn mời về làm quốc sư trấn quốc. Sau khi mời đến, đúng là phát huy ra tác dụng vô cùng kinh người. Lấy tên tuổi đạo cảnh, giúp Hải Nguyên Hầu quốc bọn hắn mời chào một bộ phận cao thủ bên ngoài, càng làm cho một ít tai họa ngầm trong hầu quốc biến mất không còn. Trừ cái đó ra, Hải Nguyên Hầu quốc gần Bắc Hải, cũng giống như Bắc Hải quận, cũng có lũ lụt trừ mãi không hết, vô cùng bối rối. Nhưng sau khi Huyễn Trị quốc sư lên tọa trấn hầu quốc, liên tục bắt sống 4 vị thủy phủ thủy quân xâm phạm biên giới, ép đến bọn hắn ký hiệp nghị không, được xâm phạm hải cương Hải Nguyên Hầu quốc. Mới giúp cho hải cương của Hải Nguyên Hầu quốc yên tĩnh hơn, Quách Trương tự tin sống chung với vị Huyễn Trị quốc sư này rất tốt. Nhưng bây giờ lại bởi vì một câu hắn thúc giục động thủ với Diệp Chân, mà muốn rời khỏi hắn, còn không tiếc xuất ra một lượng lớn vật tư cung phụng trước đó, nhất đao lưỡng đoạn với hắn. Cái này khiến đáy lòng Quách Trương dâng lên một tia hoảng sợ. Diệp Chân này, thậm chí ngay cả đạo cảnh quốc sư cũng không dám trêu chọc. Hoảng sợ thì hoảng sợ, nhưng quốc quân Hải Nguyên, hầu quốc lại không thể ngồi nhìn quốc sư trấn quốc vất vả mời tới rời đi như thế. Không nói cái khác, không có quốc sư tọa trấn thì lũ lụt của Hải Nguyên hầu quốc sợ là, lại muốn nhiều lần, cũng không lo được mặt mũi. Quốc sư, không cần đi. Quả nhân sai, là quả nhân vội vàng, còn xin quốc sư bớt giận. Quách Trương vội vàng bồi tội. Thế nhưng... Huyễn Trị quốc sư đối với việc Quách Trương giữ lại giống như không nghe thấy, không chỉ không có bất kỳ dừng lại, thân hình ngược lại tăng tốc rời khỏi. Ngay lúc đó, nhìn một màn này, trong lòng Diệp Chân lại khẽ động. Hải Nguyên Hầu quốc có thể mời đến một vị cường giả đạo cảnh tọa trấn, như vậy Bắc Hải quận của hắn chưa chắc không thể đâu. Nếu Bắc Hải quận có một vị cường giả đạo cảnh tọa trấn, chưa nói tới sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, Nếu có người nào muốn có ý đồ với Bắc Hải quận thì phải suy nghĩ một chút. Trước đó, Diệp Chân đã có ý nghĩ như vậy. Nhưng phần lớn võ giả đạo cảnh đều là người có chủ hoặc có nền móng. Đạo cảnh trong tán tu là ít càng thêm ít, cho nên vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay nhìn thấy Huyễn Trị quốc sư của Hải Nguyên, Hầu Quốc khiếp sợ thân phận của hắn treo ấn rời khỏi, đột nhiên trong lòng có ý nghĩ. Nếu mời vị Huyễn Trị quốc sư này đến Bắc Hải quận, vậy chẳng phải Bắc Hải quận sẽ có thêm một cây định hải thần châm sao? Tâm niệm vừa động, Diệp Chân lập tức mở miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Huyễn Trị quốc sư tạm xin dừng bước, Diệp Mỗ có một chuyện muốn thương lượng với Huyễn Trị quốc sư. Đang quay người rời khỏi, thân hình Huyễn Trị quốc sư dừng lại, hắn vốn muốn lơ đi Diệp Chân, cứ thế bỏ đi. Nhưng nghĩ đến thân phận tuần phong sứ tuần tra ti tây tuần thú, và tả đại chủ tế man linh điện tổ thần điện của Diệp Chân, vừa rồi còn kém chút sinh ra xung đột với Diệp Chân. Nếu hắn dám không để ý, trực tiếp rời khỏi, chỉ sợ sẽ đắc tội Diệp Chân. Nhất là hắn nhìn thấy cách trả thù hôm nay của Diệp Chân, Hải Nguyên Hầu Quốc đánh gãy chân 500 người thuộc hạ của hắn, hắn lại đánh gãy chân của 5.000 người Hải Nguyên Hầu Quốc, ngay cả hữu tướng quân Ngô Sủng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuyệt đối không phải hạng người độ lượng rộng rãi, càng giống như một tiểu nhân có thù tất báo. Tục ngữ nói, thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Nhất là tiểu nhân nắm tay lớn, giống thân phận của Diệp Chân ở Man Linh Điện, đại biểu cho hắn có thể điều động rất nhiều cao thủ, thân phận tuần tra ti, lại đại biểu cho hắn có thể rất nhẹ nhàng tìm ra hạ lạc của Huyễn Trị hắn. Cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm thấy mình vẫn nên lưu lại nghe xem thử Diệp Chân muốn nói cái gì, dù sao lưu lại thêm một hồi cũng không tính là gì. Nếu Diệp Chân biết trong lòng Huyễn Trị quốc sư có suy nghĩ hắn là tiểu nhân có thù tất báo, không biết sẽ nghĩ ra sao. Mặc dù phen này Huyễn Trị quốc sư cân nhắc nhiều, nhưng thật ra chỉ trong một nháy mắt, cũng chính là khi âm thanh của Diệp Chân vừa ra thì Huyễn Trị quốc sư đã quay người lại. Không biết Diệp tả chủ tế có chuyện gì muốn thương nghị với lão phu? Huyễn Trị quốc sư hướng về phía Diệp Chân hỏi. Cảnh này khiến quốc quân Hải Nguyên, Hầu Quốc Quách Trương vừa rồi giữ lại Huyễn Trị quốc sư không có kết quả hơi nóng mặt. Hắn là quốc quân Hầu Quốc mở miệng giữ lại bị không để ý tới. Thế nhưng Diệp Chân mới mở miệng, Huyễn Trị quốc sư đã lưu lại. Hắn là bị trần trụi đánh mặt, mà còn là bị người của mình đánh mặt. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy, chưa nói đến quốc sư nhà mình treo ấn phong kim rời chức, trong nháy mắt lại bị đối phương lưu lại. Ánh mắt của rất nhiều tướng lĩnh Hải Nguyên, Hầu Quốc nhìn về phía quốc quân nhà mình đều trở nên có chút vi diệu. Trong ánh mắt đó dường như là nói, quân thượng Quách Trương nhìn qua có chút không được người ưa thích. Huyễn Trị thượng sư, Diệp Mỗ đúng là có việc thương lượng với thượng sư, không biết ngươi có thể đợi một lát, để Diệp Mỗ xử lý hoàn tất chuyện này sẽ đàm phán với thượng sư, như thế nào? Nhìn qua tư thái của Diệp Chân thả rất thấp, nếu đã lưu lại, như vậy lưu lại thêm một lát cũng không có gì. Đã như vậy, kia lão phu sẽ cung kính không bằng tuân mệnh. Huyễn Trị thượng sư nói, đa tạ. Nói xong, ánh mắt của Diệp Chân lại nhìn về phía Quách Trương, mà Quách Trương lại càng thêm buồn bực. Nhưng ánh mắt của Diệp Chân làm cho Quách Trương giật mình, bỗng nhiên nhớ tới trong tay Diệp Chân còn cầm một vật có thể mang đến phiền toái lớn cho hắn. Không đợi Quách Trương làm ra chuyện gì, Diệp Chân đã trầm giọng nói, đến liên hệ tổng nha của Tây Tuần Thú và Tuần Tra Ti, đưa qua chứng cứ Hải Nguyên Hầu Quốc mưu đồ, ý đồ mưu phản tiêu diệt người của Tuần Tra Ti. Vừa dứt lời, Quách Trương lập tức dùng mình, Diệp Chân này thêu dệt tội danh quá độc. Cho dù vu hãm nhưng chỉ dựa vào phần chứng cứ đó, cũng đủ Hải Nguyên Hầu Quốc bọn hắn đau khổ một hồi. Nhưng vấn đề là, hiện tại Hải Nguyên Hầu Quốc bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, động tác hơi kịch liệt sẽ bị nhận định là chứng cứ công kích người của Tuần Tra Ti. Quách Trương không khỏi hơi hối hận vì đã không nghe thừa tướng nói. Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn, Quách Trương rời ánh mắt về phía Mao Tổng Quản đến từ Hoàn Vương Phủ bên cạnh. Thấy vậy, Mao Tổng Quản mỉm cười, đã biết đến lúc hắn nên ra sân. Hơn nữa việc hôm nay vốn nên chính là sân nhà của hắn. Tổng quản Hoàn Vương Phủ Mao Vĩnh Thành gặp qua Diệp Tuần Phong Sứ, lần trước điện hạ còn nhắc tới Diệp Tuần Phong Sứ, nói là Diệp Tuần Phong Sứ oai hùng phi phàm, tất thành đại khí. Mao Tổng quản tiến lên hành lễ với Diệp Chân, mặc dù nói hành lễ nhưng trên nét mặt lại mang theo ba phần kiêu căng, chỉ là từ xa chắp tay, nhưng sau nửa câu lôi kéo làm quen, lại tỏ rõ thái độ lôi kéo. Hoàn Vương, Diệp Chân nhớ lại một chút mới nhớ ra Hoàn Vương là ai. Hoàn Vương chính là phong hào mà nhân tôn Hoàng Cơ Long ban cho trưởng tử Cơ Ngao, cũng là tước vị thân vương cao cấp nhất, chỉ là có vẻ hơi không bằng nếu so với bát đại thân vương thảo luận chính sự. Cho nên thân hưởng vương lệ nhưng lại không lấy thân vương xưng hô, xem như chia một phần với bát đại nghị chính thân vương quyền nghiêng triều chính. Chính là nhân tuyển cho vị trí thái tử. Hoàn Vương Cơ Ngao này, lúc Diệp Chân ở trên đại điện Man Linh Điện của trường nhà công chúa đã gặp qua, trong lúc giao lưu đã lộ ra ý muốn thu nạp Diệp Chân, mặc dù chẳng mạnh mẽ lắm. Hiển nhiên, khi đó Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không quá coi trọng Diệp Chân, Diệp Chân cũng mặt không đổi sắc từ chối. Không ngờ lúc này mới qua không lâu lại ở Hải Nguyên, Hầu Quốc nhìn thấy đại tổng quản của Hoàn Vương, hơn nữa nhìn đi lên, Hải Nguyên Hầu Quốc hẳn là có liên quan với Hoàn Vương này. Nhưng làm tuần tra ti tuần phong sứ, Diệp Chân đối với chuyện này không thể hiểu rõ hơn được nữa. Theo thọ nguyên của nhân tôn Hoàng Cơ Long dần cao, các hoàng tử tranh đoạt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Việc tranh đoạt này phải dựa vào thực lực, dựa vào quân đội, nếu chỉ dựa vào miệng thì không có tác dụng gì. Mà quân đội Đại Chu, các hoàng tử căn bản không thể nắm trong tay, vì vậy mưu tính cũng chỉ có quân đội từ phong quốc. Người của Hoàn Vương Cơ Ngao xuất hiện ở Hải Nguyên, Hầu Quốc là chuyện không thể bình thường hơn được. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã hiểu rõ nguyên nhân Hải Nguyên, Hầu Quốc dám to gan đối kháng với tuần tra ti bọn hắn. Hóa ra là Mao tổng quản của Hoàn Vương Phủ, không biết có gì chỉ giáo. Diệp Chân lập tức chắp tay hỏi. Diệp tuần phong sứ, chuyện ngày hôm nay thật ra chỉ là hiểu lầm. Có thể cho Hoàn Vương Phủ một chút mặt mũi, tạm thời gác lại việc này. Diệp tuần phong sứ và Quách Hầu Quân ngồi xuống chậm rãi thương nghị việc này hay không? Mao tổng quản Hoàn Vương Phủ vô cùng tự tin nói. Dù sao mặt mũi của Hoàn Vương Phủ, xem như một biển chữ vàng. Hoàn Vương Cơ Ngao chính là trưởng hoàng tử, lại có phần tài năng, lời nói rất có trọng lượng. Là người có tư cách leo lên hoàng vị nhất trong mấy vị hoàng tử, có tiếng nói cao nhất, bây giờ quản lý sự vụ ở lại bộ, là người có tài đức. Bây giờ theo nhân tôn Hoàng Cơ Long tuổi tác dần cao, vẻ già nua dần hiện, tiếng nói ủng hộ trong triều càng ngày càng nhiều. Danh hiệu Hoàn Vương Phủ, lấy được nơi đó cũng là một biển chữ vàng, chỉ cần nói ra danh hiệu Hoàn Vương Phủ, trừ bát đại ngự chính thân vương và tồn tại giống như Tây Tuần Thú gia, những người khác phải cho vài phần mặt mũi. Những năm này, Diệp Chân một mực lăn lộn trong tuần tra ti Tây Tuần Thú. Đôi khi chuyện trên triều đình cũng không có tư cách tham gia, nhưng không có nghĩa Diệp Chân không biết tin tức trên triều đình. Danh hiệu Hoàn Vương Cơ Ngao, Diệp Chân đã nghe qua. Chuyện các vị hoàng tử tranh đoạt thì Diệp Chân cũng biết. Thậm chí Diệp Chân cũng tham gia một lần tranh đoạt giữa các hoàng tử, đó là khi Diệp Chân còn ở Chân Huyền Đại Lục, một lần đóng đô người thừa kế hoàng vị Hắc Long Đế Quốc. Diệp Chân tự mình trải qua vô số, đều nói cho Diệp Chân, chuyện tham gia tranh đoạt quá sớm, nguy hiểm quá lớn, nhất là tiểu nhân vật giống như hắn. Không tốt một chút sẽ trở thành pháo hôi. Hơn nữa, chuyện tranh đoạt một phong ba quỷ bí, ngươi nhìn qua hoàng tử đó hoa tươi lấy gấm, được nhiều người ủng hộ nhưng cũng không nhất định có thể cướp được địa vị. Quốc gia càng lớn, các thế lực lớn trong nước càng nhiều, tình hình tranh đoạt càng phức tạp và khó đoán trước, cho nên, Diệp Chân đối với tranh đoạt một chuyện nguyên tắc là kính nhi viễn chi. Tuyệt không tham gia, cũng không đi đắc tội vị nào hoàng tử. Nhưng Diệp Chân còn có một nguyên tắc xử sự, hắn đối với chuyện tranh đoạt đứng xa mà nhìn. Hắn có thể cho Hoàn Vương Phủ mặt mũi nên không đắc tội Hoàn Vương Phủ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng làm trở ngại ích lợi của ta. Diệp Chân xem như đã sớm nhìn thấu, cái gì tranh đoạt cái gì chỗ dựa quan tước đều không đáng tin cậy, thực lực của mình mới là đáng tin nhất. Không nói những cái khác, ngươi nhìn Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ, trải qua hai đế, vẫn như cũ quyền thế ngập trời, dù nhân tôn hoàng có hận thế nào thì cũng không cách nào làm gì được hắn. Chớ nói chi tẩy ra sau lưng Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ đã trải. Qua mấy chục đời hoàng đế đều sừng sững không ngã. Dựa vào cái gì? Dựa vào chính là thực lực của tẩy gia bọn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.